Chương 1311 thiên hạ đệ nhất nhân sâm ư? Không đúng, trên người ngươi nồng nặc thi khí, không giống nhân sâm hấp thu tinh hoa trời đất. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Củ cải bự trợn mắt mắng, bất kể bản đại gia là cái gì, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thả bản đại gia ra, bằng không đợi đàn em của bản đại gia đến, cẩn thận hắn đánh ngươi răng rơi đầy đất. Người đàn ông trung niên cười, ngươi còn có đàn em à? Đó là đương nhiên, bản đại gia có thân phận gì chứ? Đàn em của ta chính là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài đó, nói ra chỉ sợ dọa ngươi tè ra quần. Củ cải bự này cũng chính là lão dưa muối thi nhân sâm ngàn năm, mặt đắc ý nói. Vậy ngươi nói một chút, tiểu đệ ngươi là ai? Người đàn ông trung niên lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm hử nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng như thế ngoại cao nhân, mà lão dưa muối này chẳng giống thế ngoại cao nhân chút nào, càng nhìn càng thấy thô bỉ. Đàn em của bản đại gia chính là luyện đan sư lợi hại nhất trên đời này, mới hơn 20 tuổi, thực lực võ đạo không ai sánh bằng, thế nào? Ngươi có sợ không? Nhìn bộ dáng trung niên thận hư của ngươi, gặp phải đàn em bản đại gia, bảo đảm cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn người đàn ông trung niên, mặt đầy khinh thường nói. Người đàn ông trung niên sờ lỗ mũi một cái, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe có vẻ là lợi hại thật. Đương nhiên. Để bản đại gia nói tiếp cho ngươi nghe, đàn em ta cũng có đàn em, hắn mới thực sự lợi hại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, người gặp người sợ, với cái thân thể không có mấy lạng thịt của ngươi, chắc không chịu được hai ba quyền của đàn em ta đâu. Thi nhân sâm ngàn năm nói, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, người không biết chắc còn tưởng rằng người này có lai lịch lớn đây. Người đàn ông trung niên nghe một chút, gật đầu một cái, lộ ra vẻ suy tư. Cho nên, bây giờ ngươi nhanh thả bản đại gia ra. Dùng sơn chân hải vị hầu hạ bản đại gia, đến lúc đàn em ta tới, bản đại gia cầu xin dùng ngươi, hắn không đánh ngươi đâu. Thi nhân sâm ngàn năm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một chút, miệng nói. Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Người đàn ông trung niên dở khóc dở cười nói. Thi nhân sâm ngàn năm đang muốn nói tiếp, chỉ thấy người đàn ông trung niên móc ra một cái đan lô đen nhánh, mặt ngoài đan lô chạm trổ rất nhiều kỳ hoa dị thảo, dù màu sắc tối tăm, nhưng cũng có mấy phần đẹp đẽ. Thi nhân sâm ngàn năm vừa thấy người này móc đan lô ra, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cố gắng chấn định, nhẹ nhàng hỏi ngươi mang đan lô ra làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện đan cho bản đại gia sao? Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đúng là luyện đan, nhưng không phải luyện đan cho ngươi, mà là dùng ngươi luyện đan. Thi nhân sâm ngàn năm nghe thế, nhất thời biến sắc, liền vội vàng nói, cái này không được, bản đại gia quý giá như thế, sao ngươi có thể lấy bản đại gia luyện đan? Người đàn ông trung niên không quan tâm thi nhân sâm ngàn năm nói gì, trực tiếp bắt lấy thi nhân sâm ngàn năm, hoàn toàn không cho nó dãy giụa phản kháng. Vào đây cho ta. Người đàn ông trung niên mở nắp lò, trực tiếp nhét thi nhân sâm ngàn năm vào bên trong lò luyện đan. Ngươi lại dám vô lễ như thế với bản đại gia. Đợi đàn em bản đại gia đến, ta bảo hắn giết ngươi. Ta kháo, bà nội ngươi. Bản đại gia không chơi nữa. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Đừng phóng hỏa. Chúng ta trò chuyện nhân sinh triết lý được không? Bản đại gia không hợp luyện đan đâu. Sẽ làm ô nhiễm đan lô của ngươi, hay ngươi bỏ qua cho bản đại gia đi. Cứu mạng. Thi nhân sâm ngàn năm đáng thương, bị người đàn ông trung niên nhốt trong lò luyện đan, dùng lửa nung, muốn luyện hóa nó. Tiếng thi nhân sâm ngàn năm không ngừng truyền ra từ lò luyện đan, nghe vô cùng thê thảm, dường như đang trải qua chuyện gì thống khổ lắm. Lát sau, thanh âm thi nhân sâm ngàn năm vẫn vang vọng, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, xem ra vật này có chút bền bỉ, không dễ bị luyện hóa. Lại qua một lúc lâu, thi nhân sâm ngàn năm không cầu xin nữa, bắt đầu chửi rủa, càng mắng càng khó nghe. Người đàn ông trung niên cũng không để ý, bình chân như vại xếp bằng trước đan lô, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ đợi thi nhân sâm ngàn năm bị luyện hóa. Rừng rậm yêu thú, Phương Lâm lại tìm được nữ nhân đồ đen kia lần nữa, nàng ta thấy Phương Lâm như gặp phải thứ kinh tởm, mặt đầy ghét bỏ. Phương Lâm sờ mặt, cười nói, ta đáng sợ đến thế ạ. Nữ nhân đồ đen lạnh lùng liếc Phương Lâm. Thầm nghĩ trong lòng, ta trêu chọc phải kẻ bám dai như ngươi, đúng là đen đủi. Ngươi còn tới làm gì? Nữ nhân đồ đen vô cùng lãnh đạm nói. Phương Lâm cũng không vòng vo, nói, lại phải phiền ngươi giúp ta tìm một người. Nữ nhân đồ đen trừng mắt, ta chỉ đáp ứng tìm một người giúp ngươi, cũng đã làm được, bây giờ đừng làm phiền ta nữa. Giúp ta tìm thêm một người là được, chỉ một thôi, thế nào? Thương lượng chứ? Phương Lâm cười hì hì nói, thể hiện rõ bản lĩnh ra mặt dày. Nữ nhân đồ đen thấy Phương Lâm có vẻ muốn đeo bám, không để ý tới Phương Lâm, kệ ngươi tốn hơi thừa lời, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Phương Lâm lải nhải không ngừng nói thật lâu, nữ nhân đồ đen vẫn không nói một lời, như hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này, Phương Lâm có chút bất đắc dĩ. Nếu không thì thế này đi, ta sẽ không để ngươi làm miễn phí, có thể cho ngươi vài thứ tốt. Phương Lâm nói, nếu không thể dùng tình cảm thuyết phục, vậy cũng chỉ có thể lấy lợi dụ. Nữ nhân đồ đen mở mắt, cười lạnh nói, ngươi có thể cho ta thứ gì tốt? Phương Lâm cười, ngươi cần đan dược hay bảo vật võ học, hay cái gì khác? Nữ nhân đồ đen nghe vậy, không có bất kỳ biểu tình nào, lại lộ ra vẻ thất vọng, nhắm mắt lần nữa. Thứ ta muốn, là tự do. Nữ nhân đồ đen nói, trong giọng nói lộ ra vô hạn cô đơn. Phương Lâm nghe vậy, cũng hiểu, hóa ra nữ nhân này bị nhốt ở đây quá lâu, muốn ra ngoài. Nếu muốn đưa nàng vài thứ tốt, vậy thì dễ, nhưng nếu là tự do, vậy có chút khó khăn. Dù sao, Phương Lâm cũng đang bị nhốt ở đây, còn không biết làm sao ra ngoài, mà nữ nhân đồ đen lại là người canh gác nơi này, được trao sứ mệnh, ở đây không biết đã bao lâu. Nếu có cơ hội, chỉ sợ nàng đã sớm rời đi, vẫn còn ở đây, chỉ sợ là không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên, Phương Lâm muốn dẫn người này rời đi cũng không phải không có khả năng, nếu giấu nàng trong điện thánh chí tôn, sau đó tìm ra cách rời đi, có lẽ có thể mang ra ngoài. Ngươi đừng nghĩ nhiều, đối với khán thủ giả như chúng ta, rời khỏi đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, huống chi ngươi cũng không thể rời đi. Nữ nhân đồ đen từ tốn nói, mang theo mấy phần châm chọc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khán thủ giả không thể rời khỏi đây sao? Phương Lâm hỏi một câu. Mặt nữ nhân áo đen không cảm xúc, tính mạng của ta liên kết với trận pháp này. Chỉ cần trận pháp ở đây, ta nhất định phải ở đây. Một khi trận pháp mất đi hoặc ta rời đi, đều sẽ lập tức chết. Phương Lâm nghe vậy, than thầm một tiếng, nếu quả thật như vậy, đúng là không có biện pháp gì. Tính mạng liên kết với trận pháp, Phương Lâm có biết đến, rất nhiều cao thủ trận pháp đều có thể làm được. Nếu như đại tông sư trận pháp tới đây, có lẽ có biện pháp cứu nữ nhân này ra ngoài, còn bản thân Phương Lâm lại không thể nào làm được. Lão thầy khổ cũng không được, hai người bọn họ không am hiểu trận pháp. Mặc dù ta không thể mang ngươi ra khỏi đây, nhưng có lẽ đến khi tu vi ngươi đủ mạnh, cũng có thể tự thoát khỏi trói buộc nơi đây. Phương Lâm nói. Nữ nhân áo đen lắc đầu một cái, tu vi càng cao, trói buộc của pháp trận với ta lại càng lớn. Nhiều năm như vậy ta đã hiểu, trận pháp chính là gông xiềng trói buộc ta, không thể nào biến mất. Phương Lâm không nói gì, xoay người rời đi. Xem ra vẫn phải tìm cơ hội khác mới được. Phương Lâm nói. Ngươi bây giờ định làm thế nào? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm trầm ngâm một chút, giải quyết vấn đề diệt ma châm trước, lão dưa muối cũng phải tìm về. Còn chuyện thần binh, không có ý nghĩa gì với ta cả. Lão thầy khô cười nói, tiểu tử ngươi không hứng thú với thần binh sao? Chưa nói tới hứng thú hay không, nếu có cơ hội đương nhiên ta sẽ ra tay, nếu không, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Phương Lâm nói. Vả lại, nếu ta giữ thần binh, tham thì thâm. Phương Lâm cười nói. Lão thầy khô hơi trầm mặc, tiểu tử, nói cho ngươi một chuyện. Phương Lâm ngẩn ra nhưng ngay sau đó đã có suy đoán. Nói đi, ta nghe. Phương Lâm bình tĩnh nói. Chờ chuyện ở đây kết thúc, nếu ngươi không thể rời đi, ta sẽ hiện thân một lần nữa, cưỡng ép mang ngươi ra ngoài, sau đó ta sẽ rời đi một thời gian. Nếu ngươi có thể thuận lợi ra ngoài, ta cũng sẽ đi làm một ít chuyện ta vốn nên làm từ trước. Lão thầy khô nói. Phương Lâm ừ một tiếng, cũng không kinh ngạc. Có lẽ sau này chúng ta muốn gặp lại cũng không dễ dàng, bởi vì ngay cả ta cũng không biết còn có thể sống sót hay không. Lão thầy khô cười nói, mang theo mấy phần tự diễu. Phương Lâm cau mày, chuyện ngươi muốn làm sẽ có nguy hiểm sao? Đến địa phương năm xưa muội muội ta hóa kiếm, sau đó đi tìm một người cần gặp. Lão thầy khô nói, dáng vẻ vân đạm phong khinh. Nhưng Phương Lâm nghe ra được, trong giọng nói lão thầy khô mang theo chút nặng nề. Ngươi phải đi tìm ai? Phương Lâm hỏi. Lão thầy khô cười một tiếng, tiểu tử ngươi đừng hỏi, chẳng tốt lành gì với ngươi đâu, sau này nếu như có cơ hội, không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong lòng Phương Lâm phức tạp, nói thật ra, hắn không hy vọng lão thầy khô rời đi. Lão thầy khô tồn tại chính là một bảo đảm đối với Phương Lâm. Mặt khác, dù sao cũng sống chung lâu như vậy rồi, từ ban đầu kiêng kỵ đề phòng lẫn nhau, đến bây giờ quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, Phương Lâm vẫn có chút biết ơn với lão thầy khô. Nhất định không thể không rời đi sao? Phương Lâm hỏi một câu, muốn giữ lại lão thầy khô. Không đi không được, tâm lý không thoải mái. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy, hiểu được lão thầy khô đã quyết định, không thể giữ được, nếu không được, còn không bằng để hắn rời đi nhẹ nhõm một chút. Hơn nữa Phương Lâm cũng cảm thấy, lão thầy khô rời đi, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Lão thầy khô vẫn luôn ở cùng mình, điều này làm cho Phương Lâm luôn có một loại cảm giác an toàn. Nếu gặp phải nguy cơ mình không thể giải quyết, lão thầy khô sẽ ra tay giải quyết. Cứ như vậy, mình cũng dần thiếu cảnh giác. Quãng thời gian khi lão thầy khô rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng thực lực cũng tăng lên rất nhanh, từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Có lẽ lão thầy khô rời đi, Phương Lâm càng độc lập, mới có thể mạnh hơn. Đương nhiên, Phương Lâm bây giờ có ma khôi, Mặc dù không bằng lão thầy khô, nhưng cũng lá bài hộ mạng tương đối mạnh mẽ, không đến mức sau khi lão thầy khô rời khỏi, chính mình không còn ai bảo vệ. Nhưng nghe giọng điệu lão thầy khô, có lẽ lần này hắn rời đi sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, với thực lực lão cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Đây mới điều là Phương Lâm lo lắng nhất. Người mang Thanh Hồng kiếm theo không? Phương Lâm không biết nên nói cái gì, hỏi một câu như vậy. Thanh Hồng kiếm chính là trường kiếm màu máu, đặt theo tên muội muội của Cảnh Trục Long Cảnh Thanh Hồng. Ngươi có muốn không? Lão thầy khô không trả lời, hỏi ngược một câu, mang theo mấy phần trêu chọc. Ta không dùng được, thanh kiếm kia chỉ muốn hút máu ta thôi. Phương Lâm bĩu môi một cái nói, ta nhất định phải mang theo Thanh Hồng, còn phải dựa vào nó tìm ra nơi muội muội ta hóa kiếm. Hơn nữa đối phó người kia, không có thanh kiếm này cũng không được. Lão thầy khô cảm khái nói. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cũng hy vọng lão thầy khô mang theo Thanh Hồng kiếm. Nhưng từ trong giọng nói, Phương Lâm nghe ra được, người lão thầy khô muốn đối phó, sợ là vô cùng cường đại, ngay cả lão thầy khô không cũng tin mình có thể chiến thắng, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Dưới bầu trời này, còn có cường giả có thể uy hiếp được tánh mạng lão thầy khô sao Phương Lâm không biết, nhưng nếu như là cường giả cấp bậc như cha mình, Phương Thanh Dạ, có lẽ có thể giết chết lão thầy khô. Phương Lâm bỗng nhiên ngẩn người, mình đã gặp hóa thân của cha, một đạo phân thân của nương Bạch Tình Tuyết cũng từng xuất hiện, cha mẹ mình còn ở nhân thế. Mà người lão thầy khô phải đối mặt, sẽ không phải là cha mình chứ. Mặc dù chỉ là suy đoán của Phương Lâm, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng là có khả năng này. Phương Lâm lắc đầu liên tục, đè lại suy đoán đáng sợ trong đầu. Chờ sau khi ta rời đi, tốt nhất ngươi nên đi Cổ Yêu Lĩnh, có con khỉ kia ở đó, trốn ở đó là an toàn nhất. Lão thầy khô nói, ta biết. Phương Lâm đáp, hai người đều trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Qua hồi lâu, Phương Lâm tiến vào trong thánh điện Chí Tôn. Nam tử gầy gò đã là ngất đi, cả người uể oải, như đã mất nửa cái mạng. Phương Lâm tới gần, nhìn nam tử này một chút, người kia đột nhiên dương mắt, trong mắt hiện đầy huyết sắc, nhìn hết sức đáng sợ. Giết ta! Người mau giết ta đi! Nam tử gầy gò kêu gào, cầu khẩn Phương Lâm giết hắn đi. Phương Lâm lộ ra nụ cười, gấp như vậy làm gì? Hiệu lực đan dược còn xong đâu? Van cầu ngươi! Giết ta đi! Nam tử gầy gò khàn cả giọng hô. Chẳng biết từ lúc nào, một cái ghế xuất hiện sau lưng Phương Lâm, chỉ thấy Phương Lâm thản nhiên ngồi trên ghế, vô cùng thích thú nhìn nam tử gầy gò nửa chết nửa sống kia. Đôi mắt vô thần của nam tử gầy gò vằn lên tia máu, nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt mang theo oán độc và tức giận, càng nhiều hơn là sợ hãi. Lúc trước nam tử này sẽ không tỏ ra chút sợ hãi nào với Phương Lâm, nhưng bây giờ hắn lại bị một viên đan dược của Phương Lâm tra tấn đến sống không bằng chết, giờ phút này đã bắt đầu sợ hãi, rất sợ Phương Lâm cho hắn thêm vài viên đan dược thế này. Muốn giải thoát thì rất đơn giản, ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó. Phương Lâm từ tốn nói. Nam tử gầy gò cắn răng nghiến lợi, hận không thể xông đến cắn đứt một miếng thịt trên người Phương Lâm. Đáng tiếc hắn không làm được, tay chân hắn bị đánh gãy, linh nguyên bị phong ấn, hắn là một phế nhân. Ngươi hỏi đi. Nam tử gầy gò hết sức chật vật nói ra ba chữ kia, cảm giác dày vò trong thâm tâm chỉ có hắn tự biết. Phương Lâm khẽ mỉm cười, ngươi tên là gì? Trong ẩn sát đường có thân phận gì? Nam tử gầy gò ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, nói, ẩn sát đường có một thế lực gọi là U Minh, tổng cộng có 13 thành viên, ta là một trong số đó, 13 người U Minh không có tên, chỉ lấy xếp hạng để gọi. Phương Lâm gật đầu một cái, vậy ngươi xếp thứ mấy trong U Minh? Ta xếp thứ 10. Nam tử gầy gò nói. Trong lòng Phương Lâm hơi kinh ngạc, thực lực nam tử này không yếu, ngay cả loại cao thủ đan minh như Chu Mông đều bị hắn đánh bại dễ dàng, thực lực như vậy lại chỉ xếp thứ 10 trong U Minh, nói như vậy. Trong U Minh cũng tồn tại không ít kẻ mạnh hơn hắn. Trừ ngươi ra, U Minh còn có những ai tiến vào đây? Diệt ma châm ở trong tay người nào? Phương Lâm lại hỏi, lúc này hắn muốn biết nhất chính là tung tích diệt ma châm. Ngày nào diệt ma châm vẫn trong tay người khác thì ngày đó Phương Lâm vẫn bất an. Đây là uy hiếp cực lớn với hắn. Nam tử gầy gò thở hổn hển mấy hơi, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, một lúc lâu mới lên tiếng. U Minh có tổng cộng 4 người đến đây, ta là người có thực lực yếu nhất. 3 người khác xếp hạng ở U Minh lần lượt là thứ 3, thứ 5 và thứ 6, diệt ma châm ở trong tay người thứ 5, hắn cũng đang ở trong vùng trận pháp này. Phương Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sao ta phải tin lời ngươi nói? Phương Lâm hỏi. Nam tử gầy gò lộ ra nét cười thảm, ta đã như vậy, không có lý do gì lại lừa ngươi nữa. Nếu không tin, ngươi có thể lấy túi cửu cung của ta, bên trong có ngọc giản để ta liên lạc với 3 người khác, tuy không thể sử dụng ở đây. Nhưng dấu ấn trên đó ngươi có thể nhìn rồi phán đoán. Phương Lâm nghe vậy vung tay lên, hai cái túi cửu cung còn lại trên người nam tử gầy gò bay đến trong tay Phương Lâm. Quả nhiên, trong một túi cửu cung, Phương Lâm tìm được mấy cái ngọc giản truyền tin, dấu ấn trên ngọc giản hết sức đặc biệt, lần lượt khắc chữ 3, 5, 6. Phương Lâm còn tìm được không ít thứ trong hai cái túi cửu cung, phần lớn đều dùng cho ám sát đánh lén, cũng không thiếu độc dược, hiển nhiên là những đồ vật cần thiết của sát thủ ẩn sát đường. Trừ những thứ đó ra, có một thứ hấp dẫn sự chú ý của Phương Lâm. Đó là một tờ giấy trắng, phía trên chẳng có cái gì cả, nhưng lại được đặt ở nơi sâu nhất trong túi cửu cung. Một tờ giấy trắng bình thường, sao có thể bị đặt trong túi của một sát thủ? Điều đó chứng minh tờ giấy này không tầm thường. Nam tử gầy gò cũng thấy Phương Lâm lấy ra tờ giấy trắng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ chấn định, không khiến cho Phương Lâm hoài nghi. Đáng tiếc, Phương Lâm vẫn hoài nghi tờ giấy trắng này, cầm nó lật đi lật lại xem đi xem lại, dù không nhìn ra manh mối gì, nhưng vẫn thấy tờ giấy trắng rất khả nghi. Đây là vật gì? Phương Lâm nhìn về phía nam tử gầy gò hỏi. Đây chỉ là một tờ giấy mà thôi, cũng không phải là thứ quan trọng gì. Nam tử gầy gò cúi đầu nói. Phương Lâm nhíu mày một cái, một tờ giấy trắng, tại sao lại ở trong túi cửu cung của ngươi? Nó thực sự chỉ là một tờ giấy. Nam tử gầy gò nói, giọng rất bình tĩnh, không có điểm nào khiến người nghe nghi ngờ. Nhưng Phương Lâm lại cười, đây chắc chắn không phải giấy bình thường. Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, ta sẽ tiếp tục đút đan dược cho ngươi ăn. Nam tử gầy gò nghe thế, nhất thời chỉ thấy sợ. Hắn không muốn trải qua cái loại tuyệt vọng thống khổ này lần nữa, mỗi lần trí nhớ hiện ra trong đầu cũng khiến hắn gần như tan vỡ. Nhưng bí mật của tờ giấy này hắn không thể tiết lộ, chuyện này liên quan rất lớn đến một lần hành động cơ mật quan trọng của ẩn sát đường. Nếu tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ bị ẩn sát đường xóa bỏ. Thật ra người không nói ta cũng có thể dùng các loại thủ đoạn khác để biết được, ví dụ như sư hồn. Phương Lâm từ tốn nói, lời nói ra lại khiến thân thể nam tử gầy gò run lên. Sư hồn, đó là thủ đoạn cực kỳ âm độc đáng sợ, cưỡng ép lục soát hồn phách, từ đó quan sát toàn bộ trí nhớ của người ta. Đây là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sẽ khiến người bị sư hồn tổn thương rất nặng. Trong ẩn sát đường, có người biết loại thủ đoạn này. Nam tử gầy gò còn chính mắt nhìn thấy kết quả một người bị sư hồn, có thể gọi là thê thảm. Đáng sợ nhất là, người bị sư hồn sẽ không chết, nhưng sẽ rơi vào trạng thái vô tri vô giác, mỗi khắc đều cực kỳ thống khổ, không thua gì trạng thái nam tử gầy gò ăn đan dược trước đó. Thậm chí còn tệ hơn. Cho nên, nghe thấy Phương Lâm muốn sư hồn, trong lòng nam tử gầy gò cũng có chút sợ hãi, dù sao thống khổ trên thân thể không thể sánh bằng thống khổ trên hồn phách. Tờ giấy này ghi chép một cuộc hành động cơ mật của ẩn sát đường, cần lấy dịch chiết của bạch trước thảo bôi lên mới có thể hiện ra. Nam tử gầy gò cắn răng nói. Vậy ư? Phương Lâm nhìn nam tử một cái, lại nhìn tờ giấy trắng trong tay mình. Sao ngươi không nói cho ta biết trên tờ giấy trắng viết cái gì? Phương Lâm bỗng nhiên nói. Sắc mặt nam tử gầy gò nhất thời cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm sẽ có phản ứng như thế. Phương Lâm cười, cầm giấy trắng vẫy vẫy, xem ra đây thật sự không phải tờ giấy trắng bình thường, nhưng cũng không giống ghi chép cái gì cơ mật, hẳn là lá bài tẩy ngươi muốn dùng để chuyển bại thành thắng có đúng hay không? Nam tử gầy gò nghe vậy, trái tim hoàn toàn trầm xuống, biểu tình khó coi đến không thể khó coi hơn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, tờ giấy này thật sự ghi cơ mật của ẩn sát đường. Nam tử gầy gò nói, vẫn muốn đánh cược vận may. Phương Lâm lắc đầu một cái, ngươi quả thật rất có tâm kế, cũng rất giỏi chịu đựng, suýt nữa ta đã tin ngươi rồi. Nghe lời này, nam tử gầy gò thầm kêu xong rồi, thật đáng giận, mình chờ đợi lâu như vậy, tình thế đã sắp lật ngược rồi, chính mình còn chút hy vọng sống sót, không ngờ vẫn bị Phương Lâm nhìn thấu. Không hổ là Phương Lâm, khó trách ẩn sát đường mấy lần xuất thủ cũng không thể diệt trừ ngươi. Giọng nam tử gầy gò chứa mấy phần khổ sở, mắt đầy hận ý nhìn Phương Lâm. Khuôn mặt Phương Lâm lạnh lùng, thủ đoạn của ẩn sát đường ta đã lãnh giáo nhiều rồi, giao thiệp với các ngươi, thời khắc nào cũng phải cảnh giác, dù là sát thủ hay đã biến thành thi thể đều không thể khinh thị. Ha ha, người nói không sai, thành viên ẩn sát đường giây phút nào cũng chỉ làm một việc, đó chính là giết chết toàn bộ kẻ địch trước mắt, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nam tử gầy gò cười to nói, có chút điên cuồng. Phương Lâm đang cầm giấy trắng trong tay tiện tay ném một cái, một ngọn lửa xuất hiện thiêu đốt giấy trắng. Chỉ thấy khi giấy trắng đang cháy, có một luồng khói đen phiêu miểu bay ra, bất chợt hóa thành một làn khói đen bắn thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm đã sớm phòng bị, huống chi nơi này là Chí Tôn Thánh Điện, là địa bàn của Phương Lâm hắn, ở chỗ này hắn chính là chúa tể không gì không làm được. Hắn vung tay phải lên, nháy mắt khói đen đã bị đánh tan, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Phương Lâm. Thấy tình hình này, trong mắt nam tử gầy gò chứa đầy tuyệt vọng, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, hy vọng khi Phương Lâm thả lỏng cảnh giác bị cạm bẫy bên trong tờ giấy trắng này giết chết. Đáng tiếc, Phương Lâm chưa từng hạ cảnh giác, hơn nữa vô cùng nhạy bén tìm ra sơ hở trong lời nói của nam tử gầy gò. Nếu là người khác, ở tình huống này có lẽ sẽ trực tiếp mắc bẫy. Giấy trắng cháy hết, chỉ còn chút cho bụi. Phương Lâm nhìn nam tử gầy gò, trong mắt có lạnh lùng âm trầm. Xem ra ngươi vẫn chưa bị tra tấn đủ. Phương Lâm nói, trong nháy mắt lại có một viên đan dược bay vào trong miệng nam tử gầy gò. Không. Nam tử gầy gò còn không kịp hô lên, đan dược đã tiến vào trong cơ thể. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, khiến sắc mặt hắn đột biến, ánh mắt oán độc mà tuyệt vọng. Phương Lâm, sẽ có người tới giết ngươi sớm thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ còn thảm hại hơn ta gấp vạn lần. Nam tử gầy gò gào giống về phía Phương Lâm, khàn cả giọng, hét đến cổ họng cũng rách ra, máu tươi phun ra từ miệng. Phương Lâm không nhìn hắn cái nào, xoay người liền biến mất khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Phương Lâm ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ chọc trời, nhưng ngẩng đầu lên vẫn không thấy bầu trời, chỉ nhìn được một bầu hỗn độn. Trước đó Phương Lâm đã thử, ở nơi này nhiều lắm thì chỉ có thể bay cao vài chục trượng, cao hơn nữa sẽ có áp lực hạ xuống, cưỡng ép đè Phương Lâm xuống. Mà mấy ngày qua, Phương Lâm cùng lão thầy khô đang tìm kiếm thành viên U Minh, khác cùng với tung tích Duẫn Vô Ngôn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nơi này quá lớn, Phương Lâm chỉ một thân một mình ở đây, muốn tìm được những người khác, trừ khi là vận may tới, nếu không rất khó gặp được. Phương Lâm không phải chưa từng quay lại tìm Hắc Bào nữ tử nhờ giúp đỡ, nhưng dường như người kia cố ý trốn Phương Lâm, bây giờ Phương Lâm cũng không tìm được nàng ta, hoàn cảnh lâm vào thế bí. Nhưng Phương Lâm không gấp gáp, hắn tới đây để tìm thi nhân Sâm ngàn năm. Sau đó mang hắn ra ngoài là được, về phần thần binh thì không bắt buộc. Mà tên thi nhân Sâm ngàn năm kia có ưu điểm da dày thịt béo, còn có tính tình giảo hoạt, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nam tử gầy gò bị Phương Lâm nhốt trong Chí Tôn Thánh Điện, vẫn luôn vô tri vô giác, hoàn toàn bị Phương Lâm hành hạ đến sống không bằng chết. Nhưng miệng hắn ngậm rất chặt, không tiết lộ thêm bất kỳ tin tức gì cho Phương Lâm. Việc này làm Phương Lâm rất phiền não. Đôi khi Phương Lâm nghĩ, hay là trực tiếp giết luôn người kia đi cho bớt chuyện. Nhưng dù sao hắn biết quá ít về ẩn sát đường, mặc dù cô Hàn Sơn ở ẩn sát đường, nhưng hắn cũng không biết nhiều tin tức cấp cao, chỉ có những thành viên tinh nhuệ của ẩn sát đường, như nam tử gầy gò này mới có thể cho Phương Lâm biết nhiều tin tức hơn. Cho nên, trước khi bắt được thành viên U Minh còn lại, Phương Lâm phải giữ lại tính mạng người này, cố gắng đào ra tất cả tin tức hữu dụng của hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Lâm mở hai mắt, ngừng tu luyện, nội kình toàn thân sáp nhập vào trong cơ thể, hùng hậu mà kéo dài. Một bóng người duyên dáng xuất hiện trước mặt Phương Lâm, mái tóc dài đen nhánh rủ sau lưng, hai chuỗi lục lạc bên hông rất dễ thấy. Doãn Vô Ngôn. Mà sau lưng Phương Lâm cũng có dao động rất nhẹ, ngay sau đó một lão già áo đỏ lặng lẽ xuất hiện, tay chống một cây gậy đầu rắn, khuôn mặt mang nụ cười đầy tường hòa nhìn Phương Lâm. Từ trên người lão già áo đỏ kia, Phương Lâm cảm nhận được khí tức đáng sợ, đây là một cường giả, hơn nữa còn có sát khí máu tanh độc nhất vô nhị của sát thủ ẩn sát đường. Phương Lâm không cần hỏi cũng có thể kết luận, lão già này chắc chắn là thành viên U Minh, về phần là người nào trong 3 người nam tử gầy gò nói, hắn không biết. Trong miệng Doãn Vô Ngôn ngậm một cọng cỏ, hai tay ôm sau đầu, giờ phút nhìn cũng có chút dịu dàng. Vẻ mặt Phương Lâm như thường, không lộ ra chút kinh hoàng nào, thậm chí có cảm giác nằm trong dự liệu. Sao các ngươi tìm được ta? Phương Lâm mở miệng hỏi. Doãn Vô Ngôn chớp mắt, không trả lời. Lão già áo đỏ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, may có một vị cô nương áo đen trợ giúp. Nếu không nhờ nàng, chúng ta cũng khó mà tìm được ngươi. Phương Lâm nghe thế gật đầu một cái, trong lòng mắng chửi nữ tử áo đen kia, khó trách hai người này tìm được mình, xem ra nữ nhân này cũng rất âm hiểm, giúp mình một lần, lại giúp hai người này đối phó với chính mình. Đừng nói là Thất Hải các ngươi và người của ẩn sát đường là một phe. Phương Lâm nhìn Doãn Vô Ngôn, mang theo mấy phần giễu cợt. Doãn Vô Ngôn ngậm cỏ nhỏ, nói, ta cũng không rõ, nhưng hẳn là thế. Ha ha, Phương Lâm tiểu hữu có thể còn chưa biết. Bây giờ ẩn sát đường đã cùng chung mục đích với Tam giáo, sẽ trợ giúp Tam giáo đoạt lấy cơ nghiệp cửu quốc. Lão già áo đỏ cười nhạt nói, nhưng lời hắn nói khiến Phương Lâm vô cùng khiếp sợ. Ẩn sát đường và Tam giáo đã cùng chung mục đích, quyết định hợp tác đối phó cửu quốc, đây là chuyện Phương Lâm không bao giờ ngờ đến. Có lẽ các thế lực cửu quốc cũng không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Cho dù quá khứ có mấy lần hai phe đại chiến, ẩn sát đường vẫn không tham dự vào, lựa chọn trung lập, nhân cơ hội phát triển thế lực. Nhưng lần này ẩn sát đường hợp tác với Tam giáo, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, đối với cửu quốc mà nói, chắc chắn là một tin vô cùng tồi tệ. Từ khi nào Tam giáo rơi xuống tình cảnh phải bắt tay với một đám chuột nhắt thế? Phương Lâm cười khẩy nói, mặt Doãn Vô Ngôn chẳng thay đổi gì, phủi quần áo, lục lạc leng keng vang dội, thanh thúy dễ nghe. Phương Lâm tiểu hữu, ngươi đã từng gặp một đồng bạn trong ẩn sát đường ta hay chưa? Lão già áo đỏ lên tiếng hỏi, giọng nói ôn hòa. Người không biết chắc còn tưởng hắn là hạng người khiêm tốn lễ độ đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Lâm xoay người, ánh mắt hờ hững nhìn lão già áo đỏ kia. Lão mỉm cười, chắp tay ôm quyền với Phương Lâm. Người ẩn sát đường từ bao giờ lại quan tâm tới đồng bạn vậy? Lời Phương Lâm nói mang theo sự châm chọc. Lão già áo đỏ nghe vậy cười một tiếng nói, lão phu vẫn luôn quý trọng đồng bạn, không hề dễ dàng bỏ rơi đồng bạn. Phương Lâm càng thêm châm biếm, nói dễ nghe thế, không phải vì hắn vẫn còn giá trị với các ngươi nên không cho phép hắn chết, hoặc là các ngươi sợ hắn tiết lộ bí mật ẩn sát đường, nên phải tìm rồi sau đó xử lý hắn. Lão già áo đỏ nghe những lời này cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra Phương Lâm tiểu hữu có thành kiến rất sâu với ẩn sát đường ta, vậy có lẽ lão phu nói cái gì tiểu hữu cũng hiểu lầm thôi, chỉ hy vọng tiểu hữu cho lão phu biết, vị đồng bạn kia của ta ở đâu, có phải đang trong tay tiểu hữu hay không? Lão già áo đỏ nói, giọng nói thành khẩn. Phương Lâm cười ha ha, không trả lời lão già áo đỏ, nhìn về phía Doãn Vô Ngôn từ đầu đến cuối chưa từng nói lời nào. Ngươi thì sao? Có mục đích gì? Phương Lâm hỏi. Doãn Vô Ngôn thờ ơ nói, đương nhiên là làm thịt ngươi rồi. Lúc trước ngươi bắt nạt ta như thế, ta nhất định phải đòi lại. Phương Lâm ừ một tiếng, quan sát từ trên xuống dưới Doãn Vô Ngôn, cười nói, chỉ mình ngươi. Quên việc ngươi từng suýt mất mạng trong tay ta rồi à? Doãn Vô Ngôn bĩu môi một cái, ngươi dựa vào con rối kia mà thôi, thắng không anh hùng, nếu bằng bản lĩnh thật sự, ta nhất định có thể thắng ngươi. Ngươi tự tin thật, đáng tiếc người tự tin thường chết sớm. Phương Lâm nói, trong giọng nói đã tỏa ra sát ý, vậy cũng không chắc, có một lão hòa thượng Phật môn coi số mạng cho ta. Hắn bảo tuổi thọ ta dài lắm. Doãn Vô Ngôn vẻ mặt thành thật nói. Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, mệnh số do trời định, nhưng lại nắm giữ trong tay mình. Tự ngươi tìm chết, dù trời cao cho ngươi bao nhiêu tuổi thọ cũng vô dụng. Ngươi không giết được ta. Doãn Vô Ngôn bình tĩnh nhìn Phương Lâm. Tiểu hữu, vị đồng bạn kia hẳn là đang trong tay ngươi, mong tiểu hữu hay giao hắn ra. Lão già áo đỏ cũng nói. Giao cái bà nội nhà ngươi. Đánh thì đánh đi, nói nhảm cái gì? Phương Lâm đột nhiên mắng to. Lão già áo đỏ cũng không thất vọng, chỉ lắc đầu một cái, nếu thái độ tiểu hữu như thế, lão phu cũng chỉ đành đắc tội, dù lão phu không thích giết người, nhưng dù sao cũng là sát thủ, thân bất do kỷ. Vừa dứt lời, chỉ thấy cây gậy đầu rắn trong tay lão bay về phía Phương Lâm, bóng một con rắn đen xuất hiện từ trong cây gậy, gào thét lao tới hướng Phương Lâm. Phương Lâm không liều mạng với lão, bởi vì đối phương là cường giả cảnh giới linh nguyên, hơn nữa chắc chắn là mạnh hơn nam tử gầy gò kia. Cao thủ như thế. Phương Lâm liều mạng cũng không địch nổi. Ma Khôi xuất hiện, chắn trước người Phương Lâm, bóng rắn đen đánh tới, phát ra tiếng rít làm người ta sợ hãi, đụng mạnh vào người Ma Khôi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bóng rắn đen kia đã tan vỡ tứ tán, mà Ma Khôi không có chút tổn hao nào, ngay cả một chút dấu vết cũng không trên để lại trên thân thể mạnh mẽ của Ma Khôi. Lão già áo đỏ thấy Ma Khôi xuất hiện, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, gật đầu liên tục, Long Gia Chi Ma. Tiểu hữu có thể sở hữu một con rối như thế, nhất định có vận may ngút trời. Bớt nói nhảm đi. Phương Lâm cười lạnh, Ma Khôi theo lệnh hắn, bay thẳng về phía lão già áo đỏ. Tốc độ Ma Khôi cực nhanh, chợt lóe lên đã đến bên cạnh lão già áo đỏ, quả đấm, mạnh mẽ đánh về phía lão. Lão già áo đỏ căn bản không có thời gian và cơ hội tránh né. Tốc độ Ma Khôi ra tay quá nhanh, kể cả cao thủ hàng đầu còn chưa chắc tránh được, không thể tránh đòn tấn công của Ma Khôi. Chứng tỏ thực lực lão già này còn kém xa cao thủ hàng đầu của cửu quốc. Một quyền của Ma Khôi đập trên người lão già, có thể nói là một cú chính xác, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh va chạm nào vang lên. Chỉ thấy nắm đấm của Ma Khôi xuyên qua thân thể lão già áo đỏ, giống như là ảo ảnh, không có thực thể, chỉ là hư ảo. Nhưng Phương Lâm nhìn rõ ràng, lão già kia không thể tránh né một quyền này của Ma Khôi trong thời gian ngắn như thế, mà là trong nháy mắt Ma Khôi đụng đến lão, cơ thể lão dao động một chút, biến thành tồn tại hư ảo như ảo ảnh. Một quyền của Ma Khôi không trúng, tiếp tục ra thêm mấy quyền, nhưng đều không thể thương tổn đến lão già áo đỏ, đều bị hắn dùng phương thức cổ quái tránh khỏi. Phương Lâm nhíu mày, lão già này quả nhiên có vài phần bản lĩnh, không hổ là thành viên tinh nhuệ U Minh của ẩn sát đường. Công pháp người này tu luyện có chút đặc thù, hắn có thể trở thành ảo ảnh trong thời gian ngắn, cũng là một thủ đoạn hay, có thể coi là một công pháp hiếm thấy. Lão thầy khô nói, cũng có mấy phần kinh ngạc. Phương Lâm nghe vậy hiểu một chút. Ra là bởi vì này lão già áo đỏ tu luyện công pháp đặc thù, cho nên mới tạo cho hắn thân thể kỳ lạ như vậy. Tiểu tử, thứ gì cũng có hai mặt, mặc dù công pháp của người này lợi hại, có thể thành ảo ảnh né tránh công kích, nhưng có lẽ hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lão thầy khô nói. Phương Lâm hỏi trả cái giá thế nào? Người này cốt linh chỉ mới 4-500 tuổi mà đã già nua lẩm cẩm, sức sống suy yếu, không hợp lý tí nào, võ giả linh nguyên bình thường có thể sống ngàn năm, vậy xem ra. Hắn đang tiêu hao tuổi thọ của mình mới có thể phát huy công pháp như thế. Lão thầy khô nói, một lời đã vạch trần chỗ thiếu sót trong công pháp của lão già kia. Thì ra là như vậy. Phương Lâm gật đầu một cái, nếu biết công pháp của lão có thiếu sót, vậy thì không cần quá lo lắng, lão cũng không thể sử dụng vô hạn không cố kỵ gì, nếu không hắn sẽ sớm hao hết thọ nguyên mà chết. Người đang nhìn đi đâu? Thanh âm Doãn Vô Ngôn đột nhiên vang lên, vậy mà đã lặng lẽ đi tới sau lưng Phương Lâm, một cước đạp hướng đầu Phương Lâm. Nhào môn đạp thiên túc. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, kỳ lân quyền chống lại, quyền cước đụng nhau, nội kình hai người cũng kích động lẫn nhau, mỗi người đều lùi lại. Phương Lâm cảm thấy cánh tay tê dại một lúc, uy lực nhào môn đạp thiên túc trước sau như một, vô cùng cường đại, Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền vội vàng khó mà chống lại. Một cước của Doãn Vô Ngôn đánh lui Phương Lâm, vẫn không buông tha, thân hình nhảy lên, song trưởng điều ra, nhào môn hạo khí ngưng tụ trên song trưởng. Sợ ngươi chắc. Phương Lâm khẽ quát một tiếng, nội kình xông ra, cũng là song trưởng. Oanh! Bốn trưởng va nhau, mặt Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều hơi biến sắc, cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương. Mặc dù hai người không lâu trước đây đã giao thủ, nhưng lần này lại giao thủ lần nữa đều phát hiện thực lực đối phương có chút tăng lên. Nhất là Phương Lâm, hắn rõ ràng cảm giác được Doãn Vô Ngôn mạnh hơn rất nhiều so với lần giao thủ trước đó, trong mơ hồ hình như đã muốn đột phá đến cảnh giới linh nguyên. Mặc dù Phương Lâm cũng là TV linh cốt cửu trọng, nhưng không đạt tới linh cốt cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách đánh vào cảnh giới linh nguyên vẫn còn có chút xa. Nhưng cảnh giới của Doãn Vô Ngôn cảnh giới lại giống như mỗi ngày đều tăng lên như thế, đã rất gần với cảnh giới linh nguyên, còn kém một chút thì đã bước chân vào cảnh giới linh nguyên. Thân hình Phương Lâm quay ngược lại, khí tức hơi rối loạn, trong mắt có mấy phần ngưng trọng. Doãn Vô Ngôn lùi lại mấy bước, nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng đều khí định thần nhàn hơn Phương Lâm nhiều, đã chiếm cứ thế thượng phong trong lúc giao thủ. Nếu qua mấy ngày nữa chỉ sợ ngươi đã đạp chân vào cảnh giới linh nguyên rồi. Phương Lâm có chút kinh ngạc nói. Doãn Vô Ngôn gật đầu một cái, đại khái chưa tới 3 tháng đi, ta liền có thể đánh vào cảnh giới linh nguyên. Phương Lâm nghe vậy, than thở trong đáy lòng, Doãn Vô Ngôn này không hổ là thiên kiêu của Nho Môn, tuổi tác cùng mình tương đối, tu vi lại còn cao hơn mình. Bất quá Phương Lâm cũng không bị đả kích, mặc dù trong cảnh giới bị Doãn Vô Ngôn áp chế, nhưng bàn về thực lực chân chính, Phương Lâm không nhất định thua Doãn Vô Ngôn. Một bên khác, lão giả Hồng Y thi đấu với Ma Khôi thì đặc biệt kỳ lạ. Lão giả Hồng Y có công thể đặc thù, có thể làm cho bản thân biến hóa thành hư không, làm cho công kích của Ma Khôi không có cách nào tạo thành thương tổn với lão. Nhưng lão giả Hồng Y cũng rất rõ ràng, không thể một mực sử dụng biến hóa hư không, nếu không thọ nguyên của chính mình sẽ tổn hại vô cùng lớn. Giờ phút này, chỉ thấy ánh mắt lão giả Hồng Y đông lại, thân hình liên tiếp lui về phía sau, vừa đánh một vào túi cửu cung bên hông. Hưu, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt hiện, rất tầm thường, nhưng lại có tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp chạy tới chỗ Ma Khôi. Khi đạo bạch quang này xuất hiện trong nháy mắt, thân thể Ma Khôi rung lên một cái, lâm vào cứng ngắc trong chốc lát, Phương Lâm cũng đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng có một tia cảm giác không ổn hiện lên. Phương Lâm thậm chí phát hiện, bản thân không cách nào mệnh lệnh cho Ma Khôi được, liên hệ ở giữa của cả hai giống như bị cưỡng ép ngăn chặn. Là diệt ma châm. Lão thầy khô nói một tiếng. Sắc mặt Phương Lâm có chút khó coi, diệt ma châm này quả nhiên nằm trong tay lão giả Hồng Y, như vậy có nghĩa là, hắn hẳn là U Minh đứng bài danh thứ 5. Diệt ma châm gào thét mà đến, trong chớp mắt đã đến trước người Ma Khôi, mặc dù không nhập vào trong cơ thể Ma Khôi. Trong lúc nhất thời, Ma Khôi như gặp phải trọng kích, ma khí trên người vốn vô cùng nồng đậm thì rất nhanh đã suy yếu. Chỉ sau một lát, Ma Khôi đã bị áp chế rất lớn, thực lực còn chưa đủ 3 thành. Tuy Phương Lâm khôi phục sự khống chế đối với Ma Khôi, nhưng giờ phút này thực lực của Ma Khôi lại bị cắt giảm rất nhiều làm cho Phương Lâm cảm thấy có chút không ổn. Không hổ là diệt ma châm ngàn năm trước đã từng áp chế qua Long Gia Chi Ma, tuy nhiên chỉ có 1 cây, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lão giả Hồng Y tán thưởng nói. Ma Khôi phát ra tiếng gầm giận dữ, hình như là bị diệt ma châm chọc giận, cả người tựa như mãnh hổ đánh về phía lão giả Hồng Y. Mà lão giả Hồng Y lúc này cũng không lại sử dụng bản lĩnh hư hóa, trực tiếp giao thủ cứng đối cứng với Ma Khôi. Một cái phất tay này, thực lực bị hao tổn của Ma Khôi cũng đã thể hiện ra. Nếu như là thực lực nguyên vẹn của Ma Khôi, cho lão giả Hồng Y 100 lá gan cũng không dám chính diện giao phong với Ma Khôi. Nhưng hiện tại, Ma Khôi bị diệt ma châm gây thương tích, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này ngược lại lão giả Hồng Y cũng có thể đánh nhau với Ma Khôi. Phương Lâm gặp phải tình hình này, trong đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Diệt ma châm này đến tột cùng là ai chế tạo ra, quả thực có chút đáng sợ, có thể nói là khắc tinh lớn nhất của Long Gia Chi Ma. Cũng may lão giả Hồng Y chỉ có 1 cây diệt ma châm, cũng may mắn Tây Nguyệt Thiên Vương chỉ để lại cho Chu Mông mang theo 1 cây diệt ma châm, đến mà thôi. Nếu như mang toàn bộ 3 cây tới lại để cho người ẩn sát đường đạt được, vậy đoán chừng Ma Khôi sẽ trực tiếp bị phế đi mất. ngươi còn có tâm tư nhìn tới nơi khác sao? Doãn Vô Ngôn nhìn thấy Phương Lâm hình như không tập trung, lập tức ra tay. Phương Lâm thu liễm tinh thần, thỏa thích thi triển võ học kỳ lân. Doãn Vô Ngôn chính là đệ tử của Tư Đồ Nguyệt, mà Tư Đồ Nguyệt lại là cao thủ đứng đầu Nho Môn, ngang cảnh giới với Tam Hoàng. Doãn Vô Ngôn này tương đương với truyền nhân của Tam Hoàng, địa vị ở Tam Giáo cao đến dọa người. Mà nàng theo Tư Đồ Nguyệt học tập, tất nhiên mười phần tinh thâm đối với võ học Nho Môn võ. Tuy tu vi xa xa không bằng sư tôn Tư Đồ Nguyệt của nàng, nhưng thi triển các loại võ học Nho Môn ra cũng thi triển hết sức tinh diệu. Võ học kỳ lân của Phương Lâm cũng không yếu hơn võ học của Nho Môn, thậm chí cấp độ còn cao hơn rất nhiều võ học Nho Môn. Dù sao đây cũng là dị thú cổ đại kỳ lân diễn biến thành võ học, tinh diệu cao thâm, không cách nào tưởng tượng. Nhất là Phương Lâm người mang yêu cốt kỳ lân, càng có thể phát huy ra uy lực võ học kỳ lân. Mặc dù võ học Nho Môn của Doãn Vô Ngôn có chỗ độc đáo, nhưng không thể hơn được với võ học kỳ lân của Phương Lâm, thậm chí khó có thể địch lại. Chiến đấu say sưa, thân hình Doãn Vô Ngôn chuyển đổi, sau lưng hiện ra một bức họa quyển mờ mịt. Phía trên họa quyển này có cảnh sông núi to lớn, hùng vĩ bao la, khí thế bàng bạc. Chỉ thấy họa quyển này tỏa ra một mảnh hào quang về phía Phương Lâm, lập tức cả người Phương Lâm giống như bước vào cảnh vật trong đó vậy, trước mắt hiện ra muôn sông nghìn núi, giống như bị đưa tới một phiến thiên địa khác. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy không ổn, thiên mục đột nhiên mở ra, dùng năng lực thiên mục khám phá tất cả cảnh sắc. Sau một khắc, Phương Lâm bắt đầu rời khỏi họa quyển, Doãn Vô Ngôn lộ ra vài phần kinh ngạc, hình như không ngờ đến Phương Lâm lại thoát khỏi nhanh như vậy. Ngươi lại có thiên mục. Doãn Vô Ngôn nhìn mắt dọc trên trán Phương Lâm nói. Phương Lâm không nói tiếng nào, thi triển ra lực lượng thiên mục, như là một đạo trận pháp, bao phủ cả người Doãn Vô Ngôn trong phạm vi lực lượng của thiên mục. Như vậy, Doãn Vô Ngôn lập tức cảm giác được mình đã bị áp chế thật lớn, thân thể bắt đầu cảm giác trầm trọng. Hơn nữa, còn có một loại bị cảm giác đã bị Phương Lâm nhìn thấu tất cả, trong lòng rất không thoải mái. Phương Lâm nắm lấy cơ hội, bao trùm chiến y kỳ lân quanh thân, lấy ra huyền hải giao cốt thương, xông về phía Doãn Vô Ngôn. Phương Lâm dùng chiến y kỳ lân, thực lực mới chính thức đạt đến đỉnh phong. Trước Phương Lâm không dùng chiến y kỳ lân và sau khi Phương Lâm dùng chiến y kỳ lân, căn bản chính là hai người khác nhau. Một thương đánh úp lại, Doãn Vô Ngôn lại không có binh khí gì, lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Nhưng nàng giờ phút này thân ở dưới sự áp chế của thiên mục, tốc độ bị ảnh hưởng, mà Phương Lâm có chiến y kỳ lân lại có lực lượng thiên mục gia trì, tốc độ hoàn toàn áp đảo Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn căn bản trốn không thoát một thương này. Phương Lâm ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mũi thương thẳng đến yếu hầu của Doãn Vô Ngôn, đây là muốn một thương lấy đi tính mạng của Doãn Vô Ngôn. Trong lúc nguy cấp, Doãn Vô Ngôn tỉnh táo dị thường, thậm chí trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Đinh linh linh, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm này đến từ hai chuỗi tiểu linh đang treo bên hông Doãn Vô Ngôn. Lúc Phương Lâm nghe thấy được tiếng lục lạc này, lập tức thân hình trì trệ, lực lượng thiên mục của hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho Doãn Vô Ngôn tạm thời thoát ly khỏi sự áp chế của thiên mục. Khôi phục thực lực bình thường. Lợi dụng thân thể Phương Lâm trì trệ, lập tức đã thoát khỏi thế công của Phương Lâm, biến nguy thành an. Sau một cái chớp mắt, Phương Lâm cũng khôi phục lại bình thường, cũng đã đánh mất một cơ hội thật tốt, trơ mắt nhìn Doãn Vô Ngôn đào tẩu dưới thương của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này vẻ mặt của Phương Lâm có chút khó coi, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu linh đang bên hông Doãn Vô Ngôn khó giải quyết cỡ nào. Nói là vật bảo vệ tính mạng của Doãn Vô Ngôn cũng không ngoa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thân hình Doãn Vô Ngôn nhẹ nhàng bay lui kéo ra một khoảng cách với Phương Lâm. Nàng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt còn mang chút sợ hãi. Phương Lâm mắt lạnh nhìn Doãn Vô Ngôn, trong lòng sát ý càng lớn. Thiên mục của ngươi rất không tồi, bất quá đối với ta vô dụng. Ngược lại yêu cốt trên người của ngươi có chút lợi hại nha. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm nói, một đôi mắt đẹp nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới. Chuẩn xác mà nói là đang đánh giá chiến y kỳ lân trên người Phương Lâm. Nói xong chưa? Phương Lâm lạnh giọng nói. Doãn Vô Ngôn cười hì hì, một tia lực lượng không tầm thường từ trong cơ thể Doãn Vô Ngôn tràn ra. Chỉ trong chốc lát, một văn tự cổ xưa hiện lên trên trán Doãn Vô Ngôn, có đường vân rõ ràng. Chữ cổ này vừa xuất hiện, làm cho khí thế cả người Doãn Vô Ngôn hoàn toàn không giống lúc trước, tăng thêm vài phần quỷ dị cùng thần bí. Mà chữ cổ này xuất hiện, cũng làm cho thực lực cả người Doãn Vô Ngôn tăng gấp đôi. Giống như Phương Lâm dùng chiến y kỳ lân. Nhìn thấy loại tình hình này, ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ, chữ cổ xuất hiện trên trán Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm đã từng thấy qua, và lại còn là ở Trấn Hải Thành, lần đầu tiên Doãn Vô Ngôn hiện thân đã từng thi triển qua. Chữ cổ này vừa ra, thực lực Doãn Vô Ngôn sẽ tăng lên rất nhiều, làm cho Doãn Vô Ngôn lúc trước giao thủ với Phương Lâm, kiếm Thanh Sơn gây ra nhiều đau khổ cho bọn hắn. Trước mắt, chữ cổ này lại hiện lên trên trán Doãn Vô Ngôn, hơn nữa so với lần thứ nhất. chữ cổ này hình như càng thêm sáng ngời. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, thân hình Doãn Vô Ngôn nhẹ bay. Trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Phương Lâm, một chưởng đánh về phía sau tim Phương Lâm. Thật nhanh. Trong lòng Phương Lâm thất kinh, tốc độ của Doãn Vô Ngôn so với vừa rồi, tối thiểu nhanh hơn gấp 2-3 lần. Bất quá giờ phút này Phương Lâm cũng mặc chiến y kỳ lân, trạng thái rất tốt, hoàn toàn có thể kịp phản ứng với tốc độ của Doãn Vô Ngôn. Thân thể còn chưa hoàn toàn quay lại, nắm đấm của Phương Lâm đã chặn một chưởng này của Doãn Vô Ngôn. Quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra thanh âm nặng nề. Lúc này đây giao phong, thân hình Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều đại chấn, mỗi người đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ của đối phương. Phương Lâm càng kinh ngạc, chữ cổ này vừa ra, thực lực của Doãn Vô Ngôn vậy mà tăng nhiều như vậy, quả thực có chút kinh người rồi. Tiếp ta một chưởng. Thân hình Doãn Vô Ngôn lùi lại, thi triển một chưởng càng thêm cường hãn ra. Chỉ thấy một mảnh ngôi sao xuất hiện, lơ lửng sau lưng Doãn Vô Ngôn, phụ trợ Doãn Vô Ngôn giống như thần linh trong tinh không mênh mông vậy. Tay ngọc Doãn Vô Ngôn nắm hờ, một mảnh tinh không giống như bị Doãn Vô Ngôn nắm trong tay. Ngay sau đó, Doãn Vô Ngôn nâng chưởng lên, đánh xuống chỗ Phương Lâm. Ầm ầm, Phương Lâm ngẩng đầu, hình như nhìn thấy một mảnh tinh không áp xuống chỗ mình, khí thế bàng bạc, làm cho tinh thần Phương Lâm chấn động kịch liệt. Mặc dù chỉ là một mảnh tinh không, nhưng làm cho Phương Lâm cảm giác được giống như tinh không bị sụp đổ vậy. Không chút do dự, hai tay Phương Lâm đánh ra một đạo ấn quyết, khí tức chí tôn tràn ngập quanh thân Phương Lâm. Chí tôn ấn. Một ấn ngưng tụ, giống như là chí tôn duy nhất của thiên địa, mang theo toàn bộ lực lượng của Phương Lâm, ngang nhiên chống lại một phương tinh không. Giờ phút này, toàn bộ yêu thú trong rừng rậm đều giống như đang chấn động. Dẫn tới vô số yêu thú bốn phương tám hướng gào thét, mười phần bất an. Tinh không mất mạng, chí tôn tiêu vong. Phương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, bất quá khuôn mặt, bị che lấp dưới mặt nạ kỳ lân. Cho nên không cách nào nhìn thấy hắn thực sự đã hộc máu. Doãn Vô Ngôn kêu rên một tiếng, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra, sắc mặt thêm vài phần tái nhợt. Một chỗ chiến đấu khác còn kịch liệt hơn trận chiến của Doãn Vô Ngôn và Phương Lâm. Thực lực lão giả Hồng Y cực kỳ cường hãn, có tu vi linh nguyên lục trọng, càng có thêm công thể đặc biệt. Có thể nói là có thực lực nổi bật bên trong người cùng cảnh giới. Mà Ma Khôi lại bị ảnh hưởng của diệt ma châm, thực lực giảm mạnh, nhưng dù sao cũng là Long Gia Chi Ma có 102 trong thiên hạ. Hơn nữa, chỉ có một cây diệt ma châm ảnh hưởng có hạn với Ma Khôi. Mới đầu lão giả Hồng Y còn cảm thấy, diệt ma châm đã đánh vào nội thể của Long Gia Chi Ma, chính mình hẳn có thể đánh một trận với Long Gia Chi Ma này. Sự thật cũng đúng là như thế, ngay từ đầu lão giả Hồng Y xác thực có thể chống lại Ma Khôi, đánh khó phân thắng bại, cũng không chịu thiệt gì. Nhưng rất nhanh, lão giả Hồng Y càng đánh càng kinh hãi, cũng càng hiểu ra một đạo lý từ cổ chí kim, đó là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngàn năm trước, Long Gia Chi Ma nguy hại cửu quốc, các cao thủ đồng thời xuất động, mới đẩy Long Gia Chi Ma vào tuyệt cảnh. Rồi sau đó ba cây diệt ma châm xuất hiện, khiến cho thực lực Long Gia Chi Ma giảm mạnh, bị đánh xuống trụy ma nhai. Nhưng hiện tại, chỉ có một cây diệt ma châm, ảnh hưởng không bằng uy lực năm đó có ba cây diệt ma châm. Cho nên mặc dù thực lực của Ma Khôi có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn cường hãn như trước, đánh cho lão giả Hồng Y làm lão có cảm giác không phải là đối thủ của Ma Khôi. Phanh! Ma Khôi một quyền đánh đến, uy thế kinh người, lão giả Hồng Y hơi phản ứng chậm chút bị một quyền này đập trúng lồng ngực. Lập tức lão giả Hồng Y cảm giác ngực mình buồn bực, hô hấp trở nên khó khăn, phun ra một ngụm máu. Không chút do dự, thân hình lão giả Hồng Y lập tức rút lui, không dám lại cùng Ma Khôi cứng đối cứng nữa, trên mặt là biểu tình rung động. Hắn đúng là vẫn còn quá coi thường vị Long Gia Chi Ma này rồi, ngay cả ngàn năm trước những đại nhân vật kia liên thủ, cũng không thể giết chết Long Gia Chi Ma. Hiện tại hắn dựa vào một cây diệt ma châm, muốn chống lại Long Gia Chi Ma, thật sự là quá mức ngây thơ. Bất quá lão giả Hồng Y vẫn có thủ đoạn khác, giờ phút này chỉ thấy hắn vỗ túi cửu cung từ trong đó bay ra một vật. Vật ấy, chính là một thanh chủy thủ, 10 phần thô ráp. Nhìn giống như làm bằng đá mài thành, thậm chí cũng không thể gọi là chủy thủ. Chủy thủ đá vừa xuất hiện, liền thẳng đến chỗ Ma Khôi, tốc độ không nhanh, cũng không có cái khí tức 10 phần cường đại gì đó, giống như là một vật tầm thường. Ma Khôi đánh ra một quyền, muốn đánh nát chủy thủ đá kia, nhưng không ngờ trong nháy mắt chủy thủ đá tiếp xúc với thân hình Ma Khôi, thì hóa thành một đoàn bột phấn dung nhập vào trong cơ thể Ma Khôi. Chủy thủ đá hóa thành bụi phấn, không tiến vào trong cơ thể của Ma Khôi. Dị biến cũng xảy ra vào lúc này. Một tầng nham thạch xuất hiện trên nắm tay Ma Khôi, hơn nữa đang có xu hướng lan tràn toàn thân Ma Khôi. Không tốt. Phương Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ma Khôi, vừa lúc nhìn thấy một màn dị biến xảy ra. Thân thể Ma Khôi dần dần bị hóa đá. Hơn nữa tốc độ hóa đá cực nhanh. Không đến mấy hơi thở, nửa người Ma Khôi cũng đã bị nham thạch bao bọc. Mà Ma Khôi lại không có phản ứng nào, giống như đã chết lặng, mặc cho thân thể của mình dần dần bị hóa đá. Mặc dù Phương Lâm đã ra lệnh cho ma khôi lui về nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Hình như liên hệ của cả hai đã bị chặt đứt. Phát giác không ổn, thân hình Phương Lâm khẽ động, muốn đuổi tới đó cứu ma khôi trở về. Nhưng Doãn Vô Ngôn lại ngăn ở trước mặt của hắn. Có ta ở đây, ngươi không đi được bất kỳ nơi nào đâu. Doãn Vô Ngôn nói, lại đánh về phía Phương Lâm. Trong mắt Phương Lâm có một tia âm trầm, thánh khí trong cơ thể vận chuyển. Muốn chết. Một chỉ điểm ra, thánh khí ngưng tụ thành chỉ mang, gào thét mà ra. Doãn Vô Ngôn cũng chưa nhìn thấy thánh khí, càng không biết thánh khí là vật gì. Nhìn thấy chỉ mang đánh úp lại, liền dùng chiêu thức tầm thường ngăn cản. Phốc! Chỉ mang xuyên thủng bàn tay của Doãn Vô Ngôn, làm cho Doãn Vô Ngôn khẽ giật mình. Ngay sau đó thánh khí ầm ầm bộc phát, Doãn Vô Ngôn kinh sợ kêu một tiếng, một nửa cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Lực lượng một chỉ, trực tiếp để cho Doãn Vô Ngôn trả giá lớn. Trong lòng Doãn Vô Ngôn kinh hãi, vội vàng rút lui, trong mắt là vẻ kinh sợ. Phương Lâm không tiếp tục để ý Doãn Vô Ngôn nữa, bay thẳng đến chỗ ma khôi. Giờ phút này một nửa thân thể ma khôi đã bị nham thạch bao trùm, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lão giả hồng y chắn trước mặt Phương Lâm, một thân linh nguyên tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn hùng hậu, hung hăng chấn áp về phía Phương Lâm. Trong mắt Phương Lâm có tàn nhẫn cùng điên cuồng, vỗ túi cửu cung, trong tay cầm trường mâu cổ xưa. Giết! Không có lời dư thừa nào, toàn thân Phương Lâm đằng đằng sát khí. Trong mắt có một vòng màu đỏ tươi, nắm trường mâu trực tiếp đâm vào bàn tay lớn hùng hậu kia. Sau một khắc, cả người Phương Lâm bay ra ngoài, liên tiếp phun ra máu tươi. Trên người không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Nhưng bàn tay lớn hùng hậu đó cũng đã bị Phương Lâm đánh tan sạch sẽ. Một màn này làm cho lão giả hồng y nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khó có thể tin, cũng làm Doãn Vô Ngôn sắc mặt tái nhợt vì gãy một tay cảm thấy rung động. Phương Lâm vậy mà ngạnh chiến với lão giả hồng y có tu vi linh nguyên lục trọng. Hơn nữa nhìn lại cũng không bị trọng thương gì lớn, ngược lại đánh tan một trưởng của lão giả hồng y. Phải biết rằng một trưởng kia của lão giả hồng y không có lưu thủ, gần như là vận dụng toàn lực. Dựa theo lẽ thường mà nói, một trưởng này đủ để giết chết Phương Lâm. Nhưng hết lần này đến lần khác Phương Lâm lại đánh tan một trưởng của lão giả hồng y. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng được. Một võ giả linh cốt cửu trọng, làm sao có thể cường hãn đến mức này? Chuyện khó có thể tưởng tượng, lại thực sự xảy ra ở trước mặt Doãn Vô Ngôn và lão giả hồng y. Trong lúc nhất thời hai người đều không biết nói gì. Nhưng Phương Lâm lại biết rõ tình huống của mình, trong lòng cũng có nỗi khổ không thể nói. Chính mình lúc đó thoạt nhìn rất dũng mãnh, đánh được một trưởng của cường giả linh nguyên lục trọng, nhưng Phương Lâm lúc này lại biết bản thân bị trọng thương. Nếu không có yêu cốt kỳ lân bảo hộ, nửa cái mạng của Phương Lâm sớm đã không còn rồi. Dù vậy, giờ phút này yêu cốt kỳ lân cũng ảm đạm xuống, giống như tùy thời đều muốn tán loạn. Thân thể Phương Lâm từng đợt đau nhức kịch liệt, xương cốt đã bị gãy rất nhiều, nội tạng cũng đã bị trùng kích, thương thế không nhẹ. Phương Lâm ăn vào một thanh đan dược, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Dưới tình thế nghiêm trọng trước mắt, mặc dù thương thế của Phương Lâm nặng hơn, cũng muốn gượng chống xuống. Thật sự không được thì rời khỏi đây, ngươi không thể nào là đối thủ của hai người này. Lão thầy khô nói, khuyên bảo Phương Lâm rời đi, không cần tiếp tục chiến đấu. Ta không đi đâu hết, trừ phi ngươi ra tay. Phương Lâm nói với lão thầy khô. Lão thầy khô thở dài một tiếng, ta hiện tại không thích hợp hiện thân, nơi đây có nhiều quỷ dị. Có lẽ ta vừa xuất hiện, ở đây sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Ngươi nếu không ra tay, thì ta phải chết ở chỗ này đó. Phương Lâm tức giận nói. Lão thầy khô thoáng trầm mặc, ta để cho Thanh Hồng tới giúp ngươi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trường kiếm huyết sắc bay ra từ túi cửu cung của Phương Lâm, chém thẳng đến lão giả hồng y. Thanh Hồng kiếm vừa ra, cả người lão giả hồng y đều không tốt, vội vàng chạy thục mạng, hoàn toàn không có ý định tới chống lại. Nói giỡn, ở Càn Quốc xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa kia, toàn bộ cửu quốc và thất hải cũng biết. Huống chi bộ dạng Thanh Hồng kiếm cũng bị thế nhân biết rõ, tất nhiên ẩn sát đường cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Thanh Hồng kiếm xuất hiện, lão giả hồng y đâu còn dám ra tay. Bây giờ chỉ hận không sinh thêm ra hai cái chân để trốn cho nhanh. Chạy đi đâu? Phương Lâm thét dài một tiếng, đan vào giọng của lão thầy khô, trực tiếp cầm Thanh Hồng kiếm, chém về lão giả hồng y đang ở phía xa xa. Oanh! Kiếm quang đáng sợ, những người khác ở đây, kể cả nữ tử hắc bào khán thủ giả, đều toàn thân run rẩy. Toàn bộ nhìn về phía nơi Thanh Hồng kiếm xuất hiện. Không! Lão giả hồng y kêu thảm thiết tuyệt vọng, đây là lực lượng hắn tuyệt không thể chống lại. Cái gì mà linh nguyên, dù là người có tu vi trên linh nguyên, cũng tuyệt đối không gánh được uy lực của một kiếm này. Thanh kiếm này đủ để gạt bỏ tất cả thần binh lợi khí trên thế gian. Giờ phút này lão giả hồng y cực kỳ hối hận, vốn còn ôm vài phần may mắn, cho rằng Phương Lâm chỉ là dựa vào Long Gia Chi Ma mà thôi. Hiện tại xem ra, át chủ bài trên tay Phương Lâm thực sự rất nhiều, dù là tu vi có cao hơn Phương Lâm, cũng không có khả năng giết chết hắn. Lập tức một kiếm này, đã muốn giết lão giả Hồng Y. Trong phút cuối cùng, lão giả Hồng Y thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh nhất, thân thể bỗng nhiên hư hóa. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên qua thân thể của lão giả Hồng Y, lão giả Hồng Y cảm giác được mình không bị chém chết. Lập tức tăng thêm tốc độ, dùng bí pháp đặc biệt của ẩn sát đường trốn đi. Phương Lâm nắm thanh hồng kiếm, nhìn phương hướng lão giả Hồng Y biến mất, thở dài, có chút thất vọng. Không sao, hắn là người đã chết rồi. Lão thầy khô nói, lộ ra vẻ nhàn định. Phương Lâm nghe vậy, giật mình, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Doãn Vô Ngôn. Ngươi có thể chết rồi. Phương Lâm lại lần nữa chém ra một kiếm, muốn giết chết Doãn Vô Ngôn. Đã thấy Doãn Vô Ngôn bụng lấy đoạn tay, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia giống như hoa lê nở rộ nơi băng thiên tuyết địa, lại giống như ánh nến ôn hòa trong bóng tối. Thần sắc Phương Lâm lạnh như băng, làm như không thấy, sát ý vẫn nồng đậm, ra tay không chút do dự. Đã thấy một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện từ trong cơ thể của Doãn Vô Ngôn đánh ra một chưởng, làm cho cả người Phương Lâm bay ra ngoài. Phương Lâm như gặp trọng kích, thân hình giống như diều đứt dây, bay xa xa ra ngoài. Doãn Vô Ngôn bụng lấy đoạn tay, cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Lâm. Trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Phương Lâm rơi xuống mặt đất, chiến y kỳ lân hoàn toàn tán loạn, toàn thân đều mệt rã rời, đau đến nỗi Phương Lâm hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng Phương Lâm, thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng. Nếu không có chiến y kỳ lân hóa giải một bộ phận lực lượng, chỉ sợ tánh mạng hiện tại của Phương Lâm đã sớm không còn rồi. Dù là như thế, Phương Lâm vẫn bị thương rất nặng, hắn biết rõ chính mình chủ quan. Cho rằng sau khi lão giả Hồng Y bại trận trốn đi, Doãn Vô Ngôn liền không còn uy hiếp với bản thân mình nữa. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Lâm đúng là vẫn còn khinh thường vị thiên kiêu đỉnh tiêm nha môn này, nàng cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của mình. Vừa rồi một phát thoáng qua kia, Phương Lâm căn bản không có cơ hội để phản ứng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Doãn Vô Ngôn sẽ có chiêu thức ấy, nên mới bị tổn thương nặng như thế. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Lão thầy khô ân cần hỏi. Phương Lâm liên tục ho khan, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đáp, coi như còn tốt, không chết được. Không chết là tốt. Lão thầy khô chế nhạo nói. Phương Lâm cắn răng ngồi dậy, toàn thân không có chỗ nào là không đau. Cúi đầu xem xét, lồng ngực đều muốn vỡ hết rồi. Phương Lâm lộ ra vài phần cười khổ, nếu không có chiến y kỳ lân bảo hộ, đoán chừng ngay cả tạng phủ cũng chịu lấy tổn thương thật lớn, ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Trên người tiểu cô nương kia có cường giả lưu lại lực lượng, cực kỳ lợi hại, ta thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay giúp ngươi một chút. Bất quá nhìn ngươi có thể gánh vác được, ta cũng không ra tay nữa. Lão thầy khô nói. Phương Lâm im lặng, ngươi muốn ra tay thì ra tay đi, còn quản ta có thể gánh vác được hay không. Nếu ngươi sớm ra tay, ta làm sao có thể bị thương nặng như vậy. Nhưng hiện tại Phương Lâm cũng không oán trách gì lão thầy khô, lập tức ăn vào mấy viên thuốc tạm hoãn thương thế. Sau đó phất tay, thu ma khôi nửa người đã hóa đá về, sau nữa cố kéo thương thế rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Phương Lâm tìm được một chỗ yên lặng không có yêu thú tồn tại, lại để cho lão thầy khô giúp đỡ hộ pháp. Bản thân liền bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Lúc này đây thương thế của Phương Lâm rất nặng, nếu không kịp thời trị hết, rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng, Phương Lâm nhất định phải tận lực để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, một thân thương tích này tuyệt đối không được lưu lại. Về phần vấn đề diệt ma châm và cơ thể hóa đá của ma khôi, chỉ có thể chờ thương thế mình hồi phục ở trình độ nhất định mới có thể giải quyết. Lúc Phương Lâm chữa thương, nữ tử hắc bào lại lặng yên xuất hiện, lạnh nhạt nhìn Phương Lâm cách đó không xa. Phương Lâm tuy đang chữa thương, nhưng lão thầy khô vì Phương Lâm hộ pháp, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào bốn phía. Trong nháy mắt nữ tử hắc bào xuất hiện, lão thầy khô cũng đã nhận ra sự hiện hữu của nàng. Bất quá tuy nữ tử hắc bào xuất hiện ở chỗ này, lại có vẻ hết sức cẩn thận, cũng không vì Phương Lâm trọng thương mà tới gần, chỉ ở phía xa nhìn chăm chú hồi lâu. Lão thầy khô không làm kinh động nữ tử hắc bào kia, hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng nữ tử hắc bào này muốn gì. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, thân hình nữ tử hắc bào kia lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, liền có thêm một cỗ bầy trùng màu đen theo bốn phương tám hướng xúm lại chỗ Phương Lâm. Rất hiển nhiên, đây là do nữ tử hắc bào gọi những bầy trùng này, đoán chừng không phải là vì giết chết Phương Lâm, mà là thăm dò tình huống giờ phút này của Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt, nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, biết nữ tử hắc bào đang làm trò quỷ. Bất quá giờ phút này hắn đang gấp gáp chữa thương, cũng tạm thời không có tâm tư cùng tinh lực để ý tới. Không có làm việc dư thừa, Phương Lâm trực tiếp lấy chó nhỏ lông vàng, làm cho nó nằm sấp trước người của mình. Chó nhỏ lông vàng vừa ra, những bầy trùng kia lập tức dừng lại không tiến, bị chó nhỏ lông vàng vô hình phát ra khí tức trấn nhiếp, căn bản không dám tới gần Phương Lâm. Phương Lâm thấy thế, nhắm mắt lại tiếp tục an tâm chữa thương. Bầy trùng vô thanh vô tức thối lui, về sau một mực gió êm sóng lặng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hình như nữ tử hắc bào trong tối cũng biết, dù bản thân Phương Lâm giờ phút này bị trọng thương, cũng không phải nàng có thể đơn giản động được. Lão giả hồng y tránh được một kiếp kia, hốt hoảng trốn vào bên trong một khe núi, trong lòng nghĩ mà sợ. Không thể tưởng được trong tay Phương Lâm vậy mà nắm giữ át chủ bài như thế, ta không thể lại đánh chủ ý lên hắn rồi. Lão giả hồng y trốn ở bên trong khe núi, yên lặng chữa thương, âm thầm nói trong lòng. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, bất quá hắn nhìn ra được, chính mình coi như may mắn. Một kiếm khủng bố cuối cùng, kia cũng không lấy được tính mạng của mình, lại để cho chính mình chạy ra được một đường sống. Lão thập đã rơi vào trong tay Phương Lâm, tuy còn chưa chết, nhưng đã mất đi giá trị, ta không thể xen vào cứu hắn nữa, trước cùng bọn lão tam tụ hợp mới được. Lão giả hồng y nói. Đúng lúc này, đột nhiên lão giả hồng y sắc mặt đại biến, nơi mi tâm xuất hiện một vết máu, hơn nữa không ngừng kéo dài. Làm sao có thể? Vẻ mặt lão giả hồng y tuyệt vọng, trong đôi mắt lộ vẻ thống khổ. Vết máu theo mi tâm, một mực đi xuống, phanh lão giả hồng y ra thành hai nửa. Đột nhiên thoáng cái, thân thể lão giả hồng y bị mở bung ra. Cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết lão giả hồng y cũng không phát ra được, cứ quỷ dị chết như thế, tử trạng cực kỳ thê thảm. U Minh ẩn sát đường gồm 13 người, cao thủ xếp hạng thứ 5 chết ở nơi này. Lão thầy khô nói không sai, thanh hồng kiếm dù sao cũng là thanh hồng kiếm. Dù lão giả hồng y lấy thể công đặc biệt tránh một kiếp, nhưng hắn đã bị kiếm khí của thanh hồng kiếm gây thương tích, không có bất kỳ đường sống nào. Sau khi lão giả hồng y chết, nữ tử hắc bào xuất quỷ nhập thần cũng đã đi tới nơi đây, thấy được thi thể của lão giả hồng y. Không thể tưởng được người này lại vô dụng như thế, vốn muốn mượn tay hắn giết chết tiểu tử kia, nhưng lại bị kẻ kia giết chết. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Nữ tử hắc bào nhíu mày nói. Tay phải nữ tử hắc bào vung lên, bầy trùng màu đen lao ra, cắn nuốt sạch sẽ thi thể của lão giả hồng y. Nữ tử hắc bào nhìn chỗ sâu trong khe núi, trong mắt có vài phần phức tạp, may mắn lão giả hồng y không tiếp tục đi vào chỗ sâu hơn. Nếu không mắt trận đệ nhị trọng này, sẽ bị hắn tìm ra được. Thân là khán thủ giả, ngoại trừ giết chết bất luận người ngoại lai tiến vào nơi đây. Bảo hộ mắt trận cũng là một trong trách nhiệm của nàng. Mắt trận đệ nhị trọng này, ở trong chỗ sâu nhất khe núi này, đặc biệt bí mật. Nữ tử hắc bào cho rằng nơi đây sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng nàng cũng không phát giác được, ở sau lưng nàng có một quân cờ màu trắng, lẳng lặng phiêu động lên, phía trên quân cờ có một con mắt, nhìn thấy tất cả những gì nữ tử hắc bào nhìn thấy. Nữ tử hắc bào bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy chỗ sâu trong khe núi, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Xem ra đây cũng là mặt khác của pháp trận, chỉ là không biết là đệ mấy trọng. Người nọ từ bên trong khe núi đi ra, không nhìn thấy nữ tử hắc bào ẩn nấp trong bóng tối, phối hợp dò xét bốn phía, trong miệng nói thầm. Người này mặc một thân hắc bào, thoạt nhìn hơn 40, tướng mạo rất là bình thường, không có chút thần kỳ nào. Nam tử trung niên này theo khe núi đi ra, liếc mắt liền thấy được một đống bạch cốt trên mặt đất. Trên mặt còn treo một ít thịt nát, vết máu còn chưa khô hết. Nam tử trung niên dò xét, sắc mặt thay đổi, thần sắc lập tức cảnh giác. Nơi này thoạt nhìn cũng không được bình thường. Nam tử trung niên nói thầm, đánh giá xương trắng trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dò xét xuống dưới, nam tử trung niên lại cả kinh, bởi đầu sọ của bộ xương trắng này bị phanh hai nửa, cả thân thể nguyên vẹn cũng bị phân thành hai nửa. Hơn nữa, theo máu thịt lưu lại trên người. Sau khi người này chết đoán chừng là bị một yêu thú loài trùng cắn xé, nếu không sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nam tử trung niên càng nhìn càng kinh hãi, cảm thấy chỗ này không quá an toàn, lập tức đi về phía xa xa. Nữ tử hắc bào âm thầm đi ra, lạnh lùng nhìn người này rời khỏi, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm. Lại tới một người nữa, bất quá cũng tốt, chính mình đi tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Nữ tử hắc bào nói, sai một yêu thú phi cầm theo sát nam tử trung niên. Nữ tử hắc bào cũng không phát hiện. Tất cả việc mình làm đều bị đôi mắt trên quân cờ màu trắng nhìn thấy rõ ràng. Quân cờ màu trắng kia giống như không tồn tại, rõ ràng phiêu phù ở chỗ đó, nhưng nữ tử hắc bào lại không phát hiện ra được. Tại một nơi khác, Doãn Vô Ngôn nhắm một con mắt, mặt khác một con mắt lại mở to, mà con mắt đang mở, giờ phút này đang lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Giờ phút này cánh tay của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra cánh tay đã bị đứt. Phải biết rằng, trước khi Doãn Vô Ngôn bị đứt tay không phải là bị chặt đứt, mà là một đoạn cánh tay trực tiếp nổ tung, máu thịt xương cốt đều bị vỡ nát. Thương thế như thế, nếu như là võ giả linh nguyên, tiêu hao một bộ phận linh nguyên, xác thực mới có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Nhưng Doãn Vô Ngôn lại không phải là võ giả linh nguyên, nàng chẳng qua là linh cốt cửu trọng đỉnh phong, còn kém nửa bước vào linh nguyên. Trong cơ thể nàng không có linh nguyên, không cách nào dựa vào lực lượng của mình tái sinh tay đứt, nhưng giờ phút này cánh tay của nàng lại khôi phục. Nói rõ ở trên người Doãn Vô Ngôn, có đan dược hồi sinh tứ chi hay thiên tài địa bảo gì đó. Nhưng bất kể nói thế nào, cánh tay của Doãn Vô Ngôn đã khôi phục. Hưu, tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy bay tới một quân cờ màu trắng. Doãn Vô Ngôn cầm trong tay con mắt đang nhắm lập tức mở ra. Chỉ thấy trong con mắt kia của Doãn Vô Ngôn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng thần sắc trên mặt nàng lại có thêm một chút hưng phấn. Tìm được mắt trận rồi. Doãn Vô Ngôn nói một tiếng, bỏ quân cờ màu trắng trong túi, lập tức bắt đầu suy nghĩ chuyện rời khỏi mắt trận đệ nhị trọng. Quân cờ một mực giám thị nữ tử hắc bào, đúng là vật của Doãn Vô Ngôn, mượn nhờ bí pháp nho môn. Doãn Vô Ngôn có thể nhìn thấy tất cả hành động của nữ tử hắc bào, cũng nhìn thấy nam tử trung niên theo khe núi bên trong đi ra, lập tức biết rõ, bên trong khe núi là chỗ mắt trận đệ nhị trọng. Doãn Vô Ngôn bức thiết muốn rời khỏi trận pháp đệ nhị trọng này, bởi vì ở chỗ này nàng đã hai lần gặp nguy cơ sinh tử. Hơn nữa đều là vì Phương Lâm, nàng tự biết tiếp tục lưu lại nơi đây, còn phải gặp thêm phiền toái nữa, cho nên muốn mau rời khỏi nơi đây, đi đến địa phương khác thử thời vận. Doãn Vô Ngôn đã biết sự tồn tại của khán thủ giả, nàng và lão giả Hồng Y có thể tìm được Phương Lâm, cũng đều là bởi vì nữ tử hắc bào tiết lộ hành tung của Phương Lâm cho bọn họ. Nhưng Doãn Vô Ngôn càng thêm tin tưởng, nữ tử hắc bào sở dĩ tiết lộ hành tung của Phương Lâm cho nàng cùng lão giả Hồng Y, hình như muốn mượn tay bọn họ giết Phương Lâm. Vừa vặn Doãn Vô Ngôn cùng lão giả Hồng Y cũng muốn giải quyết Phương Lâm, bởi vậy liền cùng nữ tử hắc bào ăn nhịp với nhau, song phương lựa chọn hợp tác. Nhưng Doãn Vô Ngôn và lão giả Hồng Y thất bại, không diệt trừ được Phương Lâm, ngược lại mỗi người đều bị thương. Hiện tại Doãn Vô Ngôn cũng không biết lão giả Hồng Y sống hay chết, mà nữ tử hắc bào thân là khán thủ giả, muốn diệt trừ tất cả những người tiến vào trận pháp đệ nhị trọng. Cho nên mặc dù nàng và Doãn Vô Ngôn, lão giả Hồng Y hợp tác, nhưng cũng không ảnh hưởng việc nữ tử hắc bào cũng muốn diệt trừ Doãn Vô Ngôn và lão giả Hồng Y. Chỉ có rời khỏi nơi đây, tu hợp với những người tam giáo khác, tình cảnh của mình mới sẽ tốt hơn một chút, không đến mức thế đơn lực bạc một mình chiến đấu. Doãn Vô Ngôn nhìn cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, trên khuôn mắt xinh đẹp còn vẻ tái nhợt, tim còn đạp nhanh. Nàng còn chưa một lần nào bị thương nặng như vậy, đây là lần đầu tiên. Cũng may nàng mang theo linh đan diệu dược, gãy tứ chi cũng có thể nhanh khôi phục. Nhưng dù sao cũng mất đi một bộ phận tứ chi, thực lực của Doãn Vô Ngôn đã bị ảnh hưởng nhỏ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể chính thức khôi phục. Bất quá Doãn Vô Ngôn nghĩ đến, thương thế Phương Lâm có lẽ nặng hơn mình, phải cần nhiều thời gian chữa thương. Đây đối với Doãn Vô Ngôn mà nói, ngược lại là một cơ hội diệt trừ Phương Lâm. Nhưng Doãn Vô Ngôn cũng không có ý nghĩ này, dù Phương Lâm giờ phút này bị trọng thương, Doãn Vô Ngôn cũng không nắm chắc có giải quyết được Phương Lâm không. Liên tục hai lần chịu thiệt trong tay Phương Lâm, Doãn Vô Ngôn có thể nói là bị Phương Lâm đánh ra nổi ám ảnh. Nếu tuyệt đối không nắm chắc thì không nên đụng vào Phương Lâm. Đáng tiếc, việc này có chút kỳ quái, Doãn Vô Ngôn sau hai lần chịu thiệt không có ý định đi tìm Phương Lâm gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Lâm lại chủ động tìm tới tận cửa. Chuẩn xác mà nói, thực sự không phải là Phương Lâm tìm tới tận cửa, mà là Doãn Vô Ngôn từ đầu đến cuối đều dưới con mắt của Phương Lâm. Doãn Vô Ngôn giám thị nữ tử hắc bào, mà Phương Lâm lúc trước trong khi giao thủ cũng để lại thủ đoạn trên người Doãn Vô Ngôn. Giờ phút này Doãn Vô Ngôn thân ở chỗ nào, Phương Lâm rõ như lòng bàn tay. 5 ngày sau, Phương Lâm đình chỉ việc chữa thương, mở ra hai mắt, trong mắt có một tia lạnh lùng. Tuy thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết chết Doãn Vô Ngôn. Phương Lâm nói, có thể, lúc quan trọng ta cũng sẽ ra tay. Lão thầy khô nói, cũng cho rằng Phương Lâm có thể ra tay. Phương Lâm đứng dậy, ăn vào một viên thuốc, khí tức nội liễm quanh thân biến mất, bay thẳng đến nơi của Doãn Vô Ngôn. Sau mấy canh giờ, Phương Lâm đã tìm được Doãn Vô Ngôn đang tu luyện, nàng cũng không nhận ra được Phương Lâm đang tiếp cận. Thẳng đến khi Phương Lâm đã đến gần Doãn Vô Ngôn 5 trượng, Doãn Vô Ngôn mới đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm. Phản ứng của ngươi quá chậm rồi. Phương Lâm nhàn nhạt nói. Doãn Vô Ngôn quá sợ hãi, không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà sẽ chủ động xuất hiện đến tìm mình, đây là muốn làm gì? Tiên hạ thủ vi cường sao? Thế nhưng bản thân hắn bị thương nặng còn chưa khỏi mới đúng. Hơn nữa hắn làm sao có thể tìm được mình? Doãn Vô Ngôn ngoài kinh ngạc ra, lập tức tỉnh táo lại, nói, sao ngươi có thể tìm được ta? Phương Lâm cười nhạt, lộ ra một tia đùa giỡn, ngươi là như thế nào tìm được ta, ta chính là tìm được ngươi như vậy. Nghe được câu nói của Phương Lâm, trong lòng Doãn Vô Ngôn cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ là khán thủ giả hắc y đó tiết lộ vị trí của mình cho Phương Lâm? Cẩn thận suy nghĩ, vô cùng có khả năng. Vậy khán thủ giả hắc y có thể biết rõ tất cả vị trí của người? Trong đệ nhị trọng trận, nàng và Hồng Y lão giả trước kia cũng đã lộ ra vị trí của Phương Lâm, hôm nay lại tiết lộ vị trí của mình cho Phương Lâm, cũng rất có khả năng. Về phần mục đích, Doãn Vô Ngôn cũng nghĩ ra, khán thủ giả hắc y đó đoán chừng cảm thấy Phương Lâm càng cường đại hơn, bởi vậy muốn nhờ Phương Lâm diệt trừ chính mình. Doãn Vô Ngôn trong lòng cười lạnh, khán thủ giả hắc y thật đúng là thủ đoạn không tệ, không tự mình ra tay, mượn tay người ngoài diệt trừ người ngoài. Mặc dù ngươi tìm được ta, ngươi lại có thể làm cái gì? Giết ta sao? Doãn Vô Ngôn nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, cũng không có chút kinh hoàng nào. Phương Lâm nhìn cánh tay của Doãn Vô Ngôn, cười nói, ngươi đã hồi phục, ta cũng thấy hơi bất ngờ đó. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm, nhàn nhạt nói, thương thế của ngươi cũng hồi phục rất nhanh, mới ngắn ngủi mấy ngày mà ngươi cũng đã hoàn toàn hồi phục sao? Khóe miệng Phương Lâm nhích lên, kỳ lân chiến y bao phủ quanh thân, cầm trong tay huyền hải giao cốt thương, mũi thương trực chỉ Doãn Vô Ngôn. Vung tay lên, bốn chén viêm thần cổ đang gào thét mà ra, mang theo hỏa diễm phiêu động ở quanh Doãn Vô Ngôn, bao vây nàng lại, không để cho nàng chút cơ hội bỏ chạy nào. Không chỉ như thế, tại dưới nền đất, ba con kim lân nghĩ vương cũng đã mai phục tốt rồi, chỉ cần Doãn Vô Ngôn có chuyển động khác lạ thì giết ngay, cho Doãn Vô Ngôn trở tay không kịp. Ban đầu Phương Lâm ở Bách Thú Hung núi đã lấy được ba trứng thú của kim lân nghĩ, hôm nay ba con kim lân nghĩ được Phương Lâm tỉ mỉ nuôi nấng đã trưởng thành đến yêu vương, tuy là yêu vương trẻ tuổi, nhưng bởi vì huyết mạch thượng giai, cho nên thực lực cũng không yếu. Ba con kim lân nghĩ vương liên thủ, có thể dốc sức chiến đấu cao thủ linh cốt thất bát trọng, tuy không đủ đối phó Doãn Vô Ngôn, nhưng Phương Lâm cũng không trông cậy vào ba con kim lân nghĩ vương, có thể tạo thành phiền toái quá lớn cho Doãn Vô Ngôn, chỉ cần khi tất yếu đi ra giúp một tay là được rồi. Doãn Vô Ngôn nhìn xem viêm thần cổ đang ở xung quanh, lại nhìn Phương Lâm đã vận sức sẵn, lộ ra vẻ bình tĩnh. Ngươi giết ta, nữ nhân hắc y kia cũng sẽ giết ngươi. Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm cười lạnh, cô ta là cái thá gì? Ta không phải là chưa làm cho cô ta cúi đầu qua. Doãn Vô Ngôn lắc đầu, thực lực của cô ấy có lẽ thắng không được ngươi, nhưng cô ấy là khán thủ giả ở đây, cô ấy có ưu thế mạnh hơn ngươi, ngươi ở nơi này vĩnh viễn đấu không lại cô ấy. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Cho ngươi tranh thủ thời gian sao? Không ngại nói cho ngươi biết, lão già ẩn sát đường kia đã chết, bây giờ sẽ đến lượt ngươi, trong đệ nhị trọng trận không có người cứu được ngươi. Phương Lâm quát, huyền hải giao cốt thương trong tay đột nhiên chấn động, trường thương như là mãng long, lao nhanh đến Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn một ngón tay thò ra, trước người không có vật chắn, biến ra một dãy văn tự cổ. Văn tự cổ vừa hiện ra, liền có thêm cường khí bắt đầu khởi động, khiến cho không gian đều bắt đầu vặn vẹo, tựa như không có cái gì tồn tại được dưới văn tự cổ. Huyền hải giao cốt thương đánh úp lại, đâm vào phía trên văn tự cổ, Phương Lâm cảm giác được một lực cản, thoáng cái khiến lực của Phương Lâm hoàn toàn phản ngược trở lại. Thế công của Phương Lâm bị ngăn cản, phải lui lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng qua vì khuôn mặt của Phương Lâm bị mặt nạ kỳ lân che khuất, cho nên Doãn Vô Ngôn nhìn không được vẻ mặt của Phương Lâm. Ngươi giết không được ta, cho dù là ngươi vô cùng cường thịnh cũng giết không được ta, huống chi ngươi có thương thế trong người, chỉ là cố gắng trèo chống mà thôi, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Doãn Vô Ngôn cười nhạt nói. Phương Lâm cười lạnh, ngươi quá đề cao mình rồi, nỗi đau của cánh tay, ngươi nhanh như vậy đã quên rồi sao? Doãn Vô Ngôn không có để ý, nói, ta và ngươi đánh nhau, chỉ có thể khiến khán thủ giả hắc y đó chiếm lợi ích, hiện tại ta có một manh mối rời khỏi nơi đây, nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi nghe, nếu ngươi còn muốn giết ta, vậy thì hết cách rồi. Phương Lâm nghe xong, lông mày nhíu lại, trong lòng suy xét, giết hay không giết Doãn Vô Ngôn? Khẳng định là phải giết, bất kể như thế nào, Doãn Vô Ngôn là người của Tam giáo, mà Tam giáo là kẻ địch của mình, bất kể Doãn Vô Ngôn nói lời ngon ngọt, đẹp như tiên nữ, Phương Lâm cũng sẽ không bị cái gì ảnh hưởng. Chỉ là lời này của Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm đích thực có chút để ý. Đến bây giờ hắn cũng không biết cách nào rời khỏi nơi này. Cách duy nhất có thể rời khỏi, cũng chỉ có thể từ nữ nhân hắc y. Nhưng hiện tại, nữ nhân hắc y giấu đầu lộ đuôi, hoàn toàn không hiện thân. Phương Lâm căn bản tìm không thấy nàng, như là không có đầu mối, căn bản không cách nào tìm được mắt trận. Nếu như Doãn Vô Ngôn thật sự biết rõ mắt trận, vậy trước tiên có thể không giết Doãn Vô Ngôn. Nhưng Phương Lâm cũng không cách nào phán đoán lời nói của Doãn Vô Ngôn là thật hay giả, có lẽ nàng vì bảo vệ tính mạng nên cố ý nói như vậy mà thôi. Người biết manh mối gì? Phương Lâm hỏi, đích thật là không nóng lòng động thủ. Doãn Vô Ngôn mỉm cười, ta biết rõ mắt trận ở nơi nào, cần đi đâu mới có thể rời khỏi đệ nhị trọng trận. Phương Lâm trầm mặc không nói, Doãn Vô Ngôn cũng không nóng lòng, chờ Phương Lâm đáp lại, nhìn bộ dáng của nàng, hoàn toàn không lo lắng Phương Lâm sẽ tiếp tục ra tay. Nếu không tin, ngươi có thể theo ta đi xem xét sẽ biết, đến lúc đó đi hay ở lại, hay là muốn tiếp tục ra tay với ta, tùy ngươi định đoạt. Doãn Vô Ngôn nói, ta cảm thấy đây là một cái bẫy, ngươi muốn để cho ta nhảy vào. Phương Lâm nói, lộ ra vẻ cảnh giác. Doãn Vô Ngôn cười nói, ngươi hoài nghi đây là cái bẫy ta cùng với nữ nhân hắc y tạo ra. Cũng có khả năng, nhưng ngươi có thể tìm được ta, không phải vì có nữ nhân kia trợ giúp sao? Nữ nhân hắc y giúp ngươi, không có khả năng cùng ta lập bẫy, đây không phải mâu thuẫn sao? Phương Lâm nghe xong, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, Doãn Vô Ngôn quả nhiên không phải nữ tử tầm thường. Lúc này nàng phân tích rất rõ tình thế giữa Phương Lâm, nữ nhân hắc y cùng với cô ta, không để cho Phương Lâm có lời nào để nói. Có điều Phương Lâm cũng không buông cảnh giác, bởi vì hắn có thể tìm được Doãn Vô Ngôn, không phải dựa vào hắc bào nữ nhân trợ giúp, mà là hắn để lại trên người Doãn Vô Ngôn một ấn ký. Thứ này mới có thể giúp hắn tìm được. Về phần Doãn Vô Ngôn có phải cùng hắc bào nữ nhân đặt bẫy hay không, Phương Lâm cũng không xác định. Thấy Phương Lâm còn có vẻ không tin, Doãn Vô Ngôn vung tay lên, quân cờ màu trắng bay ra. Phương Lâm lập tức cảnh giác, cho rằng Doãn Vô Ngôn muốn ra tay. Chỉ thấy quân cờ màu trắng tách ra một mảnh bạch quang, hình ảnh nữ tử hắc y xuất hiện trong hào quang. Quân cờ màu trắng giống như đang nhìn trộm nữ tử hắc y, ghi lại tất cả. Ta biết nhất cử nhất động của nàng, mắt trận cũng là thông qua phương pháp này mà tìm được. Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm nhìn quân cờ màu trắng bên trên hiện ra như một bức họa, chứng kiến nữ tử hắc y vừa đi vào khe suối, Doãn Vô Ngôn vung tay phải lên, liền thu quân cờ màu trắng vào. Ở lúc quan trọng nhất không để cho Phương Lâm xem. Phương Lâm cho mày, trong lòng đã tin tưởng 8 phần, nhưng vẫn có chút hoài nghi, có phải Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử hắc y lập bẫy hay không? Bây giờ ngươi đã tin chưa? Nếu có thể, chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi trọng trận thứ hai, đi trọng trận khác. Doãn Vô Ngôn nói. Sau hồi lâu, Phương Lâm vẫn không nói tiếng nào, trong nội tâm suy xét nên hay không nên tin Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm không trả lời, mỉm cười, lại nói, ngươi còn đang lo lắng ta cùng với nữ tử hắc y lập mưu kế sao? Nếu nàng muốn cùng ta lập mưu kế, cũng sẽ không đem mắt trận nói cho ta biết, nàng thân là khán thủ giả, không thể nói bí mật nơi này cho người ngoài. Trước đó ngươi có lẽ cũng đã từng quen biết nàng, khẳng định cũng đã ép hỏi nàng mắt trận, nàng có nói cho ngươi biết không? Phương Lâm nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, mình trước đó đúng thật đã ép hỏi nữ tử hắc y, nhưng nữ nhân bất luận như thế nào đều không nói đến mắt trận. Thân là khán thủ giả, không thể đem mắt trận tiết lộ cho người ngoài. Vậy nữ tử hắc y không có khả năng nói vị trí của mắt trận cho Doãn Vô Ngôn, để đặt bẫy. Dù sao, Doãn Vô Ngôn cũng giống mình, đối với nữ tử hắc y cùng trọng trận thứ hai mà nói, đều là người ngoài. Mắt trận ở nơi nào? Phương Lâm mở miệng nói. Nghe được lời này của Phương Lâm, Doãn Vô Ngôn đã hiểu, Phương Lâm đã tin tưởng mình rồi, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng so với vừa rồi bớt đi một tí hoài nghi. Mắt trận ở bên trong khe suối, nhưng trọng trận thứ hai có rất nhiều khe suối. Người không biết cụ thể, trừ phi đi hết trọng trận thứ hai, nếu không cũng khó có thể tìm được. Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm vung tay lên, bỏ 4 chén viêm thần cổ đăng vào trong túi, nhưng trên người kỳ lân chiến y cũng không thu vào, vẫn cầm trong tay huyền hải giao cốt thương, cảnh giác như trước. Đưa ta đi. Phương Lâm lạnh giọng nói. Doãn Vô Ngôn cười nói, đương nhiên, ta cũng mượn cơ hội rời khỏi nơi đây rồi đi hướng khác. Nói xong, Doãn Vô Ngôn đi trước, Phương Lâm đi sau, hướng phía khe suối chỗ mắt trận mà đi. Trước đó, không lâu nữ tử hắc y đang truy sát trung niên nam tử tiến vào trọng trận thứ hai, hắn hết sức giảo hoạt, 3 lần 4 lượt đều để hắn thoát được. Nhưng nữ tử hắc y là khán thủ giả ở đây, ai tiến vào nơi này đều biết rõ hành tung, trung niên nam tử kia cho dù trốn ở đâu, đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng vào lúc này, nữ tử hắc y bỗng nhiên biến sắc. Tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Nữ tử hắc y nói thầm, có dự cảm không tốt. Nàng đã cảm nhận được. Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn hai người ở cùng vị trí, nhưng lại chuyển động rất nhanh. Không tốt. Nữ tử hắc y cảm nhận được phương hướng hai người muốn đến, biết rõ sự tình có biến, sợ là mắt trận đã bại lộ. Nữ tử hắc y không chút do dự, buông tha trung niên nam tử kia, lập tức chạy tới chỗ mắt trận. Thân là khán thủ giả, mắt trận tuyệt đối không thể để lộ. Bởi vì mắt trận không chỉ đi thông vào cử trận khác, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của trọng trận thứ hai. Nếu mắt trận bị phá hủy, trọng trận thứ hai sẽ sụp đổ triệt để, tính mạng của nữ tử hắc y cùng trọng trận thứ hai tương liên, nếu trận pháp sụp đổ, nàng cũng sẽ chết, tuyệt đối không có may mắn thoát chết. Trước khi Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn tới nơi, nữ tử hắc y đã ở bên trong khe suối, ở trong tình huống bắt buộc, ngàn dặm xung quanh toàn là yêu thú, đều hội tụ tại đây. Việc nên đến cuối cùng cũng đến rồi. Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn hai người một trước một sau đi đến bên ngoài khe suối, phía trước có vô số yêu thú cản đường. Thậm chí có mấy chục tên yêu vương, cùng với 2 tên đại yêu vương. Phương Lâm nhìn Doãn Vô Ngôn, không có chút biểu cảm nào. Nàng đã biết chúng ta sẽ tới, cho nên sớm có phòng bị. Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm không nhiều lời, đến thì cũng đã đến rồi, nên dò xét xung quanh, nếu có mắt trận, mượn cơ hội rời khỏi đây là được, Nếu không có, vậy thì phá vòng vây rồi tính. Để tỏ thành ý, ta ra tay trước. Doãn Vô Ngôn nói, muốn đi đối đầu với những yêu thú kia. Phương Lâm ngăn cản nàng, vỗ túi thú, biến tiểu cầu lông vàng ra. Oa, con chó nhỏ này thật xinh đẹp. Doãn Vô Ngôn vừa thấy Phương Lâm biến ra chó con lông vàng, mắt nàng lập tức sáng lên, hoàn toàn bị tiểu cầu lông vàng hấp dẫn. Cho đến giờ phút này, Phương Lâm mới kịp phản ứng, Doãn Vô Ngôn vẫn là thiếu nữ, có thiếu nữ thiên tính. Tiểu cầu lông vàng còn buồn ngủ, vùi đầu vào trong ngực Phương Lâm, lại nhìn sang Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy sủng nịch, cực kỳ yêu thích chó con lông vàng, nhịn không được thò tay muốn sờ nó. Ta có thể sờ sờ nó không? Doãn Vô Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhìn bộ dáng của nàng, giống như còn mang theo vài phần cầu khẩn. Phương Lâm mặt không biểu tình, căn bản không để ý Doãn Vô Ngôn. Ngược lại tiểu cầu lông vàng, đối với Doãn Vô Ngôn rất ngạc nhiên, đối xử với nó như thế kêu lên hai tiếng. Doãn Vô Ngôn vẻ mặt muốn sờ nhưng lại không dám sờ, làm cho Phương Lâm nhịn không được đưa mắt nhìn nàng. Chính sự quan trọng hơn, Phương Lâm vỗ nhẹ nhẹ đầu tiểu cầu lông vàng, hiểu ý, tinh thần phấn chấn, đối với bầy yêu cách đó không xa, kêu to gâu gâu. Liên tiếp kêu vài lần, uy nghiêm vô hình tràn ngập, bầy yêu lập tức sợ hãi, đám yêu thú cảnh giới khá thấp chạy trối chết, dù nữ tử hắc y ở phía sau không ngừng đem ra sử dụng, cũng hoàn toàn không được việc, những yêu thú này căn bản không nghe nàng. Ngược lại hai tên đại yêu vương cùng những yêu vương kia, đỡ hơn một ít, nhưng cũng nằm rạp trên mặt đất lạnh run không dám nhúc nhích. Doãn Vô Ngôn nhìn thấy màn này, lập tức kinh hãi, vẻ mặt như gặp quỷ. Con chó nhỏ này có lai lịch gì? Hai tên đại yêu vương đều sợ nó. Doãn Vô Ngôn nhìn vào bên trong yêu thú đang sợ hãi, lại quay đầu nhìn Phương Lâm trong tay ôm tiểu cầu lông vàng, trong lòng rung động. Tiểu cầu lông vàng nhìn thấy còn có yêu thú không chạy, có chút tức giận, từ trong ngực Phương Lâm nhảy xuống, càng kêu to lên vài tiếng. Hơn 10 tên yêu vương lập tức không chịu nổi, cùng yêu thú khác điên cuồng chạy thục mạng. Chỉ còn lại có hai tên đại yêu vương thực lực mạnh nhất, còn ở lại chỗ này không sợ. Nhưng xem bộ dạng của hai tên đại yêu vương, đoán chừng cũng chỉ cố chống đỡ ở lại, đối với tiểu cầu lông vàng thập phần sợ hãi. Nữ tử hắc y hiện thân, đứng ở trên người một tên đại yêu vương, ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn. Nữ tử hắc y hiểu rõ, mình không ngăn được Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn, nàng thân là khán thủ giả của trọng trận thứ hai, ưu thế lớn nhất là sử dụng yêu thú nơi đây. Đến đại yêu vương cũng nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nếu như những người khác tiến vào đây, nữ tử hắc y có thể dựa vào chính năng lực của mình đơn giản đùa bỡn bọn chúng, trừ phi thực lực đã vượt qua đại yêu vương, nếu không nữ tử hắc y không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ mỗi Phương Lâm là ngoại lệ, Phương Lâm còn có được tiểu cầu lông vàng là khắc tinh của yêu thú, thật sự làm cho nữ tử hắc y không có cách nào nổi nóng. Bây giờ còn có thể làm gì? Ưu thế lớn nhất của mình là sử dụng yêu thú nơi đây, đều bị người ta khắc đến chết rồi. Nữ tử hắc y đối với Phương Lâm không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chính bởi vì không làm gì được Phương Lâm, nữ tử hắc y mới muốn lợi dụng người từ ngoài đến đối phó Phương Lâm, mượn đao giết người. Đáng tiếc nghĩ thì hay, thực tế thì không thuận lợi như vậy. Trước mắt, Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đã đến nơi, mắt trận ngay tại khe suối bên trong. Dù nữ tử hắc y cản hai người lại, nhưng nàng biết rõ chính mình ngăn không được. Tránh ta lâu như vậy, người cuối cùng cũng xuất hiện. Phương Lâm nhìn nữ tử hắc y, cười lạnh nói. Nữ tử hắc y lộ vẻ phức tạp, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các ngươi tới nơi đây làm gì? Doãn Vô Ngôn đã hoàn toàn bị tiểu cầu lông vàng hấp dẫn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thò tay muốn đùa chó con lông vàng, hoàn toàn quên tất cả mọi việc xung quanh mình. Phương Lâm nhìn nàng một cái, lập tức đưa mắt nhìn nữ tử hắc y nói, chúng ta tới đây tất nhiên vì rời khỏi nơi này. Nữ tử hắc y cho mày, các ngươi thật sự chỉ muốn rời, khỏi sao? Đúng vậy, ngươi còn đang lo lắng cái gì khác sao? Phương Lâm nhàn nhạt nói. Nữ tử hắc y hít sâu một hơi, các ngươi muốn rời khỏi, ta có thể không ngăn cản, nhưng nếu các ngươi dám can đảm phá hư mắt trận, ta sẽ cùng với các ngươi đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, Phương Lâm ngây ra một lúc, lập tức ánh mắt quái dị nhìn nữ tử hắc y. Doãn Vô Ngôn ngồi chồm hổm trên mặt đất trêu chọc cậu, cũng ngẩng đầu nhìn hắc bào nữ tử, có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, nàng đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Ngươi nguyện ý để cho chúng ta thông qua mắt trận rời khỏi? Phương Lâm hỏi. Nữ tử hắc y hử nhẹ một tiếng, ta mặc dù không muốn, hai người các ngươi chẳng lẽ sẽ buông tha cho sao? Phương Lâm nở nụ cười, ta tất nhiên sẽ không buông tha, dù sao nữ tử hắc y xuất hiện chứng minh mắt trận ở phía trước, bất luận như thế nào Phương Lâm đều phải rời nơi đây, đi nơi khác tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm, ở chỗ đây chỉ hoãn thời gian càng dài, tìm thi nhân sâm ngàn năm độ khó lại càng lớn. Mặc dù nữ tử hắc y không cho bọn hắn thông qua mắt trận rời khỏi, Phương Lâm cũng sẽ cưỡng ép xông vào, thậm chí không tiếc hủy diệt tòa trọng trận thứ hai. Đương nhiên, nếu hủy diệt trọng trận thứ hai, phải trả một cái giá lớn, hơn nữa cũng không biết phát sinh tình huống gì, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm vậy. Trong lòng nữ tử Hắc Y tự nhiên cũng có chút ít không cam lòng, nàng thân là khán thủ giả, giết chết hết thảy người tiến vào nơi đây, người giao sứ mạng đã từng nói qua, khán thủ giả của trọng trận, giết chết người từ bên ngoài đến nhiều nhất, có cơ hội đạt được tự do. Đây là cơ hội duy nhất 7 vị khán thủ giả có thể dùng để được tự do, cho nên đối với nữ tử Hắc Y mà nói, giết chết người từ bên ngoài đến, sẽ để cho nàng có nhiều phần đạt được cơ hội tự do. Không có cách nào giết chết người, nữ tử Hắc Y chỉ có thể lựa chọn để cho bọn họ rời khỏi đây. Đã vậy thì ngươi tránh ra đi. Phương Lâm nói, đồng thời bế tiểu cầu lông vàng lên, hướng phía trước đi đến. Doãn Vô Ngôn ở bên cạnh, ánh mắt không cách nào rời khỏi tiểu cầu lông vàng. Nữ tử Hắc Y mặt âm trầm, để cho hai con đại yêu vương tránh đường. Khi Phương Lâm ôm tiểu cầu lông vàng đi gần đến, hai con đại yêu vương toàn thân run rẩy, rõ ràng thân hình khổng lồ, nhưng không dám nhìn tiểu cầu lông vàng. Nữ tử Hắc Y cũng kinh hãi không thôi, nhịn không được hỏi một câu, nó rốt cuộc là sinh linh gì? Vì sao yêu thú của ta đối với nó sợ hãi như thế? Phương Lâm nghe vậy, nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ nó huyết mạch đặc thù. Nữ tử Hắc Y nghe vậy, cũng hiểu được chỉ có thể giải thích như vậy. Có khả năng tiểu cầu lông vàng là huyết mạch của yêu thú cường đại thời cổ đại, vì vậy khiến yêu thú khác đối với nó thập phần sợ hãi. Nhưng nó rõ ràng giống với chó con, lại có huyết mạch cường đại truyền thừa. Hắc bào nữ tử thật sự không nghĩ ra. Phương Lâm dừng bước, không vội vã tiến vào bên trong khe suối, mà hỏi, những khán thủ giả khác có năng lực gì? Nữ tử Hắc Y cười lạnh, ta biết rõ năng lực của bọn họ, nhưng không thể nói cho ngươi biết. Phương Lâm nhẹ gật đầu, cũng không trông cậy. Từ nữ tử Hắc Y sẽ lấy được thông tin gì về khán thủ giả khác? Tình hình của khán thủ giả ngươi không cách nào nói cho ta biết, vậy tình hình của kẻ khác ngươi có lẽ có thể tiết lộ một ít, huống hồ loại chuyện này ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Phương Lâm nói, trong giọng nói mang theo vài tia mỉa mai. Nữ tử Hắc Y cũng không thèm để ý, đạm mạc nói, ngươi muốn biết cái gì? Phương Lâm hỏi, ngươi có từng gặp qua một cây nhân sâm, có tứ chi, biết nói tiếng người không? Nghe xong lời đây, nữ tử Hắc Y khẽ biến sắc mặt, ta đã thấy. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, vốn chỉ thử tính hỏi một câu, không ngờ nữ tử Hắc Y đã gặp thi nhân sâm ngàn năm. Ngươi thấy qua? Phương Lâm truy vấn, mang theo vài phần bức thiết. Nữ tử Hắc Y nói, có một người trước khi đến nơi đây của ta đã bắt được loại nhân sâm ngươi nói, ta muốn giết chết người đó, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, cuối cùng bị hắn tìm được mắt trận đã rời khỏi đây. Đó là lúc nào? Phương Lâm lại hỏi. Đã qua 15 ngày rồi. Nữ tử Hắc Y nói. Người đó đi trọng trận nào? Người biết không? Phương Lâm nói. Ta đây cũng không biết. Mắt trận sẽ đưa bất kỳ kẻ nào đến pháp trận không giống nhau. Về phần sẽ đi nơi nào, thì đều xem vận khí. Nữ tử Hắc Y lắc đầu nói. Phương Lâm không hỏi thêm, như đã biết một ít tin tức về thi nhân sâm ngàn năm. Hy vọng tìm thấy cũng càng lớn hơn một chút. Cáo từ. Phương Lâm ôm quyền với nữ tử Hắc Y, xông vào bên trong khe suối. Doãn Vô Ngôn theo sát tại sau, đợi một chút. Hai người tiến vào khe suối, nữ tử Hắc Y quay người nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Các ngươi tuy đã tìm được mắt trận, nhưng muốn rời khỏi, lại không dễ dàng như vậy. Thủ đoạn cuối cùng của ta là ở bên trong, chính vì giết chết hai người các ngươi. Trong lòng nữ tử Hắc Y thầm nói, trong mắt có một tia điên cuồng. Nhất định phải giết càng nhiều người từ ngoài đến, như vậy ta mới có thể đạt được tự do. Ở trong khe suối, Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn đi cùng nhau, tiểu cầu lông vàng ghé đầu vào vai Phương Lâm, nhàm chán ngáp. Doãn Vô Ngôn thỉnh thoảng vươn tay muốn đùa tiểu cầu lông vàng một lát, nhưng tiểu cầu lông vàng lại đối với Doãn Vô Ngôn vô cùng xa cách, dù là Doãn Vô Ngôn lấy ngón tay đụng vào mũi của nó, tiểu cầu lông vàng cũng ngoảnh cái đầu nhỏ qua một bên, đối với Doãn Vô Ngôn không có một chút hảo cảm nào. Nhưng Doãn Vô Ngôn cũng không thèm để ý, nàng càng nhìn chú chó nhỏ này càng cảm thấy mê người. Nếu không phải tiểu cầu lông vàng thuộc về Phương Lâm, nàng đã sớm muốn động thủ đoạt lấy rồi. Giờ phút này, trong lòng Doãn Vô Ngôn cũng đã bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể để tiểu cầu lông vàng trở thành của mình đây? Phương Lâm liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng có chủ ý gì với nó. Doãn Vô Ngôn nghiêm trang nói, ta mới không có, chỉ là cảm thấy nó lớn lên đẹp mắt mà thôi, ta là người của Nho Môn, sẽ không làm những chuyện trộm gà bắt chó. Phương Lâm nhếch miệng cười lạnh, Nho Môn. Hiểu được lễ nghi giáo dưỡng, lại không biết có trước sau như một không, hay toàn là hào nhoáng bên ngoài. Doãn Vô Ngôn lộ vẻ bất mãn, ta là người của Nho Môn, tu chính là thiên địa chính khí, đương nhiên là trong ngoài như một rồi. Phương Lâm nghe vậy, chỉ là ha ha cười hai tiếng, không nói thêm gì, nhưng trong tiếng cười mang ý trào phúng, người ngốc cũng có thể nghe ra được. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nhìn tiểu cầu lông vàng, nhưng vẫn là nhịn không được lén lút hướng về phía nó liếc mắt nhìn, nội tâm yêu thích tột đỉnh. Đi một lát, hai người đã xâm nhập đã đến khe suối bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện một cột đá, đứng sừng sững ở đó, nghĩ thế nào đều cảm thấy cột đá rất có vấn đề. Mắt trận chính là cột đá này rồi, Phương Lâm nói. Doãn Vô Ngôn đôi mi thanh tú cau lại, hướng nhìn xung quanh một chút, cảm thấy nơi này có chút không đúng. Phương Lâm phóng ra một bước, muốn hướng phía cái cột đá đi đến, nhưng cũng đột nhiên dừng bước lại, thần sắc có chút biến hóa, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, tiểu cầu lông vàng ghé đầu vào vai Phương Lâm, đột nhiên hét to một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng trầm thấp, thoáng cái từ vai Phương Lâm nhảy xuống. Phương Lâm kinh ngạc nhìn tiểu cầu lông vàng, chưa từng thấy qua tiểu cầu lông vàng phẫn nộ như vậy. Nó làm sao vậy? Doãn Vô Ngôn có chút nghi ngờ hỏi. Phương Lâm không nói gì, ánh mắt mãnh liệt, trong lòng càng bất an. Gió nhẹ thổi, cái chuông nhỏ bên hông Doãn Vô Ngôn phát ra tiếng vang đinh linh linh, tuy nhiên thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng mang theo vài phần cảnh báo. Hô! Một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi qua, làm cho thân hình Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn hơi lắc lư, hai người phóng xuất ra khí tức, chống cự lại cuồng phong. Phương Lâm muốn bắt tiểu cầu lông vàng lại, tránh cho nó đã bị tổn thương, nhưng tiểu cầu lông vàng lại tránh qua, tránh né tay Phương Lâm, lộ ra hàm răng sắc bén trong miệng nó, đối với phía trước phát ra gầm rú. Cẩn thận một chút, xuất hiện một tên nhóc rất lợi hại. Lão thầy khô phát ra thanh âm, nhắc nhở Phương Lâm phải cẩn thận. Phương Lâm nhẹ gật đầu, tiểu cầu lông vàng dị thường, lão thầy khô mở miệng nhắc nhở. Cái này chứng minh nơi đây có sự vật không tầm thường tồn tại. Cuồng phong chấm dứt, ở trước cột đá, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải một người, mà là một quái vật. Quái vật có thân hình người, nhưng lại có cái đầu hổ màu đen, tứ chi cũng vô cùng tráng kiện, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Nhìn thấy hổ đầu nhân thân quái vật, Phương Lâm thoáng cái thay đổi sắc mặt, Doãn Vô Ngôn cũng giống như vậy, nàng càng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì nàng sống tại Thất Hải Tam Giáo, chưa bao giờ thấy qua sinh linh như vậy, yêu thú không giống yêu thú, người lại cũng không giống người. Tiểu cầu lông vàng nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng trầm thấp tiếng hô càng phát ra mãnh liệt, muốn bổ nhào qua cắn xé hổ đầu nhân thân quái vật. Phương Lâm chú ý tới, trong ánh mắt tiểu cầu lông vàng hiện lên sự chán ghét, nó đối với hổ đầu nhân thân quái vật vô cùng bài xích. Hổ đầu nhân thân quái vật cũng không giống yêu thú khác đối với tiểu cầu lông vàng sợ hãi. Dị chủng yêu thú sao? Nhưng dị chủng yêu thú cũng có khác biệt. Phương Lâm nhíu mày nói. Đây là vật gì? Thật buồn nôn. Doãn Vô Ngôn nhìn về phía Phương Lâm, cho rằng Phương Lâm biết rõ. Phương Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nó sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời khỏi đây. Hổ đầu nhân nhìn Phương Lâm hai người bọn họ cùng với tiểu cầu lông vàng, hổ trong mắt toát ra thêm vài phần điên cuồng, thoáng cái hướng phía hai người lao đến. Phương Lâm muốn ra tay, nhưng tiểu cầu lông vàng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, chấn đắc đại địa ầm ầm rung chuyển. Hổ đầu nhân bị chấn trụ rồi, nhưng lập tức càng thêm điên cuồng xông về tiểu cầu lông vàng, một đôi hổ chảo lộ ra. Tiểu cầu lông vàng mặt lộ vẻ hung tướng, hoàn toàn không có một chút dáng điệu thơ ngây, một thân đáng sợ khí tức bạo phát ra. Oanh! Hổ đầu nhân như gặp phải trọng kích, thân hình liên tục rút lui, phát ra thanh âm hổ gầm đinh tai nhức óc. Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn đều bịt lấy lỗ tai, cảm giác thập phần khó chịu, hai người đều ở trạng thái không tốt, nhất là Phương Lâm, thương thế trên người chưa có khỏi hẳn, giờ phút này bị một tiếng hổ gầm chấn động, thiếu chút nữa thổ huyết. Đến giờ phút này, Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn mới ý thức được, hổ đầu nhân thực lực phi thường cường hãn, tối thiểu nhất là một đại yêu vương thực lực. Mấu chốt nhất là hổ đầu nhân không sợ tiểu cầu lông vàng, đổi lại nếu là yêu thú khác, đối mặt với khí thế này của tiểu cầu lông vàng, sớm đã bị dọa nằm rạp trên mặt đất rồi. Sau khi hổ đầu nhân bị tiểu cầu lông vàng chấn khai, trong mắt ánh sáng màu đỏ tăng vọt, mang theo mãnh hổ hạ sơn tư thái, lại lần nữa phóng tới tiểu cầu lông vàng. Phương Lâm tuy nhiên không hy vọng tiểu cầu lông vàng lâm vào hiểm cảnh, nhưng giờ phút này hắn căn bản không xen tay vào được. Hổ đầu nhân thực lực quá mức cường đại, mình nếu là lúc này tiến lên, sợ là sẽ bị một móng vuốt của hổ đầu nhân đem thân thể xé nát. Không đến linh nguyên cảnh giới, không cách nào chống lại đại yêu vương, nhất là hổ đầu nhân thực lực so với đại yêu vương tầm thường cường đại hơn. Bên ngoài khe suối, nữ tử Hắc Y nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, đã biết rõ sự tình dựa theo chính mình đoán trước đang tiến hành. Kế tiếp, xem hổ đầu nhân có thể giết chết hai người bọn họ hay không rồi, nếu hổ đầu nhân cũng thất bại thì đành để cho bọn hắn rời đi. Nữ tử Hắc Y nói thầm. Hổ đầu nhân lao tới gần, một móng vuốt là hướng phía tiểu cầu lông vàng hung hăng chụp được, cái thân nhỏ của tiểu cầu lông vàng, đoán chừng thoáng cái cũng sẽ bị xé thành vài đoạn. Trong lòng Phương Lâm thoáng cái nhắc lên, sợ tiểu cầu lông vàng xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, quanh thân tiểu cầu lông vàng có hào quang tỏa sáng, kim quang phóng lên trời. Hồ đầu nhân cũng bị kim quang bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim quang lấp lánh, khắp nơi trong trọng trận thứ hai có thể thấy gần mắt trận xuất hiện hào quang, chói mắt dị thường. Nữ tử Hắc Y đứng tại khe suối bên ngoài, nhìn kim quang bên trong tỏa ra, biểu cảm tràn đầy rung động. Nàng từ trong kim quang, cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức, đó là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng được khí tức. Toàn bộ yêu thú của trọng trận thứ hai, bất luận cảnh giới cao thấp, lúc này đều là bò trên mặt đất, mặc dù là đại yêu vương, cũng đều bị kim quang phát ra khí tức chấn áp, cũng không dám ngẩng đầu lên, nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Mà hổ đầu nhân bị kim quang bao phủ, thê lương hổ gầm tiếng vang lên, đã không uy mãnh như trước, có chỉ là thống khổ. Mắt thường có thể thấy được, phía dưới thân thể hổ đầu nhân bị kim quang chiếu rọi, bắt đầu không ngừng tiêu tán, tựa như là băng tuyết gặp liệt hỏa vậy. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử Hắc Y nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, thậm chí dụi dụi mắt, mình có phải hoa mắt? Hổ đầu nhân là thực lực mạnh nhất tồn tại trong trọng trận thứ hai, đạt đến lục biến bát trọng cảnh giới, xem như đại yêu vương nổi bật. Hơn nữa hổ đầu nhân cũng không phải là yêu thú tầm thường, nó vốn là dị chủng yêu thú, nhưng lại trải qua con người cải biến nên mới có bộ dạng như hiện tại. Hổ đầu nhân đã không thể tính là yêu thú tầm thường, càng không thể tính là nhân tộc, nó chỉ là một quái vật, không phải người không phải yêu. Cũng chính là bởi vậy, cho nên hổ đầu nhân, đối với khí tức của tiểu cầu lông vàng cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó không phải yêu thú thuần túy. Tiểu cầu lông vàng đối với yêu thú chân chính có tác dụng khắc chế rất mạnh, yêu thú nhìn thấy nó giống như là cháu trai gặp gia gia vậy. Nhưng hổ đầu nhân không chỉ không sợ, ngược lại còn ra tay với tiểu cầu lông vàng, cũng đủ để nói rõ hổ đầu nhân vô cùng đặc thù. Có thể coi hổ đầu nhân là đặc thù, giờ phút này bị tiểu cầu lông vàng phóng xuất ra kim quang bao phủ, nó cũng không có sức dãy giụa, chỉ có thể gầm rú thảm thiết ở bên trong, từng chút nhìn thân hình mình tan rã. Phương Lâm cũng trợn mắt há hốc mồm, bị một màn dọa sợ, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến tiểu cầu lông vàng còn có bản lĩnh như vậy, trước kia theo chưa bao giờ thấy qua. Khí tức thật là lợi hại. Doãn Vô Ngôn trừng mắt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem chó con lông vàng, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại càng phát ra cảm thấy tiểu gia hỏa này vô cùng bất phàm, cũng càng muốn bắt tới tay. Dừng tay, mau dừng tay. Lúc này, nữ tử Hắc Y rốt cuộc không nhìn được nữa, cứ tiếp tục như vậy thì hồ đầu nhân sẽ bị tiêu diệt, đây chính là trợ lực duy nhất của nàng, nếu cứ như vậy, tổn thất thật sự là chịu không nổi. Phương Lâm nhìn thấy nữ tử Hắc Y xuất hiện, tức giận lạnh giọng nói, là ngươi để cho quái vật kia ở chỗ này giết chúng ta sao? Nữ tử Hắc Y đắng chát gật đầu, ta nhất thời hồ đồ, khẩn cầu ngươi thu tay lại, giữ nó một mạng. Phương Lâm cười lạnh liên tục, đối với nữ tử Hắc Y cũng đã lộ ra sát ý, giữ nó một mạng. Nếu là quái vật kia bắt giữ chúng ta, ngươi sẽ giữ chúng ta một mạng sao? Lời này làm nữ tử Hắc Y á khẩu không trả lời được, như đổi lại là nàng bắt giữ Phương Lâm bọn hắn những người từ ngoài đến này, nữ tử Hắc Y tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, một đao trực tiếp giết. Ta nguyện ý cho các ngươi rời đi, sẽ không ngăn trở, chỉ cầu ngươi buông tha nó. Nữ tử Hắc Y khẩn cầu Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nhìn xem nữ tử Hắc Y, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, bỏ qua cho con quái vật này cũng được, nhưng ngươi phải giao hỏa linh tầm ấu thể cho ta. Hỏa linh tầm ấu thể, Phương Lâm muốn đã lâu rồi, chỉ là từ đó về sau một mực tìm không thấy nữ tử Hắc Y, cho nên không có cơ hội lấy. Nữ tử Hắc Y đang trong tay mình, không lợi dụng uy hiếp sao có thể dễ dàng đi. Hơn nữa lập tức phải rời khỏi trọng trận thứ hai rồi, nếu không mang được một chút rời khỏi không phải là rất tiếc hay không? Nữ tử Hắc Y nghe xong lời này của Phương Lâm, thần sắc trở nên rất là khó coi, nhưng lại nhìn hồ đầu nhân, giờ phút này đã là nửa người đều không có, chỉ hoãn nữa, vậy thì thật sự muốn mất mạng. Được, không có dư thừa nói nhảm, nữ tử Hắc Y trực tiếp gọi hỏa linh tầm ấu thể ra, rồi giao cho Phương Lâm. Lúc này, hỏa linh tầm ấu thể cũng bị khí thế của tiểu cầu lông vàng chấn áp, hoàn toàn không dám nhúc nhích một phát, bị Phương Lâm thu vào trong túi thú. Sau khi Phương Lâm thu hỏa linh tầm ấu thể, nhìn về phía tiểu cầu lông vàng hô to, mau trở lại. Tiểu cầu lông vàng đừng thấy giờ phút này bộ dạng hung thần ác sát, nhưng đối với Phương Lâm lại cực kỳ nghe lời, vừa nghe thấy giọng của Phương Lâm, lập tức thu hồi kim quang, hai ba bước chạy trở lại. Hổ đầu nhân co quắp té trên mặt đất, đã bị thương, nhưng tính mạng được bảo toàn không có bị tiểu cầu lông vàng trực tiếp giết. Nữ tử Hắc Y vung tay lên, lập tức có một đạo khí tức tiến nhập đầu hổ trong cơ thể con người, khiến cho hổ đầu nhân thương thế được giảm bớt. Lúc này, Phương Lâm cũng chú ý tới tiểu cầu lông vàng vừa rồi đại triển thần uy. Nhưng giờ phút này lại hết sức yếu ớt, buồn ngủ liền đứng cũng không vững. Doãn Vô Ngôn thấy bộ dạng tiểu cầu lông vàng, lập tức đau lòng không chịu được, muốn thò tay ôm lấy tiểu cầu lông vàng, Ai ngờ tiểu gia hỏa này rõ ràng còn không muốn. Phương Lâm bế nó lên, nhìn nhìn chó con lông vàng, trong lòng có chút bận tâm. Không sao, tiểu gia hỏa này chỉ là tiêu hao quá độ, nó ngủ một thời gian ngắn là được rồi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tiểu cẩu lông vàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong lòng Phương Lâm sẽ vô cùng khó chịu, dù sao tiểu gia hỏa này cũng cùng mình ở chung thời gian rất lâu rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Phương Lâm sờ lên đầu của nó, móc ra một ít yêu đan đút cho chó con lông vàng, sau khi nó đều ăn hết, thì thu nó vào một cái túi thú khác. Các ngươi đi đi. Nữ tử Hắc Y nói. Phương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử Hắc Y, lập tức cất bước hướng phía cột đá đi đến. Doãn Vô Ngôn đi sau lưng, nhưng nhìn bộ dạng của nàng có chút không vui khi bị tiểu cẩu lông vàng cự tuyệt. Nữ tử Hắc Y không có ngăn cản, bởi vì nàng vô cùng hiểu, nàng đã không có năng lực ngăn cản Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn rồi. Trước khi đi đến cột đá, Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn dưới chân xuất hiện pháp trận, lập tức hào quang xuất hiện, sau một khắc hai người biến mất. Nữ tử Hắc Y nhìn hai người biến mất, lúc này mới thở dài ra một hơi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng thoải mái nhiều hơn. Đi trọng trận khác, hai người các ngươi cũng chưa chắc có thể sống sót. Hắc Bào nữ tử thầm nói. Khi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn xuất hiện, đã đi tới một địa điểm khác, trước mắt cùng trọng trận thứ hai hoàn toàn không giống. Sóng lửa ngập trời, nhiệt khí bốc hơi, từng ngọn núi lửa đang bộc phát, thiên địa tựa như lò đan vậy, vô cùng nóng. Đây là một mảnh thiên địa thuộc về hỏa và nhiệt, sinh cơ khô kiệt, chỉ có hỏa diễm vô cùng với dung nham nóng chảy tồn tại. Khi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn xuất hiện, chỉ thấy cách bọn họ gần nhất có một núi lửa bừng bừng phun trào, dung nham nóng chảy mang nhiệt độ cực nóng, phô thiên cái địa hướng đến phía hai người, dường như muốn bao phủ bọn họ vào dòng dung nham này. Hai người còn chưa kịp quen thuộc mảnh thiên địa lạ lẫm này thì đã gặp tình huống như vậy. Trong nội tâm họ cũng đang kinh ngạc, nhưng cũng lập tức chạy thục mạng về phía xa. Họ không lựa chọn tùy tiện ra tay ngăn cản cái dung nham nóng chảy. Dù sao bọn họ vừa mới tới đây, tình huống nơi này như thế nào cũng còn không biết. Nếu xuất thủ rất có thể dẫn phát càng lớn chuyện xấu. Hơn nữa dòng dung nham nóng chảy này lớn như thế, hai người đều không đang ở trạng thái đỉnh phong. Dù họ ra tay ngăn cản cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Hai người vừa trốn, dòng dung nham nóng chảy như cho rằng Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn sợ nên gào thét đuổi theo bọn họ, hệt như sóng lớn trên biển, khí thế tràn đầy. Phương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt âm lãnh, theo lý thuyết thì dòng dung nham nóng chảy không phải như vậy mới đúng. Thoạt nhìn dường như nó có ý thức đang theo hai người họ. Đây có thể là khán thủ giả nơi này phát hiện chúng ta đến, nên trực tiếp phát động năng lực của hắn muốn giết chết chúng ta. Doãn Vô Ngôn nói ra suy đoán của nàng. Phương Lâm nhẹ gật đầu, cũng công nhận suy đoán của Doãn Vô Ngôn. Quay đầu nhìn lại, Phương Lâm liền ngây ngẩn cả người, Doãn Vô Ngôn này rõ ràng đã biến mất không thấy. Phương Lâm lại nhìn sau lưng, dòng dung nham nóng chảy vẫn đang đuổi theo chính mình. Nhưng lại không biết Doãn Vô Ngôn đã đi nơi nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ở ngoài trăm dặm, thân hình Doãn Vô Ngôn xuất hiện, mang theo vài phần dí dỏm nhìn có chút hả hê. Dung nham nóng chảy này giao cho ngươi đi ứng phó rồi, bổn cô nương không phụng bồi. Trên mặt Doãn Vô Ngôn lộ nụ cười đắc ý, nàng lập tức chạy về phương xa. Đáng thương cho Phương Lâm bị dung nham nóng chảy mãnh liệt đuổi theo, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dòng dung nham nóng chảy dường như không định buông tha Phương Lâm, muốn nuốt sạch hắn. Oanh! Hắn còn chưa thoát khỏi dòng dung nham đằng sau. Phía trước lại có một ngọn núi lửa, lại có rất nhiều dung nham nóng chảy bạo phát ra, tiền hậu giáp kích. Phương Lâm thấy thế liền nhíu mày, biết mình nếu tiếp tục trốn chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều dung nham nóng chảy. Hắn lập tức lấy ra viêm thần cổ đăng. Chỉ thấy bốn ngọn viêm thần cổ đăng bay lơ lửng quanh Phương Lâm. Phương Lâm thúc giục bốn ngọn viêm thần cổ đăng, điên cuồng hấp thu nhiệt độ trong dung nham nóng chảy. Viêm thần cổ đăng chính là chí bảo hệ hỏa, có thể hấp thu nhiệt độ trong dung nham nóng chảy bên để bản thân lớn mạnh. Lúc trước Phương Lâm không muốn bại lộ bốn ngọn viêm thần cổ đăng. Nhưng bây giờ xem ra không bại lộ là không được. Chỉ thấy dung nham nóng chảy bắt đầu yếu bớt, nhiệt độ trong đó bị bốn ngọn viêm thần cổ đăng không ngừng hấp thu. Mà sau khi bốn ngọn viêm thần cổ đăng hấp thu nhiệt độ trong nham thạch nóng chảy, thì trở nên càng sáng ngời, ngọn lửa trong bấc đèn càng cháy to hơn. Phương Lâm thấy thế, trong nội tâm càng thầm mừng rỡ, xem ra cái chỗ này đối với viêm thần cổ đăng mà nói là một bảo địa. Có thể mượn hỏa diễm cùng nhiệt độ vô cùng vô tận ở đây để làm cho uy lực của viêm thần cổ đăng lớn mạnh. Đương nhiên, bản thân viêm thần cổ đăng cũng đã vô cùng cường đại, muốn để cho bốn ngọn cổ đăng tiếp tục trở nên càng mạnh hơn nữa là hết sức khó khăn, nhiều lắm là cũng chỉ là tăng cường chút uy lực mà thôi. Rất nhanh, dòng dung nham nóng chảy đang tiền hậu giáp kích đều đã mất đi nhiệt độ, biến thành thể rắn rơi tứ tán xuống. Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, thân hình hạ xuống trên mặt đất, đạp mạnh trên mặt đất cũng cảm giác bàn chân nóng lên, dưới chân vang lên tiếng suy suy, giày của Phương Lâm thoáng cái đã bốc cháy. Ai ôi! Phương Lâm lại càng hoảng sợ, vội vàng thả ra nội kình dập lửa, đồng thời bảo vệ quanh người. Nói cách khác, ở địa phương quỷ quái này trong chốc lát, quần áo giày sẽ bị thiêu sạch. Nơi này còn nguy hiểm hơn đệ nhị trọng trận, cũng không biết khán thủ giả nơi này rốt cuộc có năng lực gì. Đừng nói là chỉ có thể điều khiển dung nham nóng chảy. Có lẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng Phương Lâm thầm nói ra. Chữa thương trước đã, chuyện khác về sau lại nói. Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lóe lên một cái đã tiến vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Mảnh thiên địa này cũng đã mất đi tung tích của Phương Lâm. Trong một núi lửa cực lớn, dung nham nóng chảy bốc lên, hỏa diễm thỉnh thoảng phóng lên trời. Ở trong dung nham nóng chảy có một thanh niên ngồi ở bảo tọa trên dung nham nóng chảy. Quanh thân có dung nham nóng chảy cực nóng đang chảy xuôi. Nhưng thanh niên không cảm thấy đau đớn chút nào, trên người càng không hề bị dung nham nóng chảy làm bị phỏng. Ngược lại, y còn lộ ra một bộ dạng hưởng thụ, phảng phất đây không phải dung nham nóng chảy mà là suối nước nóng. Rõ ràng vô thanh vô tức biến mất, trên thân người này đoán chừng có chút bí mật, nhưng chỉ cần hắn không tìm được mắt trận thì không thể rời khỏi nơi đây, có rất nhiều thời gian chơi đùa với hắn thật tốt. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, thò tay đưa vào trong dung nham nóng chảy mà quấy lấy, lộ ra vẻ chán đến chết. Ở trong một núi lửa có quy mô không lớn lắm, một thân hình khoanh chân mà ngồi, nhưng thực sự không phải là ngồi ở trong dung nham nóng chảy, mà là ngồi ở một hòn thạch bích lồi lên trên, phía dưới chính là dung nham nóng chảy như biển lửa. Nhiệt độ ở nơi này cực cao, người bình thường nếu rơi vào nơi đây, không đến một lát đã bị đốt thành tro tàn. Coi như là cao thủ linh mạch cảnh ở trong núi lửa này, cũng khó có thể thừa nhận nhiệt độ nơi đây, kiên trì một thời gian ngắn là có thể. Nhưng kiên trì lâu thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Võ giả linh cốt ngược lại là có thể kiên trì lâu hơn. Nhưng vẫn không cách nào ở chỗ này lâu, bởi vì đợi ở chỗ này cần sức lực liên tục đến hóa giải sóng nhiệt, đồng thời bảo hộ bản thân không bị sóng, nhiệt tổn thương. Như vậy, nội kinh sẽ tiêu hao rất nhanh, cho dù chuẩn bị đầy đủ số lượng đan dược cũng không được gì. Nhưng người này lại cứng rắn ngồi ở chỗ này, không động đậy chút nào, mà lại là còn sống, ngay cả một sợi tóc đều không bị đốt. Người này mặc y phục mộc mạc, thân hình không gầy, nhưng cũng không cường tráng, cái đầu tương đối cao, khuôn mặt hơn 30 tuổi bộ dạng, không tính anh tuấn, lại có vẻ cương nghị. Ở trong dung nham nóng chảy, một bảo đao lúc khởi lúc phục, bị nung khô thiêu đốt liên tục trong dung nham nóng chảy. Nhiệt độ trong dung nham đủ để khiến bảo vật bình thường hủy diệt, mà thanh bảo đao này lại không có dấu hiệu hư hao chút nào. Dưới sự thiêu đốt của dung nham nóng chảy, bảo quang sáng chói, dường như nâng cao một bước. Nơi đây có thể hoàn thiện đao pháp của ta, để cho ta lĩnh ngộ đến ý cảnh trong đao. Mặc dù không thể một bước đạt đến linh nguyên, nhưng đã đến gần cảnh giới này, chỉ cần ta nguyện ý thì tùy thời có thể tiến vào. Nam tử ngồi ép bằng ở trên thạch bích nói ra. Nếu lúc này Phương Lâm ở đây tất nhiên sẽ khiếp sợ, bởi vì người này đúng là Nhất Đao Tuyệt Trần từng xuất hiện ở Loạn Yêu Cốc địa. Lúc này Nhất Đao Tuyệt Trần đang ở trong núi lửa này lĩnh ngộ đao pháp mới, thực lực không ngừng tăng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưỡng địa đại chiến hừng hực khí thế. Không biết vì nguyên nhân gì, lâu rồi mà cao thủ đứng đầu Cửu Quốc và Thất Hải đều không hiện thân, không giống lúc mới bắt đầu lưỡng địa đại chiến. Cao thủ đứng đầu hai phe trực tiếp tham chiến, đánh cho thiên hôn địa ám. Hiện tại, lưỡng địa chi chiến vẫn kịch liệt như trước, nhưng cao thủ đứng đầu đã không hề xuất hiện. Đây có lẽ là hai địa phương đều chủ tính gì đó, cũng có thể là song phương kiêng kỵ nhau. Nhiều loại nguyên nhân cộng vào dẫn đến hai phe lúc này, đều lâm vào cục diện có chút xấu hổ. Đương nhiên, có một nguyên nhân trực tiếp nhất mà hai phe Cửu Quốc và Thất Hải đều phải thừa nhận. Đó chính là Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc. Nhiên Đăng Phật Đà với tư cách cao thủ đứng đầu Tam Giáo, càng là cao nhân thế hệ trước. Địa vị của lão ở trong Tam Giáo hết sức quan trọng. Trong khoảng thời gian Phật thủ mất tích, Nhiên Đăng Phật Đà nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu Phật môn. Một cường giả như vậy có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến lưỡng địa đại chiến. Mà bây giờ, Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc ở trong cảnh nội Cửu Quốc. Chuyện này đối với Tam Giáo mà nói là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, trước khi Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc đã vận dụng tín ngưỡng chi lực, khiến cho chúng tăng Phật môn cũng chịu mức độ thương thế bất đồng. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, nhân số cường giả Phật môn tham chiến sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy, thế công của Tam Giáo đương nhiên không hung mãnh như trước, mà bên Cửu Quốc cũng gặp phải chuyện khó xử tương tự. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng đến nay vẫn chưa xuất hiện, ai cũng không biết bao giờ hai người họ trở về. Chỉ còn lại một mình Đường Hoàng thì tuy là thực lực cường hãn, nhưng dù sao thiếu đi hai vị hoàng giả, không khỏi lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Mặt khác, Đan Minh gần nhất cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, Bắc Linh Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương biến mất hồi lâu, không biết đi nơi nào. Mà ngay cả cao tầng Đan Minh cũng hoàn toàn không biết hai vị Thiên Vương đi đâu. Có lẽ chỉ Nam Thần Thiên Vương và Đông Cực Thiên Vương biết rõ nơi hạ lạc của hai vị Thiên Vương. Nhưng Nam Thần và Đông Cực đương nhiên sẽ không để lộ ra. Mà Nam Thần Thiên Vương tọa trấn Đan Minh, thống ngự bốn phương, tất nhiên cũng không thể tùy ý xuất thủ. Trừ phi có cường giả chính thức uy hiếp được Đan Minh xuất hiện, Nam Thần Thiên Vương mới có thể ra tay. Về phần Đông Cực Thiên Vương sau khi biết mất một thời gian cũng đã trở lại Đan Minh, ai cũng không biết lão đi nơi nào, làm cái gì. Nhưng sau khi Đông Cực Thiên Vương trở lại Đan Minh thì lựa chọn bế quan, cho tới bây giờ cũng chưa xuất quan. Căn cứ theo một ít tin tức trong Đan Minh, lần này Đông Cực Thiên Vương bế quan dường như sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí có khả năng đạt tới 100 năm. Tin tức nhỏ nhỏ vốn chỉ truyền Đan Minh, nhưng rất nhanh chẳng biết tại sao truyền ra khắp Cửu Quốc. Điều này khiến khắp nơi trong Cửu Quốc đã có thể bất mãn. Hiện tại là lúc hai địa phương đại chiến kịch liệt nhất, Đông Cực Thiên Vương có bản lĩnh thông thiên triệt địa, hoàn toàn có cải biến chiến cuộc. Nhưng lúc này lão lại bế quan, đây là ý gì? Theo rất nhiều người nghĩ, Đông Cực Thiên Vương chỉ sợ không phải bế quan, mà là mượn danh nghĩa bế quan để tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này muốn bo bo giữ mình. Đợi đến khi cuộc chiến kết thúc lại đi ra kiếm chỗ tốt chiếm tiện nghi. Trước kia Đan Minh cũng không phải là chưa từng làm chuyện này. Thậm chí có người suy đoán, Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương mãi không lộ diện chỉ sợ, cũng đã sớm thương lượng tốt, vì để tránh giao phong với cường giả Thất Hải. Trong lúc nhất thời, Đan Minh bị rất nhiều người Cửu Quốc nghi vấn. Đại lão khắp nơi đều lên tiếng chất vấn Đan Minh. Đối với việc ngoại giới nghi vấn, Nam Thần Thiên Vương cũng đưa ra lời giải thích, nhưng chỉ giải thích rất qua loa. Mọi người cũng đều không tin tưởng. Trên thực tế, Đan Minh thực sự không phải là không làm gì. Ngược lại, Đan Minh vì ủng hộ Cửu Quốc, đối kháng Thất Hải mà liên tục vận chuyển đan dược vào nội cảnh Đường Quốc, có thể nói là ngày đêm không ngừng nghỉ. Đó chính là nói chiến hỏa kịch liệt nhất, nhưng cũng không xuất hiện vấn đề thiếu đan dược. Mà Đan Minh ngoại trừ cung ứng đan dược ra, thì cũng đã phái đi khá nhiều nhân thủ đến tham chiến, người chết trận càng đạt tới hơn ngàn người. Nhưng trong mắt mọi người Cửu Quốc, Đan Minh vẫn không xuất lực. Nếu là thật sự muốn tham gia, vì sao Tứ Đại Thiên Vương vẫn không ra tay? Đối với nghi vấn này, Nam Thần Thiên Vương căn bản không giải thích, thậm chí vô cùng cứng rắn nói cho khắp Cửu Quốc. Nếu cảm thấy Đan Minh xuất công không xuất lực, vậy Đan Minh có thể rời khỏi lưỡng địa đại chiến, đoạn tuyệt hết thảy, không tiếp tục ủng hộ Cửu Quốc. Lời này vừa ra, người khắp Cửu Quốc lập tức trợn tròn mắt, ngay cả Hoàng Thất Thượng Tam Quốc vốn hùng hổ mà đến đều xám xịt trở về. Đùa sao, đừng nhìn khắp nơi trong Cửu Quốc có lời oán thán cùng nghi vấn về Đan Minh. Nhưng nếu thật sự ép cho Đan Minh nóng nảy, trực tiếp rời khỏi lưỡng địa đại chiến, vậy Cửu Quốc không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà ai cũng không dám nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất. Đó chính là Đan Minh quay đầu trợ giúp Tam Giáo đối phó Cửu Quốc. Thực đến một bước này, vậy cũng chính là hai mặt thụ địch, Cửu Quốc đoán chừng cũng cách diệt vong không xa. Sau khi Nam Thần Thiên Vương tỏ thái độ như vậy, những tiếng nghi vấn ở khắp nơi trong Cửu Quốc với Đan Minh xác thực thiếu đi rất nhiều. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, nhiều khi cũng có tiếng nghị luận. Đối với chuyện này, tất cả mọi người Đan Minh cũng đang nín một bụng nộ khí, cảm thấy rất là ủy khuất. Nhưng rất nhiều cao tầng Đan Minh cũng đã dự liệu được chuyện như vậy. Dù sao Đan Minh cũng là một thế lực to lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của hai địa phương. Sự hiện hữu của Đan Minh quá nhạy cảm, Tam Giáo kiêng kỵ Đan Minh, Cửu Quốc sao lại không có điều kiêng kỵ Đan Minh chứ? Ngay khi Đan Minh chịu đủ chỉ trích, không ai biết Đông Cực Thiên Vương bế quan đã lâu vào đêm khuya một ngày nọ lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan. Những cao thủ Đan Minh canh giữ ở bên ngoài phụ trách hộ pháp cũng không phát giác được Đông Cực Thiên Vương xuất quan. Đông Cực Thiên Vương nhìn xem mấy cao tầng Đan Minh, trên khuôn mặt già nua của lão lộ ra vài phần tươi cười. Sau đó, Đông Cực Thiên Vương bay thật nhanh về phương xa. Ở nửa đường, Nam Thần Thiên Vương xuất hiện, nói với Đông Cực Thiên Vương vài câu rồi Nam Thần Thiên Vương mang vẻ mặt vẻ phức tạp quay về Đan Minh. Mãi đến bình minh, phương đông rạng sáng. Trên mặt biển xa xôi bao la hùng vĩ, một lão đầu lôi thôi theo gió vượt sóng, chân đạp một tấm bia đá hơi có vẻ quái dị ở trên biển rộng đi về phía trước. Lão nhân này đúng là Đông Cực Thiên Vương, lão đứng trên tấm bia đá, tốc độ cực nhanh, gần như là trong chớp mắt đã có thể lao ra ngoài ngàn dặm. Tam Giáo, Vô Giới Phong. Đây chính là nơi cao tăng Linh Thiền Tử Phật môn quy ẩn để tụng kinh. Mỗi khi sáng sớm hoặc hoàng hôn, Linh Thiền Tử đều ngồi xếp bằng ở một tảng đá cao nhất trên Vô Giới Phong, nhìn về phương Tây, miệng tụng kinh Phật. Một ngày này, Linh Thiền Tử vẫn như thế, nhưng tụng kinh được một nửa lại im bặt mà dừng. Đại Thiện Sư, vì sao lại dừng tụng kinh? Dưới cự thạch có một tiểu sa di rất trẻ tuổi, nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu. Linh Thiền Tử thoạt nhìn rất trẻ mỉm cười, có người muốn tàn sát Phật. Có người muốn tàn sát Phật. Trên mặt tiểu sa di đầy nghi hoặc, vẫn không rõ những lời này là có ý gì. Trong nhận thức của hắn, Phật là không thể khinh nhờn, là hư vô mờ mịt, chúng sinh trên thế gian đều phải giữ kính ý với Phật. Ai có thể tàn sát Phật? Ai dám tàn sát Phật? Linh Thiền Tử cười cười, vẫy vẫy tay với Tiểu Sa Di, người kia đi tới cung kính chắp tay trước ngực hành lễ với Linh Thiền Tử. Ta phải đi ra ngoài một lát, ngươi hảo hảo đợi ở nơi này, không nên vụng trộm chạy ra ngoài chơi biết không? Linh Thiền Tử ôn hòa nói, vỗ nhẹ nhẹ vào cái đầu chọc của Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di nghe xong nhất thời đỏ mặt. Thiền sư đã biết chuyện mình lén ra ngoài chơi, thật là xấu hổ. Có điều là Linh Thiền Tử cũng không so đo những chuyện này, thân hình nhảy lên, chân đạp hoa sen, miệng tụng kinh Phật, bồng bềnh đi ra khỏi Vô Giới Phong. Cung tiễn thiền sư. Tiểu Sa Di quay lại khom người, miệng cũng tụng Phật hiệu, thành kính mà cung kính. Tiểu Sa Di cũng không thấy khi Linh Thiền Tử vỗ vào đầu hắn vài cái, nhưng là tại Tiểu Sa Di trên đầu, để lại 9 liều hương. Tăng nhân Phật môn phàm là người cắt tóc quy y, đều phải đốt hương cúng dường chư Phật. Đây là quy củ của Phật môn, cũng không phải là ngay từ đầu đã có, mà là trước đó có một cao tăng đắc đạo, trên đỉnh đầu tự tạo, thành liều hương. Bởi vậy sau này tăng nhân Phật môn quy y, đều ở trước bàn thờ Phật để làm lễ tấn hương. Bình thường khi tăng nhân quy y chỉ có 3 liều hương, sau khi vào Phật môn chính là Sari. Nhưng Linh Thiền Tử để lại trên đầu Tiểu Sari 9 liều hương. Đây đã có thể nói là ý nghĩa phi phàm, cho dù là rất nhiều cao tăng có địa vị ở Phật môn, cũng chỉ có 6 liều hương mà thôi. 9 liều hương chính là đại biểu cho thân phận cao tăng đắc đạo trong Phật môn, có đại trí tuệ và đại nghị lực, có tiềm chất thành Phật. Linh Thiền Tử chính là nhân vật số 1 số 2 của Phật môn, giống như Phật Thủ và Nhiên Đăng Phật Đà, trên đỉnh đầu đều là 12 liều hương. Mà ở dưới 12 liều hương một ít coi như cao tăng trong Phật môn. Tiểu Sa Di chỉ mới vào Phật môn 3-4 năm mà thôi, đã sớm làm lễ tấn hương, lúc trước chỉ là 2 liều hương mà thôi, nhưng bây giờ đột nhiên tăng thành 9. Nếu những người khác trong Phật môn chứng kiến, dù là thanh tâm quả dục chỉ sợ cũng rung động ghen ghét. Linh Thiền Tử đạp liên mà đi, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Sa Di đứng ở Vô Giới Phong, nụ cười trên mặt càng ôn hòa. 100.000 năm sau Phật môn còn phải dựa vào con. Đông Cực Thiên Vương mang theo một khối hắc sắc thạch bia đi tới Thất Hải, trên mặt vô hỉ vô bi càng mang theo một cỗ khí thế mà trước giờ chưa từng có. Người Tam Giáo rất nhanh thì phát hiện Đông Cực Thiên Vương, nhưng cũng không nhận ra lão là Đông Cực Thiên Vương. Dù sao, Đông Cực Thiên Vương ở Cửu Quốc cũng là thuộc về vấn đề hàng nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ, càng không nói đến là ở Thất Hải. Có không ít người biết rõ Đông Cực Thiên Vương, nhưng có thể nhận ra Đông Cực Thiên Vương người là ít càng thêm ít. Đứng lại, ngươi là người phương nào mà lại dám xông vào Thất Hải? Vài bóng người xuất hiện ngăn cản Đông Cực Thiên Vương, một người cầm đầu mở miệng quát chói tai, lộ vẻ cảnh giác. Đông Cực Thiên Vương cũng không dừng lại, chân vẫn là dẫm trên hắc sắc thạch bia, lao nhanh đến phái bọn hắn. Muốn chết? Mấy người giận dữ, lập tức nhao nhao ra tay, muốn bắt giữ lão đầu thoạt nhìn lôi tha lôi thôi này. Nhưng không ngờ thủ đoạn mà bọn hắn thi triển ra căn bản không có chút tác dụng, thậm chí còn chưa đánh xuống Đông Cực Thiên Vương thì đã tiêu tán. Một màn này để cho mấy người kinh hãi, ý thức được chuyện này không ổn. Tránh ra. Đông Cực Thiên Vương cười nhạt, thân hình xông mạnh mà đến. Trong chớp mắt, mấy người Tam Giáo cản đường liền biến thành bột mịn, theo gió mà biến mất. Tam Giáo sẽ phải nghênh đón một biến cố cực lớn, cũng là một nguy cơ cực đại. Nham Tương Chi Địa, Doãn Vô Ngôn liên tục tránh né khán thủ giả đuổi giết. Nhưng nàng ở trong trận pháp nên khán thủ giả cũng có thể biết rõ nàng ở chỗ nào, vẫn luôn chạy thục mạng, căn bản không cách nào giải quyết bất cứ chuyện gì. Nhưng ba Doãn Vô Ngôn cũng không có biện pháp, nơi này so với rừng rậm yêu thú thì tính nguy hiểm còn cao hơn một chút. Nơi đây thật sự là có quá én núi lửa, tùy ý nhìn cũng có thể thấy được rất nhiều miệng núi lửa. Mà năng lực của khán thủ giả có lẽ chính là trực tiếp khống chế những núi lửa này, khiến chúng nó bộc phát lúc cần thiết. Một khi những núi lửa này bộc phát thì dung nham phô thiên cái địa cuốn tới, thật sự là có chút quá muốn chết. Cho dù là cao thủ như Doãn Vô Ngôn như vậy cũng không dám đối kháng chính diện. Oanh! Âm thanh bộc phát quen thuộc vang lên, Doãn Vô Ngôn lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Quả nhiên có 3 ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, dung nham nóng chảy phóng lên trời, hóa thành một đợt thủy triều, hướng phía nàng gào thét mà đến. Đây là chuyện mà nàng đã trải qua trong mấy ngày này, ngay từ đầu còn sẽ có chút ít bối rối thất thố. Nhưng hiện tại Doãn Vô Ngôn đã tìm được một ít phương pháp ứng phó. Chỉ thấy Doãn Vô Ngôn vỗ vào túi cửu cung bên hông, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một loại đồ vật óng ánh sáng long lanh, xem ra giống như là băng. Doãn Vô Ngôn cầm vật này trong tay ném về phía dung nham nóng chảy, cả hai va chạm, vật óng ánh sáng long lanh lập tức vỡ vụn ra, một cỗ hàn khí cực kỳ đáng sợ bạo phát ra. Hàn khí cực lạnh gặp phải dung nham nóng chảy cục nóng, tự nhiên sẽ sinh ra hiệu quả khắc chế lẫn nhau, nhiệt độ dung nham nóng chảy nhanh chóng giảm xuống, mà hàn khí cũng nhanh bốc hơi tiêu tán. Như vậy, dung nham nóng chảy không cách nào tạo thành uy hiếp với Doãn Vô Ngôn, để cho nàng dễ dàng tránh ra. may mà mình mang những vạn niên băng này theo, bằng không thì thật là có chút ít phiền toái. Doãn Vô Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua dòng dung nham nóng chảy dần dần làm lạnh, trong nội tâm thầm nói ra. Nhưng nàng lại bắt đầu buồn rầu, vạn niên băng tuy có thể khắc chế dung nham nóng chảy, nhưng nàng dù sao cũng không mang nhiều, vạn niên băng cũng rất hy hữu. Toàn bộ thất hải cũng chỉ đạo môn có khá nhiều. Dù sao đạo môn có một chỗ vạn niên băng phong, tại đó có rất nhiều vạn niên băng. Về phần Nho Môn, vạn niên băng vốn cũng không nhiều, Doãn Vô Ngôn căn bản là mang tất cả vạn niên băng của Nho Môn đi. Hiện tại trong tay Doãn Vô Ngôn chỉ còn một ít vạn niên băng, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao. Nhưng khi dùng hết vạn niên băng, thì Doãn Vô Ngôn sẽ lâm vào hoàn cảnh hết sức khó xử. Cũng không biết tên Phương Lâm kia còn sống hay không, hay là đã bị khán thủ giả nơi này giết chết. Doãn Vô Ngôn nghĩ tới Phương Lâm, nhưng lập tức lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm sẽ không dễ dàng bị khán thủ giả giết chết. Ồ! Đúng lúc này, Doãn Vô Ngôn đột nhiên nhìn thấy trong một ngọn núi lửa phía dưới, vậy mà có một người ngồi xếp bằng. Doãn Vô Ngôn liền đi xuống dưới xem rõ. Ông! Một đạo đao mang ngút trời vọt thẳng đến Doãn Vô Ngôn. Một đao kia đột nhiên xuất hiện, Doãn Vô Ngôn kinh ngạc thoáng một phát. Nhưng dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi, nàng đưa một ngón tay ra, Nho Môn chính khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, chỉ mang lướt đi, va chạm với đao mang ở phía dưới đang đánh lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đao mang tan vỡ, mà chỉ mang cũng ảm đạm xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Doãn Vô Ngôn đứng ở giữa không trung, một đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, mang theo vài phần ngưng trọng cùng nghi hoặc. Một đao vừa rồi để cho Doãn Vô Ngôn cảm nhận được áp lực rất lớn, cũng may mà Doãn Vô Ngôn vội vàng ra tay ngăn cản lại. Nếu đổi lại một võ giả thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ căn bản không thể đỡ được một đao kia. Từ uy lực của một đao này mà phán đoán, Doãn Vô Ngôn biết rõ thực lực của người dưới đó, đoán chừng cũng là khoảng linh nguyên nhất nhị trọng. Cùng lúc đó, Tuyệt Trần ngồi xếp bằng ở trong núi lửa cũng mở ra đôi mắt, lạnh lùng nhìn về phía Doãn Vô Ngôn trên bầu trời. Vừa lúc ta mới luyện thành đao pháp, vậy bắt ngươi tới thử xem uy lực của đao pháp này. Tuyệt Trần mở miệng nói ra, trong giây lát hóa trưởng thành đao, tùy ý đánh về phía Doãn Vô Ngôn. Một cỗ đao khí cương mãnh vô cùng bay thẳng đến Doãn Vô Ngôn, đao khí cực mạnh phảng phất có thể chém vỡ tất cả sự vật trong thiên địa. Doãn Vô Ngôn không dám khinh thường, trực tiếp thi triển đi ra đạp thiên túc, đá một cước xuống cỗ đao khí này. Oanh một tiếng, đao khí hùng hồn tràn đầy lập tức bị đạp thiên túc hóa giải, mà lực lượng đạp thiên túc cũng không giảm bao nhiêu, tiếp tục hướng phía Tuyệt Trần mà đi. Trên khuôn mặt hờ hững của Tuyệt Trần rốt cuộc lộ ra một tia ngoài ý muốn, dường như không ngờ cô gái này lại có thực lực như vậy. Đến thật tốt. Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, thân hình bay thẳng lên, hoàn toàn không tránh né, lựa chọn phương thức trực tiếp nhất đến ứng đối. Chỉ thấy quanh thân Tuyệt Trần khí tức bắt đầu khởi động, cả người như một thanh cuồng đao ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức làm cho người run rẩy. Đạp thiên túc rơi xuống, đánh mạnh vào Tuyệt Trần. Chỉ nghe Tuyệt Trần kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình liên tục rút lui. Nhưng cũng chỉ thối lui ra sau khoảng 7 bước thì đã ổn định thân hình. Dù sao Tuyệt Trần cũng là Tuyệt Trần. Trăm năm trước y là vương giả trẻ tuổi tiếu ngạo cửu quốc. Sau khi tự phong trăm năm thì thực lực của y vẫn cường hãn như trước. Doãn Vô Ngôn lạnh lùng nhìn xem Tuyệt Trần, trong đầu dâng lên cảnh giác. Nàng tự hỏi đạp thiên túc, vừa ra cho dù là Phương Lâm cũng không dám dùng thân thể mạnh bạo chống đỡ. Nhưng nam tử này lại làm được một bước này, hơn nữa đứng lên cũng không chịu tổn thương gì. Ngươi là ai? Doãn Vô Ngôn mở miệng hỏi, một đôi mắt đẹp đang dò xét, muốn xem ra một ít mánh khóe. Thực lực của ngươi không kém, đáng giá ta toàn lực ra tay. Tuyệt Trần không trả lời Doãn Vô Ngôn, ngược lại là nói như thế. Doãn Vô Ngôn hử nhẹ một tiếng, ta xem ngươi cũng chỉ bình thường thôi, mới vừa rồi còn không phải là bị ta chiếm cứ thượng phong. Tuyệt Trần không có biểu lộ gì, lạnh nhạt nói ra, lời này không sai, nhưng giờ ta cũng muốn toàn lực xuất thủ, ngươi còn có thể tiếp tục chiếm được chút thượng phong nào nữa sao? Hừ, đương nhiên có thể. Ngươi cho rằng mình là ai? Doãn Vô Ngôn cười lạnh nói. Một chưởng ầm ầm đánh đến phía Tuyệt Trần. Tuyệt Trần bất động, cũng đánh ra một chưởng. Nháy mắt khi bàn tay của hai người va chạm, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là Doãn Vô Ngôn, hay là Tuyệt Trần cũng có thể cảm nhận được thực lực đối phương cường hãn, vượt qua những võ giả cùng cảnh giới khác. Nhất là Tuyệt Trần, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Y đã thật lâu chưa gặp được người có thể dùng lực lượng làm đối thủ của mình. Trăm năm trước lúc mình đỉnh phong còn có một hai người có địch nổi chính mình. Nhưng đến bây giờ, trong võ giả cùng cảnh giới y không tìm thấy một ai có thể so chiêu với mình. Loại cảm giác này khiến cho Tuyệt Trần rất là bất mãn, y khát vọng đối thủ mạnh mẽ, chỉ khi giao thủ với cường giả mới có thể làm cho đao của mình càng sắc bén. Bây giờ Doãn Vô Ngôn xuất hiện cuối cùng cũng để cho Tuyệt Trần tìm được cảm giác thực lực ngang nhau, cũng làm cho Tuyệt Trần càng hưng phấn lên. Lại đến, Tuyệt Trần giống to, cũng không vận dụng đao của mình mà dùng tay không tấc sắt giao chiến với Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn, cũng như thế, nàng vốn cũng không thích gì binh khí, hơn nữa bình thường đều là tay không giao chiến với người khác. Hai người giao thủ hồi lâu, Doãn Vô Ngôn xem như đã nhìn ra tên này chỉ sợ vẫn luôn không dùng hết toàn lực. Hoặc là nói hiện tại y thực sự không phải là trạng thái nguyên vẹn nhất. Mắt thấy đánh lâu mà vẫn không thay đổi gì, Doãn Vô Ngôn rất nhanh đã mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục dây dưa với Tuyệt Trần. Nàng liên tiếp thi triển ra đạp thiên túc, trong lúc nhất thời Tuyệt Trần bị đá có chút chật vật. Chiêu này thật là lợi hại. Tuyệt Trần tán thưởng một tiếng, đối với đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn là hết sức tôn sùng. Cũng không đá chết được ngươi. Doãn Vô Ngôn mắng một câu, trên trán có chữ cổ nổi lên, trong lúc nhất thời cả người Doãn Vô Ngôn khí thế đại thịnh, thực lực càng tăng lên gấp bội. Tuyệt Trần thấy thế, biết rõ người thiếu nữ này muốn động thật sự, lập tức không hề lưu thủ, trong miệng hét lớn, đao đến. Oanh! Trong núi lửa, dung nham nóng chảy phóng lên trời mang theo sóng lửa. Doãn Vô Ngôn cả kinh, thân hình lập tức lui về phía sau. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này lầm tưởng Tuyệt Trần là khán thủ giả nơi này. Tuyệt Trần khẽ vươn tay, chỉ thấy trong dung nham nóng chảy cuồn cuộn có một bảo đao bay ra, rồi rơi vào tay Tuyệt Trần. Một đao trong tay, Tuyệt Trần mới thật sự là nhất đao Tuyệt Trần. Chảm! Quát một tiếng chói tai, Tuyệt Trần huy động bảo đao trong tay, đột nhiên chém đến phía Doãn Vô Ngôn, không lưu tình chút nào. Từ một đao có thể nhìn ra được, Tuyệt Trần và Phương Lâm là một loại người, thuộc về cái loại người có thể lạt thủ tồi hoa không hề thương tiếc. Cho dù là nữ nhân sinh thì loại người như Tuyệt Trần và Phương Lâm cũng sẽ không mềm lòng, đáng chết liền giết, nên chém liền chảm. Một đao kia đánh úp lại, trong lòng Doãn Vô Ngôn nhất thời cảnh giác lên. Nàng rõ ràng cảm giác được một đao kia hoàn toàn khác thủ đoạn mà lúc trước Tuyệt Trần thi triển ra. Nếu như nói lúc trước Tuyệt Trần chỉ là tiểu thí ngưu đao, vậy bây giờ y đã vận dụng bản lĩnh chính thức. Không chút do dự, Doãn Vô Ngôn thi triển ra võ học đã từng thi triển, sau lưng có một mảnh tinh không hiển hiện. Oanh! Một phương tinh không bay ra, nghiền ép hạ xuống phía một đao của Tuyệt Trần. Đao mang tan vỡ, bị một phương tinh không tiêu diệt, tinh không uy thế không giảm như muốn nuốt cả Tuyệt Trần. Ngay cả là tinh không ta cũng là một đao chảm. Tuyệt Trần hét lớn, bảo đao trong tay y giấy lên hỏa diễm. Phần thiên chảm. Trong lúc y gào thét, hỏa diễm và đao khí đan vào, hỗ trợ lẫn nhau làm uy lực bạo tăng. Chỉ thấy một thanh đao do hỏa diễm ngưng tụ ra, trực tiếp chảm vào mảnh tinh không của Doãn Vô Ngôn. Đây mới thực là va chạm mạnh, cả hai đều là triển ra bản lĩnh ẩn giấu, không giữ lại cái gì. Trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm khoanh chân mà ngồi đang khôi phục thương thế của mình. Sát thủ U Minh bài danh thứ 10 cũng chính là nam tử gầy gò. Lúc này thần trí của gã đã không rõ, tựa như là người đần độn. Hô, rốt cuộc đã khôi phục. Phương Lâm mở to mắt, thở dài ra một hơi. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện này chữa thương nhiều ngày, thương thế do đệ nhị trọng trận lưu lại trên cơ bản khỏi hẳn. Phương Lâm đứng dậy đi tới trước nam tử gầy gò. Sắc mặt người kia ngốc trệ, ánh mắt vô thần. Tuy gã còn chưa chết nhưng cơ bản đã là một cái xác không hồn. Trong mắt Phương Lâm không có chút đồng tình chút, nếu không phải Phương Lâm có thủ đoạn đủ mạnh, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành một trong những vong hồn dưới tay người này. Giết ta đi. Nam tử gầy gò mở miệng yếu ớt nói, trên mặt mang vẻ điên cuồng và cầu khẩn. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, nói, ta tạm thời còn không muốn giết ngươi. Nam tử gầy gò cười thảm liên tục. Nếu không phải thân thể bị quản chế không cách nào nhúc nhích, gã đã sớm tự kết thúc, miễn cho chịu nhiều đau khổ. Phương Lâm biết rõ tên này không dễ dàng bị hành hạ chết. Dù sao gã là cũng võ giả linh nguyên, coi như là một thân linh nguyên bị phong, tay chân cũng bị chính mình cắt ngang. Nhưng thân thể gã vẫn là linh nguyên cảnh. Dù bị tra tấn thế nào nhưng nếu điểm chí mạng không bị hao tổn, thì gã cũng rất khó chết đi. Đây vốn là ưu thế của võ giả linh nguyên, nhưng bây giờ đã nó lại thành sự tra tấn lớn nhất với nam tử gầy gò. Nếu thân thể gã không mạnh như vậy thì sớm giải thoát thật là tốt biết bao. Phương Lâm sở dĩ giữ lại nam tử gầy gò này cũng không phải là vì tra tấn gã. Phương Lâm còn không có hứng thú biến thái như vậy. Hơn nữa, tra tấn một người nam nhân thì cũng đâu thú vị, tra tấn nữ nhân mới thú vị. Sở dĩ giữ lại người này, vẫn là vì có thể từ trong miệng gã biết được thêm những chuyện về ẩn sát đường. Thế lực đáng sợ này vẫn luôn ẩn giấu trong bóng tối, vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng Phương Lâm. Hơn nữa hắn cũng biết rất ít về thế lực đó. Khó tránh khỏi sẽ lâm vào thế bị động. Dù sao địa vị của Cổ Hàn Sơn tại ẩn sát đường không tính rất cao, chuyện mà y biết rõ cũng có hạn. Mà 13 người U Minh thì là cao thủ chân chính của ẩn sát đường, địa vị cao hơn Cổ Hàn Sơn nhiều, bọn họ khẳng định biết rõ nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc cái miệng của nam tử gầy gò này thật sự là rất cứng, Phương Lâm hành hạ đã lâu như vậy mà, cũng chỉ đạt được một ít tin tức không quá quan trọng mà thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra được, người U Minh rất không bình thường, khẳng định từng chịu tra tấn cực kỳ nghiêm khắc, cho nên mới có năng lực chịu đựng như vậy. Đổi lại người bình thường gặp phải tra tấn như vậy đã sớm hỏng mất tinh thần. Nam tử gầy gò tuy trở nên nửa chết nửa sống như là cái xác không hồn, nhưng gã vẫn thủ vững một tia thanh minh cuối cùng, không để cho Phương Lâm đạt được những tin tức có giá trị. Ngươi có biết hay không, người bài danh thứ 5 trong U Minh các ngươi đã chết trong tay ta. Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Cái kia nam tử gầy gò nghe xong như gặp phải trọng kích, cả người đều choáng váng. Nhưng gã kịp phản ứng ngay, phát ra một tiếng cười lạnh, thực lực của lão ngũ mạnh hơn ta nhiều, ngươi có thể giết được hắn sao? Phương Lâm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngươi nói lão ngũ có phải là một lão giả mặc áo đỏ, hắn xác thực đã bị chết. Nghe được Phương Lâm nói lên lão giả áo đỏ, nam tử gầy gò lập tức có chút bất an, tuy gã không nguyện ý tin tưởng, nhưng nếu như chuyện này là thật thì thật là đáng sợ. Hắn đã chết, ngươi cũng không cần trông cậy hắn có thể tới cứu ngươi. Hơn nữa ta nghĩ, lấy phong cách làm việc của ẩn sát đường các ngươi, đoán chừng cũng sẽ không có người đến cứu sát thủ như ngươi, không chỉ không cứu ngươi, thậm chí còn có thể sẽ phái người diệt trừ ngươi, miễn cho ngươi tiết lộ tin tức về ẩn sát đường ra ngoài. Phương Lâm nói, mắt lạnh nhìn nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò trầm mặc không nói, ngay cả hô hấp đều lộ ra rất yếu ớt, trên mặt của gã lộ vẻ phức tạp hơn nữa, không ngừng biến hóa, cũng không biết trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì. Ẩn sát đường tàn nhẫn khi đối đãi với mục tiêu, đối đãi với người một nhà cũng sẽ không nương tay. Điểm này ta cũng lĩnh giáo qua, ngươi thân là người của U Minh chắc là cũng càng rõ ràng điểm này. Bây giờ ngươi ở trong tay ta còn có sinh lộ. Nhưng nếu như rơi vào tay ẩn sát đường, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Lâm nói ra. Ha ha, với ta mà nói chết chính là giải thoát. Nam tử gầy gò cười nói. Khóe miệng Phương Lâm nổi lên một tia đường cong, ngươi liền thật sự không sợ chết sao? Khi sống ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, đi hoàn thành những chuyện mà ngươi muốn làm, bù đắp những tiếc nuối, gặp người mà ngươi muốn gặp, đi đến chỗ ngươi muốn đi. Nhưng người đã chết, vậy cái gì cũng mất. Người đã chết, cái gì cũng bị mất. Trong đầu nam tử gầy gò ông vang dội, chỉ còn lại những lời nói của Phương Lâm. Chính mình chết tuy giải thoát rồi, nhưng thật sự cam tâm sao? Nam tử gầy gò tự nhận sau khi mình trở thành một trong 13 người của U Minh, thì đã không còn sợ hãi sinh tử. Nhưng hiện tại, nam tử gầy gò không thể không thừa nhận, chính mình cũng không quên đi sinh tử. Chỉ cần là người thì đều sợ hãi tử vong. Dù sao trên đời có quá nhiều thứ tốt đẹp, một khi đã chết thì không thể cảm nhận được gì nữa, không thể cảm nhận được cái gì thì tất cả cũng đã xong. Từ xưa đến nay bao nhiêu người cầu trường sinh, cầu bất tử, cầu một ít thọ nguyên nhỏ nhoi, đó chính là không muốn chết, không muốn con mắt khép lại, sau đó mất đi hết thảy. Nam tử gầy gò cũng giống vậy, gã cuối cùng cũng không chính thức quên mất sinh tử. Nếu có khả năng và cơ hội, gã cũng muốn tiếp tục sống. Ngươi có thể tiếp tục cân nhắc, tiếp tục kiên trì, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu 10 ngày sau ngươi vẫn còn mạnh miệng, vậy ta cũng chỉ có tê giết ngươi, hoặc là đưa ngươi cho ẩn sát đường. Phương Lâm nói ra. Nghe được Phương Lâm nói muốn đưa mình cho ẩn sát đường, nam tử gầy gò lập tức lúng cuống, gã vội vàng nói, ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả về ẩn sát đường. Tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thì ngươi sẽ không chết. Phương Lâm nói luôn, dường như đã đợi câu nói này của nam tử gầy gò rất lâu rồi. Ta muốn ngươi thề. Nam tử gầy gò nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, cắn răng nói ra. Phương Lâm mỉm cười rồi thề. Sau khi Phương Lâm thề, nam tử gầy gò hít sâu một hơi, nói cho hắn biết tin tức về ẩn sát đường. Mà Phương Lâm tức thì đã trở thành một người nghe, yên lặng nghe nam tử gầy gò nói ra tất cả. Còn có lão thầy khô cũng đang nghe. Tam giáo, Học Hải Thánh Viện. Học Hải Thánh Viện chính là một trong 4 đại phái của Nho Môn. Trong đó, cao thủ nhiều như mây, càng có rất nhiều thiên kiêu Nho Môn đang tu hành. Mà một trong những cao thủ đứng đầu Nho Môn hiện nay là Tư Đồ Nguyệt, cũng là xuất thân Học Hải Thánh Viện. Điều này cũng khiến cho địa vị của Học Hải Thánh Viện tại tứ đại phái mơ hồ cao hơn một ít. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là người Học Hải Thánh Viện tự cho rằng mà thôi. Tứ đại phái của Nho Môn đều có thực lực cường hãn, rất khó phân ra ai mạnh hơn. Hôm nay, một thân hình già nua đạp trên hắc sắc thạch bia, đi tới nơi quan trọng nhất trong Học Hải Thánh Viện. Tư Đồ Nguyệt đang ở trong Học Hải Thánh Viện bế quan, trong giây lát tim nàng đập mạnh một nhịp, lập tức xuất hiện ở ngoài Học Hải Thánh Viện. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp, người vẫn trẻ và xinh đẹp như vậy. Đông Cực Thiên Vương phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt mang vẻ mặt âm trầm. Tư Đồ Nguyệt nghe thấy xưng hô Tiểu Nguyệt Nguyệt, suýt nữa mắng to, dưới gầm trời này, chỉ có lão già hư hỏng đáng ghét này mới có thể gọi mình như thế, quả thực cực kỳ đáng ghét. Đông Cực, ngươi lại dám tới tam giáo ta khiêu khích. Giọng Tư Đồ Nguyệt vô cùng bất thiện nói, khí thế toàn thân bộc phát, như ánh trăng sáng khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Đông Cực Thiên Vương khẽ mỉm cười, ngươi vẫn giống hệt trước đây, chẳng có chút dáng vẻ nữ nhân nào, đã trưởng thành rồi, với bộ dáng này sợ rằng không ai dám cưới ngươi đâu. Lúc này đã có không ít người thánh viện học hải bay ra, vừa vặn nghe được những lời này của Đông Cực Thiên Vương, những người đó đều sợ ngây người, đứng sững ở đó như là nghe được chuyện gì khó tưởng tượng nổi. Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt càng khó coi hơn, hung ác trợn mắt liếc những học sinh thánh viện kia, nàng mắng, ra đây làm gì? Bò về cho ta. Dạ dạ dạ. Những học sinh thánh viện học hải nào dám lắm mồm, từng đám mặt mũi xám xịt trở về bên trong thánh viện, không ai dám mạo hiểm, rất sợ chọc giận Tư Đồ Nguyệt vào lúc này. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, một ông lão khuôn mặt tường hòa, mặc áo bào trắng xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Nguyệt, nhìn thôi đã cảm thấy lão không tầm thường, phảng phất như là bước từ trong sách ra, một thân khí khái nho nhã. Ai u, Lục đại viện trưởng cũng ra rồi, năm đó đánh một trận, lão tiểu tử nhà ngươi chạy khá nhanh đó, tam giáo nhiều cao thủ như vậy, chỉ có chân ngươi là nhanh nhất. Đông Cực Thiên Vương thấy lão giả áo bào trắng, nhất thời cười lên ha ha. Lão giả này chính là viện trưởng Thánh viện học hải, cũng là một nhân vật đứng đầu nho môn đương thời, thực lực so với Tư Đồ Nguyệt cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì hắn là viện trưởng Thánh viện, cho nên cho dù là Tư Đồ Nguyệt cũng phải tôn kính. Dù sao, nho môn coi trọng nhất chính là thiên địa quân thân sư, cái gọi là sư, chính là tôn sư trọng đạo. Dù bây giờ thực lực Tư Đồ Nguyệt là số 1 số 2 trong thiên hạ, đối đãi với mấy vị sư phụ dạy vỡ lòng năm đó cũng rất tôn kính. Vị viện trưởng này được người người trong nho môn sâu sắc kính yêu cùng kính ngưỡng, trong suy nghĩ nhiều đệ tử nho môn, lão viện trưởng chính là người hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng lời Đông Cực Thiên Vương vừa mới nói ra kia, khiến vị viện trưởng luôn khiêm tốn lễ độ, chưa bao giờ quá khích kia lại đỏ mặt hiếm thấy, tư thái có chút xấu hổ. Lục viện trưởng, lão phu ta thật bội phục ngươi, năm đó nhiều người chết như vậy, sao ngươi vẫn bình yên vô sự sống sót thế? Đông Cực Thiên Vương lại nói, khuôn mặt Lục viện trưởng lúc trắng lúc xanh, thổi dâu trợn mắt, tâm lý càng thêm xấu hổ. Đông Cực, ngươi im miệng. Tư Đồ Nguyệt quát lên. Đông Cực Thiên Vương bĩu môi một cái, nói thật cũng không được à. Đám nho môn các ngươi coi trọng lễ nghi giáo hóa, lễ nghĩa liêm sỉ hẳn nên rõ ràng nhất, nhưng vị Lục viện trưởng này nhìn thấy đồng bạn bỏ mạng lại nhanh chân chạy, đúng là nhân tài. Đông Cực, ngươi ngậm máu phun người. Lục viện trưởng cuối cùng cũng không nhịn được, đánh một trưởng hướng về phía Đông Cực Thiên Vương. Một trưởng này ngưng tụ khí tức nho môn toàn thân Lục viện trưởng, còn có vô số sức mạnh văn tự ẩn chứa trong đó, uy lực rung trời. Ầm, một trưởng hạ xuống, trưởng ấn bàng bạc mênh mông, Đông Cực Thiên Vương ở bên dưới trưởng ấn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đạo môn chú trọng dưỡng khí, nho môn chú trọng hàm dưỡng, hành vi nói không lại, thì đánh người này thật sự không phù hợp với thân phận viện trưởng của ngươi đâu. Đông Cực Thiên Vương nói, tiện tay móc móc lỗ tai, sau đó bắn về phía trưởng ấn to lớn kia. Giờ khắc này, thiên địa như ngừng lại. Trưởng ấn vốn khí thế hùng hồn, trong chớp mắt đã tiêu tán, Lục viện trưởng thậm chí còn chưa phản ứng lại được, một trưởng toàn lực của lão cũng đã bị Đông Cực Thiên Vương hóa giải. Khuôn mặt Tư Đồ Nguyệt đầy vẻ khiếp sợ, khó tin mà nhìn Đông Cực Thiên Vương. Tiểu Nguyệt Nguyệt, mắt đừng trừng lớn như thế làm gì, lão phu cũng không phải không mặc quần áo, giật mình làm chi? Đông Cực Thiên Vương vui tươi hớn hở nói. Tư Đồ Nguyệt làm sao có thể không kinh hãi? Ngươi đã bước vào cảnh giới bất diệt rồi ư? Thanh âm Tư Đồ Nguyệt hơi lộ ra run rẩy, hỏi ra một vấn đề làm Lục viện trưởng cũng hoảng sợ thất sắc. Mà mọi người bên trong Thánh viện học hải nghe Tư Đồ Nguyệt nói như vậy, cũng ngây ra như phỗng. Rất nhiều đệ tử nho môn đến cả bất diệt là cái gì cũng không biết, càng mù mờ khó hiểu như lạc trong sương mù. Chỉ có đạt tới trình độ nhất định, biết được các cảnh giới tối cao của đạo tu luyện mới hiểu được ý nghĩa vấn đề này của Tư Đồ Nguyệt. Bất diệt, đây là một cảnh giới làm người ta cảm thấy nặng nề, cũng là cảnh giới vô số trường sinh giả tha thiết ước mơ muốn bước vào. Trên linh nguyên là cảnh giới trường sinh, nắm giữ, tuổi thọ lâu dài, có một lần phản lão hoàn đồng, nhục thân trở về trạng thái trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, sinh sôi khí huyết, tái tạo gân cốt. Cái thời đại này, những cường giả đỉnh cao căn bản đều thuộc về cảnh giới trường sinh, như Tư Đồ Nguyệt, Thương Vân Tử cùng với Tam Hoàng, đều thuộc về cảnh giới trường sinh. Nhưng cảnh giới trường sinh cũng không phải chỉ như thế, nó còn chia làm tiểu trường sinh và đại trường sinh. Sau khi võ giả linh nguyên đột phá bèn có thể bước vào cảnh giới tiểu trường sinh, được gọi là tiểu trường sinh giả, có thể nhẹ nhàng thoải mái sống qua 10.000 tuổi. Mà thọ nguyên phổ biến của tiểu trường sinh giả đều trong khoảng 2 vạn đến 3 vạn năm, người sống nhiều hơn 3 vạn năm tương đối ít. Sau khi đại viên mãn ngũ cảnh tiểu trường sinh là, có thể thử đột phá cảnh giới đại trường sinh, nhưng đạt đến đại trường sinh còn khó hơn tiểu trường sinh gấp 10 gấp trăm lần. Đây không chỉ là vấn đề tích lũy và tài nguyên, may mắn và cơ duyên càng quan trọng hơn. Lúc này, đại trường sinh giả có rất ít, căn bản là hai tay đã có thể đếm hết. Có thể nói, ở thời đại này, đại trường sinh giả chính là những kẻ cường hãn nhất. Về phần bất diệt, đó là cảnh giới trên cả trường sinh, chỉ cần thân thể bất diệt thì vẫn luôn sống sót, không bị tuổi thọ hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần bước chân vào cảnh giới bất diệt, trên căn bản là muốn chết cũng khó, sống đến thời đại tiếp theo cũng không thành vấn đề. Ở thời đại này, có cường giả bất diệt tồn tại hay không, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Cửu quốc đến nay vẫn chưa có cường giả bất diệt xuất hiện, có rất nhiều người suy đoán hoàng đầu tiên trong tam hoàng vẫn chưa chết, đang yên lặng bế quan, muốn bước vào cảnh giới bất diệt. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn đãi, kết quả như thế không ai biết. Kẻ bị nhiều người cho là đã bước vào cảnh giới bất diệt nhất, chính là kẻ đứng đầu tộc yêu thú đương thời Tề Thiên Yêu Thánh. Mặc dù Tề Thiên Yêu Thánh thành danh cũng chỉ mới ngàn năm, trong đó còn mất tích 500 năm, nhưng quả thật hắn có khả năng đến cảnh giới bất diệt nhất. Năm đó Tề Thiên Yêu Thánh càn quét cửu quốc thất hải, không có bất cứ ai có thể đánh bại hắn, luôn được khen là thiên hạ vô địch. Mà bây giờ, kẻ một thân lôi thôi, nhìn không chút phong độ cao nhân như Đông Cực Thiên Vương, lại có thể đã bước chân vào cảnh giới bất diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao có thể? Cảnh giới bất diệt sao có thể bước vào dễ như thế? Tuyệt đối không thể nào. Lục viện trưởng lắc đầu liên tục, hoàn toàn không tin Đông Cực Thiên Vương có thể bước vào cảnh giới bất diệt. Đông Cực Thiên Vương nhìn Lục viện trưởng, cười nhạt nói, ta có bước vào cảnh giới bất diệt hay không, ngươi có thể thử xem, nếu ngươi không đánh lại, cứ xoay người chạy như lần trước đi, dù sao khả năng chạy trốn của ngươi lợi hại vậy cơ mà. Lục viện trưởng tức muốn hộc máu, Đông Cực Thiên Vương này luôn muốn bóc mẽ chuyện xấu trước kia của lão, điều này làm viện trưởng hắn làm gì còn mặt mũi đứng trước chúng đệ tử nho môn, tại thánh viện học hải này nữa. Nhưng cũng không thể trách Đông Cực Thiên Vương, vị Lục viện trưởng này tuy nhìn giống người lương thiện lắm, nhưng lần trước trong trận chiến lưỡng địa thế mà lại có thể lâm trận bỏ chạy, mặc dù không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng là một vết nhơ. Lúc đó Lục viện trưởng cùng mấy cường giả tam giáo đồng thời vây công Đông Cực Thiên Vương, nhưng khi đó thực lực Đông Cực Thiên Vương đã vô cùng cường đại, mấy người Lục viện trưởng căn bản không phải là đối thủ. Thấy tình thế không ổn, Lục viện trưởng trực tiếp chạy trốn, không quay đầu lại một lần, còn mấy cao thủ tam giáo kia đều là bị Đông Cực Thiên Vương giết chết, chỉ có một mình Lục viện trưởng còn sống. Rất nhiều người tam giáo không biết sự thật, cho là thực lực Lục viện trưởng cao cường, cho nên mới có thể sống sót. Nhưng thực tế là hắn chạy trốn, chuyện này Lục viện trưởng đương nhiên không thừa nhận, dù sao nếu chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Đông Cực, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã bước vào cảnh giới bất diệt hay chưa? Tư Đồ Nguyệt nhìn thẳng Đông Cực Thiên Vương, trầm giọng hỏi, vô cùng để ý chuyện này. Đông Cực Thiên Vương gãi rám tóc lộn xộn bẩn thỉu của mình, mặt tùy ý nói, hình như là bước vào rồi thì phải. Tư Đồ Nguyệt chau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Cực Thiên Vương, nàng còn chưa chắc chắn Đông Cực Thiên Vương đã chạm đến cảnh giới bất diệt hay chưa, không tự mình động thủ với Đông Cực Thiên Vương thì không thể xác định được. Bất kể ngươi đã đạt tới cảnh giới bất diệt chưa, ta thử một lần sẽ biết. Tư Đồ Nguyệt nghiêm nghị nói, đến đi, để ta xem qua nhiều năm như vậy Tiểu Nguyệt Nguyệt đã tiến bộ thế nào rồi nào. Đông Cực Thiên Vương hăng hái nói. Tư Đồ Nguyệt hừ lạnh, không dò xét nhiều, trực tiếp đạp một cước hướng Đông Cực Thiên Vương. Đạp Thiên Túc, võ học tối cao của Nho Môn, bị Tư Đồ Nguyệt thi triển ra uy thế cực kỳ khủng bố, một cái chân kình thiên to xuất hiện, như có thể đạp bằng chúng sinh vạn vật, có thể trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian. Đây là một trong những môn võ học mạnh nhất của Nho Môn, trong các đệ tử Nho Môn đương thời, chỉ mình Tư Đồ Nguyệt phát dương quang đại, cũng là tuyệt kỹ thành danh của Tư Đồ Nguyệt. Đệ tử của Tư Đồ Nguyệt là Duẫn Vô Ngôn, mặc dù cũng biết Đạp Thiên Túc, nhưng tu vi kém xa Tư Đồ Nguyệt. Hơn nữa trình độ nắm giữ Đạp Thiên Túc cũng không cùng đẳng cấp. Nếu nói Đạp Thiên Túc vốn là uy lực 10 phần, vậy Tư Đồ Nguyệt thi triển có thể đạt tới 12. Chẳng có chút sáng tạo nào, năm đó là chiêu này, bây giờ vẫn là chiêu này, võ học Nho Môn cũng không ít, chẳng lẽ không có gì dùng được à? Đông Cực Thiên Vương ngoái lỗ tai, có chút không hài lòng nói. Tư Đồ Nguyệt không nói một lời, Đạp Thiên Túc ầm ầm hạ xuống. Chỉ thấy Đông Cực Thiên Vương hời hợt nhấn một ngón tay, chỉ một ngón, không có chút khí tức dao động. Như thể Đông Cực Thiên Vương chỉ tùy tiện đưa một ngón tay ra mà thôi. Nhưng chỉ một động tác cực kỳ đơn giản như thế, lại khiến Đạp Thiên Túc không thể nào đạp xuống. Dường như có một lực lượng vô hình tồn tại ngăn cản Đạp Thiên Túc. Ánh mắt Tư Đồ Nguyệt híp lại, vẻ mặt càng khó coi hơn, một chiêu này của nàng nhưng là toàn lực thi triển, không hề nương tay, cho dù là Phật thủ cũng không thể ngăn cản dễ dàng như thế. Nhưng Đông Cực Thiên Vương lại làm được, còn tỏ ra vô cùng dễ dàng, không mất tí sức nào, tình huống này khiến Tư Đồ Nguyệt khó mà chấp nhận. Nàng không tin Đông Cực Thiên Vương đã mạnh đến mức này. Một cước này, hay ta trả lại cho ngươi. Đông Cực Thiên Vương nói một tiếng, ngón tay động một cái, chỉ thấy Đạp Thiên Túc kia quay ngược lại bay về phía Tư Đồ Nguyệt. Sao có thể? Lục viện trưởng vô cùng giật mình. Đông Cực Thiên Vương khủng bố như vậy sao? Chiêu thức cường đại như Đạp Thiên Túc, không chỉ không đả thương được Đông Cực Thiên Vương chút nào, lại bị Đông Cực Thiên Vương đẩy ngược trở lại. Lần này, Lục viện trưởng có chút luống cuống, dù sao với thực lực của hắn, không thể ngăn được lực lượng của Đạp Thiên Túc. Tư Đồ Nguyệt cắn răng, lần nữa thi triển Đạp Thiên Túc, hai cước đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc phát ra, toàn bộ thất hải tựa như đang rung động, vô số người tam giáo cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ. Nhất là người Thánh viện học hải, khoảng cách với nơi bùng nổ gần như vậy, vì thế cảm nhận được rõ ràng uy thế đáng sợ khi hai cước đụng nhau. Hai chiêu Đạp Thiên Túc đều tiêu tan, vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt ngưng trọng vô cùng, dù chỉ là hơi dò xét, nhưng nàng có thể kết luận, e rằng Đông Cực Thiên Vương đã tiến vào bất diệt cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tư Đồ Nguyệt trở nên vô cùng nặng nề, bởi vì cao thủ cảnh giới bất diệt thật sự là quá đáng sợ, cảnh giới trường sinh hoàn toàn không thể sánh bằng. Chênh lệch giữa hai người, như mây như bùn, càng như con kiến hôi và cự long. Dù nhiều trường sinh giả hơn nữa, trước mặt cảnh giới bất diệt, tất cả đều là trò cười, một tay cũng đủ tiêu diệt. Chỉ có cao thủ bất diệt mới có thể chống lại cao thủ bất diệt, dưới bất diệt đều là run rế. Nhưng trong tam giáo, có cao thủ bất diệt sao? Tư Đồ Nguyệt biết, trong tam giáo chắc chắn có cường giả bất diệt, nhưng dù có cũng không thể tùy tiện ra tay, trừ khi tam giáo phải đối mặt với tai họa ngập đầu, mấy vị cao thủ bất diệt mới có thể hiện thân cứu vãn. Dù sao, đến cảnh giới đó, chẳng còn gì quan trọng nữa, dù tam giáo thật sự diệt vong, có lẽ mấy vị đó cũng sẽ không quá để ý. Thứ bọn họ quan tâm, chỉ có liệu mình có thể tiến thêm một bước, thọ cùng trời đất không mà thôi. Đông Cực, ngươi đã đến cảnh giới như vậy, tới tam giáo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi đến vì đại chiến lưỡng địa? Tư Đồ Nguyệt lạnh giọng nói, đồng thời cũng đang kéo dài thời gian. Nàng hiểu rõ, mình chỉ có cảnh giới trường sinh mà thôi, dù đã bước vào đại trường sinh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên Vương. Kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện mới là thượng sách. Đông Cực Thiên Vương nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là tới gặp mấy người bạn cũ mà thôi, sư phụ của ngươi còn sống không? Nghe Đông Cực Thiên Vương nói tới sư phụ mình, vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt lại thay đổi, gia sư đương nhiên vẫn sống tốt. Đông Cực Thiên Vương gật đầu một cái, vậy thì tốt, còn sống là được, nếu chết rồi ta đây sẽ thất vọng lắm. Nếu hắn còn sống, vậy để ta tiễn hắn đi chết thôi. Phụt, dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng Doãn Vô Ngôn, có một ít máu dính trên quần áo nàng, lộ vẻ thê mỹ mà kiều diễm. Quyết đấu cùng Tuyệt Trần, Doãn Vô Ngôn đúng là vẫn thua một nước. Ngươi thua. Tuyệt Trần thu đao mà đứng, cũng không hộc máu, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt, hô hấp hơi dồn dập mà thôi, so với Doãn Vô Ngôn hộc máu, thật sự tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Doãn Vô Ngôn có chút khó coi, dùng tay lau máu tươi bên mép, trong lòng chất chứa không cam và kinh ngạc. Doãn Vô Ngôn thua không phải vì thực lực của nàng không bằng Tuyệt Trần, mà là trạng thái của nàng không tốt, ở trận pháp thứ hai bị Phương Lâm chém đứt một tay. Mặc dù đã khôi phục, nhưng dù sao cũng đã thương tổn, nguyên khí hao hụt không thể khôi phục nhanh như thế. Huống chi trước đó Doãn Vô Ngôn vẫn luôn tránh né dung nham, nội kình tiêu hao không ít, có thể nói là trạng thái không tốt, không ở trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ nhất. Mà Tuyệt Trần thì khác, hắn vẫn luôn tu luyện đao pháp bên trong núi lửa, trạng thái rất tốt, tinh khí thần đều đạt đỉnh cao, hơn nữa thực lực bản thân hắn đã đủ mạnh mẽ, đương nhiên có thể thắng thế khi đấu với Doãn Vô Ngôn. Ngươi chỉ thắng ta một chút mà thôi. Nếu không phải ta bị thương, ngươi có thể thắng ta sao? Doãn Vô Ngôn không cam lòng nói. Tuyệt Trần vẻ mặt hờ hững, quả thật trạng thái ngươi không tốt, nhưng ta cũng không dùng toàn lực mà vẫn nương tay. Nếu ta đấu toàn lực, ngươi đâu chỉ thua như thế? Ai mà chả biết khoác lác? Ta vẫn chưa đấu hết sức đâu. Doãn Vô Ngôn không cam yếu thế nói. Ngươi thua rồi, ta sẽ chém đầu ngươi, nói tên ngươi đi, đao của ta không giết hạng người vô danh. Tuyệt Trần nói, một tay nắm chuôi đao. Bảo đao giờ phút này không dùng vài bọc nữa, lộ ra bộ dáng thật của nó, ngân quang lóe lên, lưỡi đao chói mắt, mặc dù quá đặc biệt, nhưng có thể thấy là một thanh đao phi phàm. Tuyệt Trần cầm đao, mới thật sự là Tuyệt Trần, với hắn mà nói, đao chính là một phần thân thể, tuyệt đối không thể thiếu sót. Doãn Vô Ngôn nghe thấy lời ấy, cười ha ha, ngươi còn muốn giết ta? Nghĩ nhiều quá rồi đó. Ngươi giết được ta sao? Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Doãn Vô Ngôn. Thân hình chợt động, như ánh sao băng xẹt ngang trời xuất hiện sau lưng Doãn Vô Ngôn. Một đao sạch sẽ gọn gàng, bay thẳng đến sau cổ Doãn Vô Ngôn, có vẻ là muốn trực tiếp một đao chặt lìa đầu nàng ta. Tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không có chút thương hương tiếc ngọc nào, xuống tay không chút do dự hay dao động. Người cũng rất nhanh. Thân hình Doãn Vô Ngôn cũng nhoáng lên, tránh được một đao này của Tuyệt Trần, cũng kéo giãn khoảng cách. Đao của Tuyệt Trần chém vào không khí, nhíu mày một cái. Không hài lòng lắm, lại nhìn về phía Doãn Vô Ngôn, sát ý trong mắt đậm hơn. Trong ba đao sẽ lấy mạng của ngươi. Tuyệt Trần quát lên, đao lại chém về phía Doãn Vô Ngôn lần nữa. Đao của Tuyệt Trần cực nhanh, cùng cảnh giới có lẽ không mấy ai né tránh được đao của hắn, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ. Nhưng thân pháp của Doãn Vô Ngôn lại vô cùng quỷ dị, tốc độ vô cùng nhanh, thường khi đao chém tới, nàng luôn có thể tránh thoát dễ như trở bàn tay. Đao thứ hai, lại chém vào không khí, chân Doãn Vô Ngôn đạp trong không trung, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như yến, tránh thoát đao thứ hai khí thế rào rạt kia. Lúc này Tuyệt Trần coi như là đã nhìn ra, con nhóc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngay cả thân pháp cũng rất giỏi, ngoại trừ thân thể không quá xuất sắc, trên căn bản là không có nhược điểm gì. Mặc dù mặt Tuyệt Trần không có biểu tình nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì thực lực của Doãn Vô Ngôn, dù sao nhìn Doãn Vô Ngôn có vẻ tuổi không lớn lắm, trừ khi tự phong giống mình năm đó, nếu không với tuổi tác còn nhỏ như vậy của Doãn Vô Ngôn, có thực lực như thế có thể xưng là thiên tài tuyệt thế, một tài năng xuất chúng đương thời cũng không quá đáng. Đương nhiên, Tuyệt Trần cũng là thiên tài trong thiên tài, trăm năm trước ngang dọc cửu quốc chỉ có lác đác hai, ba người có thể làm đối thủ của hắn, những thiên tài tuổi trẻ khác, trong mắt hắn chỉ là một đám gà nhà chó dại. Người đã chém hai đao, còn dư lại một đao, có thể giết ta sao? Doãn Vô Ngôn đắc ý nói. Tuyệt Trần nở một nụ cười lạnh lùng, không lỗ mãng xuất đao, hắn biết thân pháp thiếu nữ này cực nhanh, so với tốc độ đao của mình giỏi lắm là ngang nhau, không thể giết chết. Cho nên Tuyệt Trần lựa chọn phương pháp khác. Chỉ thấy Tuyệt Trần giơ bảo đao trong tay, bất chợt dung nham trong núi lửa bên dưới sôi trào, hội tụ về hướng Tuyệt Trần. Doãn Vô Ngôn hơi biến sắc, nhưng vẫn hết sức chấn định. Nàng tin rằng đối phương không thể nào giết mình bằng một đao cuối. Một đao này, ta đã tìm hiểu hồi lâu, bây giờ là cơ hội cho ngươi thử uy lực trước xem thế nào. Tuyệt Trần nói, bảo đao trong tay gầm thét, thổi quét dung nham cuồn cuộn, bay tới hướng Doãn Vô Ngôn. Mắt thường có thể thấy, dung nham cuồn cuộn kia lại ngưng tụ thành hình dáng một thanh đao, không chỉ có lưỡi đao còn có sự nóng bỏng của dung nham. Đao do dung nham hóa thành cực kỳ hùng vĩ, như có thể chém núi chia biển, Doãn Vô Ngôn thấy vậy. Chữ cổ trên trán lóe lên, thân hình chợt lóe, lại biến mất không còn bóng dáng. Một đao chém xong, vẫn không chém được Doãn Vô Ngôn, lại để nàng chạy thoát. Tuyệt Trần thấy vậy, âm thầm thở dài một tiếng, đúng là đối phương vẫn còn thực lực, không phải cái loại có thể tùy tiện giết chết, trong ba đao không lấy mạng mạng, điều này làm cho tâm lý Tuyệt Trần không thoải mái, hơi lộ ra bực bội. Người bất cẩn, thanh âm Doãn Vô Ngôn bỗng nhiên vang lên, vậy mà nàng không chạy trốn, lại xuất hiện sau lưng Tuyệt Trần. Một cây bút vàng điểm trên gáy Tuyệt Trần. Sắc mặt Doãn Vô Ngôn trắng bệch, vừa rồi vì né tránh một đao ác liệt của Tuyệt Trần, tiêu hao quá nhiều lực lượng, giờ, phút này có chút kiệt lực. Nhưng dù như thế, Doãn Vô Ngôn vẫn bắt được cơ hội, nắm giữ thế cục, nắm giữ tính mạng Tuyệt Trần trong tay. Tuyệt Trần không có vẻ gì là ngoài ý muốn, ngươi quả nhiên lợi hại, đã rất lâu ta chưa bao gặp phải đối thủ như ngươi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn chết hay muốn sống? Doãn Vô Ngôn không nhịn được nói. Vẻ mặt Tuyệt Trần như thường, ngươi cho rằng như vậy là thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tính mạng ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần ta muốn lập tức có thể giết ngươi. Doãn Vô Ngôn nói, bút vàng trong tay thêm sức, khiến cho gáy Tuyệt Trần bị đâm rách, máu tươi chảy ra. Mặc dù đao của ta không chạm được ngươi, nhưng đao khí đã tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi vẫn chưa phát hiện sao? Tuyệt Trần nói. Nghe lời này, Doãn Vô Ngôn ngẩn ra, sau đó vẻ mặt đại biến. Một cổ đao khí cực kỳ đáng sợ đang tàn phá trong cơ thể Doãn Vô Ngôn, dường như muốn khuấy rối tinh rối mù cơ thể nàng mới chịu bỏ qua. Nhận ra đao khí trong cơ thể, trong lòng Doãn Vô Ngôn biết là không ổn, đao khí trong cơ thể quá mức ác liệt, nếu để nó tồn tại sợ là sẽ làm chính mình trọng thương. Không chút do dự, thân hình Doãn Vô Ngôn động một cái, chạy thục mạng về phía xa, đồng thời hai chuỗi lục lạc bên hông phát ra tiếng vang thanh thúy. Lục lạc không ngừng vang lên, một lực lượng vô hình mà nhu hòa tiến vào trong cơ thể Doãn Vô Ngôn. Hóa giải đao khí từng chút một, Tuyệt Trần mới vừa đuổi theo, lại phát hiện thân thể mình cứng đờ, không thể nhúc nhích. Lúc này Tuyệt Trần mới phản ứng được, gáy mình bị bút vàng đâm rách, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng cây bút kia nhất định có huyền cơ khác, có độc hay không cũng khó nói. Cũng may thân thể không bất động quá lâu, chỉ qua mấy lần hô hấp đã khôi phục lại, nhưng chỉ như thế cũng đã để Doãn Vô Ngôn trốn thật xa, không có biện pháp đuổi kịp nữa. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn phương hướng Doãn Vô Ngôn chạy trốn. Sờ vết thương, chỉ thấy một lỗ bé như lỗ kim, nhưng máu chảy không ngừng. Hiển nhiên cây bút kia có rất nhiều vấn đề. Nữ nhân này hẳn là người Tam giáo, thủ đoạn cũng rất cao minh. Tuyệt Trần nói. Ngay khi hắn trở về trong núi lửa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Người nào đó, lâu rồi không gặp. Người vừa tới phát ra tiếng cười nhạt tiếng, tựa như quen thân chào hỏi Tuyệt Trần. Nhưng ngay cả tên Tuyệt Trần cũng không nói được. Tuyệt Trần nhìn người nọ, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, khí thế toàn thân lại tăng lên. Dáng vẻ như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Kích động như vậy làm gì? Ta với ngươi cũng không có mâu thuẫn gì, đừng vừa gặp đã muốn đánh muốn giết. Người vừa tới lại nói, nhưng nhìn dáng vẻ cười híp mắt của hắn, thấy thế nào cũng không giống đang sợ hãi Tuyệt Trần. không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tuyệt Trần nói, giọng bình thản, vẻ mặt cũng là rất đạm mạc. Người vừa tới, chính là Phương Lâm. Sau khi ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm thông qua dấu ấn trên người Doãn Vô Ngôn mà tìm được vị trí của nàng. Tới đây lại không thấy Doãn Vô Ngôn đâu, nhưng lại gặp Tuyệt Trần này. Phương Lâm thầm kinh ngạc, cũng nhìn ra dáng vẻ Tuyệt Trần như vừa trải qua một trận kịch chiến. Vì vậy có thể suy đoán, Doãn Vô Ngôn đã đụng phải Tuyệt Trần, hai người đấu một trận. Ta cũng ngờ lại gặp ngươi ở đây, đây đúng là duyên phận. Phương Lâm cười nói. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Phương Lâm, có một tia sát ý tràn ra. Khuôn mặt Phương Lâm tươi cười nhìn hắn, sâu trong đôi mắt cũng ấn chứa sát ý, có ý tứ muốn ra tay với Tuyệt Trần. Cũng khó trách, mặc dù hai người không có thù oán nhưng cùng là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, có loại thân phận này, chỉ cần gặp nhau chính là kẻ thù. Phương Lâm muốn cướp lấy truyền thừa Chí Tôn trên người Tuyệt Trần, Tuyệt Trần cũng nghĩ như thế. Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, lần đầu tiên là ở trong thung lũng loạn yêu, Tuyệt Trần xuất hiện, Phương Lâm và vài người hợp tác vẫn khó đánh bại Tuyệt Trần. Mà bây giờ, Phương Lâm tự tin mình có năng lực đánh một trận với Tuyệt Trần, thậm chí có cơ hội chiến thắng. So với dĩ vãng, người đã mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt Trần nói, hơi lộ vẻ xúc động. Tuyệt Trần nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Phương Lâm ở thung lũng loạn yêu, Phương Lâm khi đó trong mắt hắn vẫn vô cùng nhỏ yếu, căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu không phải khi đó có phân thân Ngân Hồ giúp đỡ Phương Lâm, sợ rằng Tuyệt Trần đã sớm chém chết hắn. Đó là bởi vì ngươi tiến bộ quá chậm, cho nên bị ta đuổi kịp rồi. Phương Lâm cười nhạt nói. Tuyệt Trần cười không nói, hắn thừa nhận Phương Lâm tiến bộ thần tốc, từ loạn yêu cốc địa đến bây giờ mới qua bao lâu. Phương Lâm lúc ấy vẫn chỉ là võ giả linh mạch, bây giờ cũng đã là đến gần linh nguyên rồi. Tốc độ thăng cấp như thế, dù ở đâu cũng đều cực kỳ chói mắt. Mà trăm năm trước Tuyệt Trần đã ở cảnh giới linh cốt cửu trọng, phong ấn chính mình cho đến nay lần nữa xuất thế. Mặc dù cảnh giới cũng có tăng lên, nhưng vẫn không đạt đến cảnh giới linh nguyên. So ra, tốc độ Tuyệt Trần tiến bộ thật sự có chút chậm chạp. Nhưng đây cũng không phải vì tài năng của Tuyệt Trần không đủ, mà do chính bản thân hắn cố ý như vậy. Hắn muốn tích trữ dài lâu, làm cho mình đạt đến thực lực linh cốt mạnh hơn nữa. Như thế sau khi đột phá linh nguyên, hắn mới có thể vô địch ở linh nguyên cảnh giới. Nếu Tuyệt Trần muốn, bây giờ hắn liền có thể đạt đến linh nguyên. Thế nhưng nếu không đạt trình độ Tuyệt Trần hằng mong muốn, hắn sẽ tiếc nuối. Hơn nữa đối với thiên kiêu như Tuyệt Trần, cảnh giới tăng lên cũng không là gì cả. Chủ yếu là thực lực bản thân mạnh mẽ mới là mục tiêu chủ yếu. Vừa rồi có phải ngươi đã giao thủ với một con nhóc đúng không? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần nghe vậy cũng không giấu giếm, gật đầu một cái. Phương Lâm thấy hắn gật đầu, lộ ra ánh mắt chế nhạo, thế nào? Thắng hay thua? Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy, dường như cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tuyệt Trần nói, thắng hay thua không liên quan đến ngươi, nếu ngươi đã xuất hiện, vậy thì giao truyền thừa ra đi. Phương Lâm cười ha ha, vừa vặn, ta cũng muốn truyền thừa của ngươi, giao cho ta đi. Lời vừa nói ra, trong mắt Tuyệt Trần lóe lên lạnh lùng, bảo đao trong tay đột nhiên chém ra. Ai u? Sao đao của ngươi không quấn vải nữa rồi? Phương Lâm cười nói, cây thương huyền hải giao cốt xuất hiện trong tay, không né tránh, trực tiếp chặn đao của Tuyệt Trần. Keng! Tiếng kim thiết va chạm vang lên, tiếng chấn đau cả tai. Tại vị trí binh khí hai người chạm nhau ngay cả không khí đều như trở nên vặn vẹo. Thân thương huyền hải giao cốt đột nhiên cong, gần như uốn thành nửa vòng tròn. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm túc, lập tức chọn phương pháp mượn lực đả lực, một đao của Tuyệt Trần mất đi hơn nửa sức mạnh. Giao thủ lần thứ nhất, thương huyền hải giao cốt may mắn sống sót, nếu không, với lực lượng một đao này rất có thể sẽ chấn gãy cây thương. Tuyệt Trần tấn công cực nhanh, sau một đao lại là mưa đao liên miên bất tận xông tới, không cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Phương Lâm thấy vậy, mở ra kỳ lân chiến y che toàn thân, còn dùng yêu cốt tiếp sức cho thương huyền hải giao cốt, giúp cây thương này có thể chịu đựng sức mạnh cường đại của Tuyệt Trần. Mà như thế Phương Lâm vẫn cảm thấy quá sức như cũ, lực lượng của Tuyệt Trần thật sự là kinh khủng, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả cao thủ linh cốt, so với cao thủ linh nguyên nhị tam trọng cũng không hề yếu hơn. Phương Lâm kinh hãi, trong lòng Tuyệt Trần càng sợ. Không vì lý do gì khác, Phương Lâm có thể đối mặt chiến đấu với mình, hơn nữa không rơi vào hạ phong, có thể nói là có công có thủ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tuyệt Trần. Hửm! Trong lúc chiến đấu hăng say, Phương Lâm và Tuyệt Trần đều động chân mày một cái. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Người hấp thu lực lượng của người thừa kế khác. Phương Lâm và Tuyệt Trần gần như đồng thời nói ra những lời này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chí Tôn Thánh Điện có tổng cộng 12 tòa, cũng vì vậy mà có 12 người thừa kế Thánh Điện. Trừ một tòa Thánh Điện bản thân Phương Lâm nắm giữ, hấp thu truyền thừa của một người thừa kế chết dưới trụy ma nhai, coi như là một người mang hai phần truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện. Mà giờ khắc này, từ trên người Tuyệt Trần, Phương Lâm cũng cảm nhận được hai ba loại khí tức truyền thừa khác nhau, chứng tỏ rằng Tuyệt Trần cũng như mình, từng hấp thu được truyền thừa của người thừa kế khác, hơn nữa hẳn còn có nhiều hơn mình. Phương Lâm nhìn chằm chằm Tuyệt Trần cũng nhìn Phương Lâm, hai người đều cảnh giác cùng mơ ước. Người đã hấp thu mấy đạo truyền thừa? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần không biểu tình, trừ của bản thân ta còn hấp thu hai truyền thừa khác. Phương Lâm nghe thế, lòng nặng nề, Tuyệt Trần quả nhiên lợi hại, lại một mình mang ba đạo truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện, còn nhiều hơn mình một đạo. Nhưng cũng dễ hiểu, người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện vẫn luôn chém giết lẫn nhau, bất kể ai gặp ai, cũng muốn cướp lấy truyền thừa trên người đối phương. Phương Lâm chỉ là may mắn một chút, dưới Trụy Ma Nhai ngẫu nhiên gặp một người thừa kế chết ở đó, nếu không, Phương Lâm rất khó lấy được truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện khác. Nhưng Tuyệt Trần không như thế, trừ truyền thừa của hắn, hai đạo khác có lẽ đều cướp từ những người thừa kế còn lại, dựa vào thực lực đoạt được mà không phải dựa vào may mắn. 12 đạo truyền thừa, bây giờ Phương Lâm và Tuyệt Trần cộng lại đã có 5 đạo, trên căn bản hai người đã chiếm một nửa truyền thừa. Một đạo truyền thừa khác trên người ngươi là làm sao lấy được? Tuyệt Trần hỏi. Phương Lâm bĩu môi một cái, may mắn nhặt được. Lời này vốn là nói thật, nhưng Tuyệt Trần nghe lại thấy Phương Lâm là đang đùa bỡn mình, không muốn nói thật. Dù ngươi làm sao lấy được, hai truyền thừa đều sẽ thuộc về ta. Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, bảo đao trong tay lại chém ngang về phía Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, vận chuyển sức mạnh thân thể, thả thêm yêu lực từ yêu cốt kỳ lân ra, thương huyền hải giao cốt vung lên. Lần này, hai người đều vận dụng toàn bộ lực, lượng, không chút nương tay, có thể nói hai người đang chiến đấu bằng lực lượng mạnh nhất. Lại thấy một tiếng keng, trường thương trong tay Phương Lâm nứt ra, đao trong tay Tuyệt Trần không bị ngăn trở, bay thẳng đến lồng ngực Phương Lâm. Nếu Phương Lâm bị chém trúng, có lẽ sẽ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Trong lúc nguy cấp, chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên, phát huy tốc độ đến cực hạn, nháy mắt sượt qua bảo đao kia. Phụt! Cho dù không bị chém trúng, nhưng lồng ngực Phương Lâm vẫn bị rạch ra một vết máu. May có kỳ lân chiến ý bảo vệ, chặn phần lớn uy lực một đao này, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là một vết máu. Thân hình Phương Lâm liên tiếp lui về phía sau, nhìn thương ngắn trong tay, than thầm một tiếng, thương huyền hải giao cốt này cuối cùng vẫn hỏng. Thanh thương này, Phương Lâm đã sử dụng rất lâu rồi, ban đầu vẫn chỉ là võ giả thiên nguyên, trong điện vô cực lấy được thanh binh khí này, do Long Chi Mệnh tặng cho. Phương Lâm còn nhớ rất rõ, ban đầu trong ở vô cực chiến điện đánh cược với Long Chi Mệnh, mình thắng Long Chi Mệnh mới có được binh khí. Thương huyền hải giao cốt này chế tạo bằng xương sống lưng giao long, coi như là một binh khí thượng thừa, nhưng tiếc là vẫn bị hủy diệt. Một đao này của Tuyệt Trần, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là xương sống lưng giao long cũng khó chịu được lực đạo này. Mặc dù Phương Lâm không thiếu binh khí, nhưng dùng lâu như rồi lại hỏng như thế, quả thực có chút thương tiếc. Nhưng bây giờ không phải là lúc tiếc thương, Phương Lâm bỏ thương gãy vào trong túi, lấy cổ mâu ra. Cổ mâu trong tay, cả người Phương Lâm tràn đầy sát khí, tóc tung bay, sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt huyết quang. Sau một khắc, Phương Lâm điên cuồng trong sát ý, trực tiếp xông về phía Tuyệt Trần. Cổ mâu mang khí thế chưa từng có trực tiếp đâm về phía ngực Tuyệt Trần. Tuyệt Trần thấy Phương Lâm đánh tới, khí thế hoàn toàn khác ban nãy, trong lòng cũng thầm giật mình, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, huy đao trong tay trực tiếp nghênh đón Phương Lâm. Lần này, cổ mâu va chạm bảo đao, càng là Phương Lâm cùng Tuyệt Trần va chạm một lần nữa. Ầm ầm, như tiếng sấm gầm, lại như núi non sụp đổ. Nháy mắt khi cổ mâu tiếp xúc bảo đao, Phương Lâm rên lên một tiếng, phun ra máu tươi, nhưng sát ý và điên cuồng không giảm chút nào, lực lượng hoàn toàn bộc phát ra trong khoảnh khắc. Tuyệt Trần cũng không tốt hơn, khóe miệng có một dòng máu chảy xuống, không chỉ như thế, hai tay của hắn còn bị sát khí cổ mâu ẩn chứa gây thương tích, từng vết thương có máu tươi không ngừng rỉ ra. Sau một khắc, hai người đều bay ra ngoài, dù là Phương Lâm hay Tuyệt Trần, trên người đều chồng chất vết thương, lực lượng dường như đã dùng cạn, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tuyệt Trần mạnh hơn Phương Lâm một chút, trước khi hắn giao thủ với Phương Lâm, đã giao thủ cùng Doãn Vô Ngôn, mặc dù không bị thương nhưng cũng tiêu hao khá lớn. Bây giờ giao thủ với Phương Lâm, không ngờ thực lực Phương Lâm cường hãn như vậy, Tuyệt Trần dốc toàn lực cũng chỉ có thể liều mạng với Phương Lâm, ngang sức ngang tài mà thôi, không chiếm thượng phong. Tuyệt Trần cầm đao mà đứng, cho dù hai tay máu me đầm đìa, nhưng khí thế hắn vẫn mạnh mẽ, như thể trong cơ thể hắn vẫn còn lực lượng có thể phát ra. Lồng ngực Phương Lâm phập phồng, tay nắm cổ mâu, khí thế cũng không giảm, sát ý nồng hơn, chiến ý điên cuồng trong mắt lại cao hơn. Tiểu tử, đừng đánh tiếp nữa, người này còn chưa dùng toàn lực đâu. Lão thầy khô khuyên, để Phương Lâm tạm thời tránh lui. Mặc dù Phương Lâm chiến ý dâng cao, nhưng vẫn giữ mấy phần thanh tỉnh và lý trí. Nghe lão thầy khô nói, trong lòng cũng muốn tránh trận chiến này. Mặc dù Phương Lâm vẫn muốn ba đạo truyền thừa thánh điện của Tuyệt Trần, nhưng hiện tại chỉ sợ không thể dễ dàng lấy được. Tuyệt Trần có dốc toàn lực hay không, Phương Lâm không đoán được, nhưng nhất định vẫn còn hậu chiêu. Hơn nữa Tuyệt Trần còn chưa sử dụng lực lượng truyền thừa chí tôn, còn giữ lại là chắc chắn. Phương Lâm cũng không dùng truyền thừa chí tôn, bởi vì song phương đều hiểu rõ truyền thừa thánh điện, chỉ cần sử dụng sẽ bị đối phương phá giải rất dễ dàng. Tiếp tục đánh rất có thể sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương, không có ý nghĩa gì, hơn nữa sẽ để người trông giữ tìm được cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, những ngọn núi lửa đều đột nhiên phun trào, dung nham cuồn cuộn chảy tới tạo thành thế trùng thiên. Hai người các ngươi đánh náo nhiệt như thế, đáng tiếc lại thành tiện nghi cho ta rồi. Thanh âm lười biếng vang lên, chỉ thấy trong dung nham cuồn cuộn có một người thanh niên ngồi trên vương tọa dung nham, một tay chống đầu, cười nhạt nhìn hai người Phương Lâm và Tuyệt Trần. Thánh viện học hải. Một câu đưa hắn đi chết, do Đông Cực Thiên Vương nói ra làm vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt thay đổi, lục viện trưởng càng thêm kinh hãi. Sư tôn của Tư Đồ Nguyệt là nhân vật nào, toàn bộ tam giáo không ai không biết không ai không hiểu, đó là cường giả đồng bối với Nhiên Đăng Phật Đà, mặc dù không lộ diện đã lâu, nhưng vẫn được tất cả mọi người tam giáo kính ngưỡng. Đông Cực Thiên Vương lại nói, muốn đưa vị tiền bối kia đi chết, đây rõ ràng là công khai khiêu khích Nho Môn, khiêu khích toàn bộ tam giáo. Đông Cực, ngươi biết mình đang nói gì không? Tư Đồ Nguyệt âm trầm nói, nếu không phải tự biết không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên Vương, nàng nhất định phải bắt Đông Cực Thiên Vương trả giá thật lớn vì câu nói này. Dường như Đông Cực Thiên Vương thấy đứng quá mệt, trực tiếp ngồi trên mặt tấm bia đá màu đen, nói, sư phụ của ngươi lớn tuổi thế rồi, cũng đến lúc nên chết, kéo dài hơi tàn để làm gì? Ngươi đang tuyên chiến với tam giáo sao? Lục viện trưởng trầm giọng nói, trán đã toát mồ hôi. Đông Cực Thiên Vương khinh thường nhìn lục viện trưởng, ngươi nói nhảm à, ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ đến chúc Tết các ngươi chắc? Đương nhiên là tuyên chiến. Dừng một chút, Đông Cực Thiên Vương lên tiếng nói, tất cả cao thủ tam giáo, bao nhiêu cũng được, đến nhận cái chết đi. Toàn bộ tam giáo thất hải, dù đang ở đâu, đều nghe được thanh âm Đông Cực Thiên Vương, trong thanh âm phảng phất mang theo uy áp, khiến rất nhiều người tam giáo đều cảm thấy tâm thần không tập trung được. Mà càng nhiều hơn là phẫn nộ. Lại dám tới tam giáo tuyên chiến. Quá cuồng vọng. Cao thủ tam giáo nhiều như mây, chỉ là một Đông Cực Thiên Vương mà thôi, căn bản không thành vấn đề. Lão già này đúng là điên rồi, an ổn ở Đan Minh không phải là tốt hơn à, lại cứ muốn đi tìm chết. Trấn áp hắn, đã sớm nhìn Đan Minh không vừa mắt. Người tam giáo nghị luận ầm ĩ, người Phật môn vẫn bình tĩnh, dù sao cũng tu thanh tâm quả dục, mà Nho Môn và Đạo Môn lại đều tức giận không nhịn được, hận không thể cùng lúc tới chinh phạt Đông Cực Thiên Vương. Bên trong Thánh viện học hải, một đám cao thủ Nho Môn lập tức vọt ra, bọn họ thật sự không nhịn được nữa. Lời này của Đông Cực Thiên Vương quá mức phách lối, dù biết thực lực Đông Cực Thiên Vương cao thâm khó dò, bọn họ cũng phải gặp Đông Cực Thiên Vương. Kết trận, lục viện trưởng quát to một tiếng, những cao thủ thánh viện kia lập tức hiểu ý, thân hình không ngừng chuyển động, bao vây Đông Cực Thiên Vương. Tổng cộng 16 cao thủ thánh viện học hải, mỗi người đều đạt tới đỉnh phong linh mạch cửu trọng, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào tiểu cảnh giới trường sinh. Mà trận pháp 16 người tạo thành cũng rất có danh tiếng. Nhiều năm trước do một vị đại năng Nho Môn sáng tạo ra. Chỉ cần trận pháp hoàn thành, 16 người có thể mượn sức lẫn nhau, tạo thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, lực lượng không dứt. Hơn nữa thực lực 16 người sẽ tăng lên, cho dù là đại trường sinh giả, bị vây trong trận pháp như thế cũng phải nhức đầu một phen. Tiểu trường sinh giả nếu bị nhốt trong trận, muốn xông ra lại càng khó hơn. Trừ điều đó ra, điểm mạnh nhất của trận pháp này chính là còn có thể có một người áp trận. 16 người tạo thành trận pháp, lại do một người tới ngăn chặn tâm trận, giúp trận pháp này gần như là không có bất kỳ sơ hở nào. Người áp trận này, thực lực đương nhiên phải cao hơn 16 người còn lại, hơn nữa toàn bộ sức mạnh 16 người hiến ra cũng sẽ tập trung cho người áp trận, khiến thực lực người áp trận đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn. Mà người áp trận, đương nhiên là lục viện trưởng. Đông Cực Thiên Vương nhìn trái nhìn phải một chút, lại nhìn lục viện trưởng đang bay trên trời làm người áp trận, mặt tỏ rõ cực kỳ khinh thường. Chỉ là thứ đồ chơi trẻ con này còn muốn đối phó với ta, Nho Môn các ngươi xem ra là càng học càng ngu. Lục viện trưởng và một đám cao thủ thánh viện đều hiện lên vẻ tức giận, bọn họ vô cùng tự hào về trận pháp này, nhưng qua miệng Đông Cực Thiên Vương lại kém cỏi như vậy, sao có thể không làm họ tức giận. Tư Đồ Nguyệt đứng gần đó, lạnh lùng nhìn tất cả, cũng không ngăn cản lục viện trưởng dẫn người kết trận. Trên thực tế, nàng vẫn không chắc chắn Đông Cực Thiên Vương đã đạt cảnh giới bất diệt chưa, đám lục viện trưởng kết trận cũng có ý đồ dò xét. Nếu thật sự đã đạt bất diệt cảnh, vậy thì dùng trận pháp này đối phó Đông Cực Thiên Vương đúng là rất buồn cười. Nhưng nếu hắn chưa bước vào cảnh giới bất diệt, chỉ đang lòe bịp mà thôi, như vậy pháp trận này sẽ khiến hắn lộ nguyên hình. Đông Cực, ngươi quá mức tự đại, thực lực Nho Môn ta, há là một mình ngươi có thể khiêu chiến. Lục viện trưởng cao giọng hét lớn, nội tâm càng thêm ức chế. Năm đó hắn còn trẻ, cùng một đám cao thủ tam giáo vây công Đông Cực Thiên Vương, kết quả bị Đông Cực Thiên Vương đánh đến tè ra quần, Lục viện trưởng lại còn lâm trận bỏ chạy, đây là chuyện hắn cả đời khó quên. Hôm nay, gặp lại Đông Cực Thiên Vương, sâu trong nội tâm ngoại trừ kiêng kỵ, sợ hãi ra, Lục viện trưởng còn muốn rửa mối nhục, chỉ cần đánh bại Đông Cực Thiên Vương, tâm kết nhiều năm sẽ có thể hóa giải. Đến đây, thu thập các ngươi trước, rồi đi thu thập người khác, nhiều năm không động gân cốt, hy vọng các ngươi có thể khiến ta tận hứng một chút. Đông Cực Thiên Vương móc lỗ tai nói, móc rồi còn thổi thổi đầu ngón tay, đối với trận, pháp của đám Lục viện trưởng không để ý chút nào. Giờ phút này, chỉ thấy trong tay Lục viện trưởng xuất hiện một cái bút lông bạch ngọc to bằng cánh tay, bị Lục viện trưởng cầm trong tay, khí thế 10 phần. 16 cao thủ thánh viện cũng đều cầm bút, vẻ mặt nghiêm nghị. Lục viện trưởng hạ bút trước, vẽ một văn tự huyền ảo lại phức tạo trong không trung, 16 người còn lại cũng viết văn tự này. 16 văn tự tỏa ra ánh sáng, đồng loạt hội tụ đến trong văn tự Lục viện trưởng viết. Nhất thời, văn tự Lục viện trưởng viết tỏa hào quang, như sao sáng trong đêm. Ngay sau đó, văn tự Lục viện trưởng viết ra lao xuống, mục tiêu đương nhiên là Đông Cực Thiên Vương. Văn tự Lục viện trưởng cùng 16 cao thủ thánh viện viết ra, chính là văn tự từng sử dụng thời kỳ cổ đại. Phong. Chữ này là phong, ngưng tụ khí khái nho môn khổ tu nhiều năm của Lục viện trưởng cùng với 16 người, khiến cho chữ này có uy năng cực lớn. Một chữ, có thể phong thiên chấn địa, có thể che hết trăng sao mặt trời. Cho dù là trường sinh giả, đều phải cúi đầu dưới một chữ kia. Ha ha. Phong thiên, chấn địa, nhưng không phong được ta. Đông Cực Thiên Vương nhìn văn tự kia chậm rãi hạ xuống mang theo uy lực cực lớn, cất tiếng cười to. Chỉ thấy Đông Cực Thiên Vương bước một bước, lực lượng vô hình bùng nổ, Lục viện trưởng và 16 người kia đều đồng loạt phun máu. Chẳng qua là một bước hời hợt, không còn động tác khác cũng đã khiến Lục viện trưởng và 16 cao thủ thánh viện đồng loạt hộc máu, thực lực đáng sợ như vậy, Tư Đồ Nguyệt đứng không xa không khỏi giật mình. Sắc mặt Lục viện trưởng và 10 cao thủ càng hoảng sợ, bọn họ biết Đông Cực Thiên Vương rất mạnh, cũng không biết rằng mạnh như vậy chẳng qua là bước một bước cũng đã khiến bọn họ hộc máu. Hơn nữa thực lực mỗi người bọn họ đều còn đang tăng lên, còn có trận pháp bao phủ trên người bọn họ, lại vẫn hộc máu. Sắc mặt Lục viện trưởng trắng bệch, hắn ở vị trí tâm trận, thực lực tăng cường cũng là nhiều nhất, nhưng hắn cảm giác rõ ràng, trong khoảnh khắc Đông Cực Thiên Vương thả ra sức mạnh, dường như đã tách vị trí này ra khỏi trận pháp. Mặc dù pháp trận không bị phá, nhưng người duy trì pháp trận đều bị thương không nhẹ, có mấy người sau khi hộc máu, khí tức rõ ràng uể oải hơn. Văn tự hạ xuống Đông Cực Thiên Vương cũng tan vỡ trong khoảnh khắc đó, không thương tổn được Đông Cực Thiên Vương chút nào. Trong lòng Lục viện trưởng và 16 sao thủ thánh viện nghiêm lại, một chiêu thực lực bọn họ hợp lực thi triển ra, thậm chí không chạm nổi một cọng lông của Đông Cực Thiên Vương. Các ngươi kém quá, trình độ vậy làm sao có thể vây khốn ta? Đông Cực Thiên Vương lắc đầu liên tục, trên mặt là khinh thường đối với đám Lục viện trưởng. Lục viện trưởng tức đến trợn mắt, ngọc bút trong tay không ngừng vẽ trước người. Thấy hành động của Lục viện trưởng, 16 cao thủ thánh viện đều dùng mình, đồng thời tập trung hết thực lực đến trên người Lục viện trưởng. Lục viện trưởng nhận được toàn bộ sức mạnh của 16 người, nhất thời khí thế tăng nhiều, cả người râu tóc đều dựng lên, áo khoác tung bay. Nhất đoạn văn chương dưới ngòi bút Lục viện trưởng chậm rãi xuất hiện, như thần minh pháp chỉ lại như sắc lệnh thương thiên. Đông Cực Thiên Vương cũng không lo lắng, càng không cuống cuồng, cứ như vậy vui tươi hớn hở nhìn, mặt còn đầy hứng thú. Lục viện trưởng nín thở ngưng thần. Ngọc bút trong tay bay múa, ngắn ngủi trong chớp mắt, văn chương đã hoàn thành. Mỗi chữ trong văn chương đều xinh đẹp tuyệt vời, nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui. Đây là kiểu chữ thư pháp đại gia nho môn mới có thể viết ra. Dù thời trẻ Lục viện trưởng từng sai lầm, nhưng căn cơ vẫn rất vững chắc. Chữ viết không tệ, đáng tiếc hoa hòe mà không thực dụng, viết đẹp như vậy để làm gì? Đông Cực Thiên Vương cười híp mắt nói. Lục viện trưởng hừ lạnh một tiếng, bút ngọc điểm nét cuối cùng, nhất thời mỗi chữ trong thiên văn chương này đều tản ra ánh sáng dịu dịu, như bầu trời đầy sao lấp lóe làm người ta hoa mắt. Vụt vụt. Nhưng vào lúc này, từng văn tự lại như sao băng kéo theo cái đuôi phát sáng, tựa như mưa rông chớp giật bay về hướng Đông Cực Thiên Vương. Từng văn tự tương đương với một kích toàn lực của tiểu trường sinh giả, mà một thiên văn chương chừng hơn ngàn chữ. Nói cách khác, sức mạnh văn chương này tương đương với hơn ngàn tiểu trường sinh giả, cực kỳ khủng bố, dù muốn hủy diệt toàn bộ cửu quốc cũng có thể làm được. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Lục viện trưởng. Nếu bình thường thi triển ra, nhất định không có uy lực kinh khủng như vậy. Có thể đạt tới loại trình độ này bởi vì đang dàn trận, có 16 cao thủ dùng toàn bộ sức mạnh gia tăng. Nếu không có những nguyên nhân này, Lục viện trưởng cũng không thể phát huy uy lực một chiêu này đến như vậy. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá yếu, một chiêu này nếu do Phong Hải Đường thi triển sẽ khác rồi. Đông Cực Thiên Vương nói, lắc đầu một cái, đối mặt mấy ngàn văn tự đánh tới cũng chỉ đưa ra một tay. Phù Đông Cực Thiên Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, một trường ấn kinh thiên xông lên, ngăn lại toàn bộ hơn ngàn văn tự kia. Trường ấn nắm chặt, mấy ngàn văn tự còn chưa kịp phát huy ra uy lực đã bị bóp nát, bị một trường của Đông Cực Thiên Vương tiêu diệt. Không có một văn nào hạ được xuống, toàn bộ bị Đông Cực Thiên Vương một trường vỗ nát hết. Lục viện trưởng khí thế hung hăng ban nãy giờ phút này há to miệng, vẻ mặt mờ mịt, ngọc bút trong tay rơi xuống cũng không biết. 16 cao thủ kia cũng giống hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết nghĩ gì. Đây quả thực là không thể nào, sức mạnh tất cả bọn họ ngưng tụ, do lục viện trưởng dùng toàn lực thi triển, tương đương hơn ngàn tiểu trường sinh giả ra tay toàn lực, có thể hủy diệt mấy quốc gia. Nhưng Đông Cực Thiên Vương chỉ vỗ nhẹ một trường, đã phá tan một chiêu uy lực đáng sợ như thế đang mơ sao? Tư Đồ Nguyệt cũng rất khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng không xuất thủ, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, đã hoàn toàn nhận ra giờ phút này Đông Cực Thiên Vương mạnh mẽ đến mức nào. Nếu trong trời đất thật sự có thần linh tồn tại, có lẽ cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Tư Đồ Nguyệt lại nghĩ đến một người khác, chính là Phong Hải Đường Đông Cực Thiên Vương mới vừa nhắc tới. Phong Hải Đường, chính là sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, cùng thế hệ với Nhiên Đăng Phật Đà, đã sớm ẩn cư thế ngoại, không tham dự chuyện tam giáo nữa. Cho dù lần này đại chiến lưỡng địa Nhiên Đăng Phật Đà cũng tham dự, nhưng Phong Hải Đường lại vẫn không hiện thân. Tư Đồ Nguyệt nghĩ, có lẽ trong tam giáo chỉ có sư tôn Phong Hải Đường, và mấy cao thủ lánh đời thế hệ trước mới có thể đánh một trận với Đông Cực Thiên Vương. Các ngươi xong rồi, giờ tới phiên ta. Đông Cực Thiên Vương nói, lại bước một bước. Lục viện trưởng và 16 cao thủ lại phun máu, trận pháp chợt tan vỡ, không thể duy trì. Đây mới là bước thứ hai mà thôi. Bước thứ ba ta cũng không biết các ngươi còn mấy người có thể sống sót, chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đông Cực Thiên Vương nói, chân phải lại đạp một cái. Một cước này, so với đạp thiên túc của Tư Đồ Nguyệt, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu, lục viện trưởng chỉ cảm đầu ong một cái, trước mắt tối sầm, lỗ tai cũng không nghe được gì, cả người tựa như chết rồi. 16 người kia càng không chịu nổi, từng người như diều đứt dây bay đi rơi vào trong biển. Máu tươi lan tràn trên mặt biển, đỏ tươi mà nhức mắt. Vọng tạo sát nghiệp. Thí chủ không sợ nghiệp báo ra thân sao? Một thanh âm trong sáng vang lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo cà sa bình thường, chân đạp mây tía, từ chân trời phương xa chậm rãi đi tới. Đông Cực Thiên Vương thấy người này, toét miệng cười một tiếng, Linh Thiền Tử, cuối cùng ngươi đã tới. Tại dãy núi lửa, Phương Lâm và Tuyệt Trần đều thu tay lại, đồng loạt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên vương tọa dung nham. Ngươi là ai? Ánh mắt Phương Lâm cảnh giác, nhìn người ngồi trên vương tọa, hắn lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần nhìn Phương Lâm, nói, hắn là người trông chừng chỗ này. Phương Lâm nghe thế, trong lòng càng thêm cảnh giác, nếu là người trông chừng, đó chính là kẻ địch của hắn. Nam nhân trẻ tuổi cười nhạt, đầu tiên là liếc nhìn Tuyệt Trần, nói, ra là ngươi ở núi lửa này tu luyện đao pháp, tốt thật nhỉ. Tuyệt Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp lại, giống như không nghe thấy. Nam nhân trẻ tuổi lại nhìn về phía Phương Lâm, nhưng không biểu lộ điều gì, lãnh đạm nói, giao bốn ngọn đèn trên người ngươi ra. Phương Lâm nghe thế, lập tức liền cười, muốn bảo vật của ta ư. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái, ta thấy bốn cái đèn đó không tệ lắm, hẳn là có duyên với ta, giao chúng cho ta, sau đó ngươi đi chết đi. Phương Lâm ồ một tiếng, cổ mâu trong tay chỉ hướng nam nhân trẻ tuổi, ta cũng cảm thấy đầu ngươi không tệ, cắt tặng cho ta đi. Nam nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười, ở chỗ này là các ngươi đều ở trong địa bàn của ta, cho là có thể chống lại ta sao? Phương Lâm bĩu môi một cái, người trông chừng trước đó cũng nói giống ngươi, đáng tiếc lại không làm gì được ta. Chắc do nàng quá yếu, nhưng ta thì khác, ở đây ta chính là vương, các ngươi không thể chống lại ta. Nam nhân trẻ tuổi vừa nói, vừa đưa tay vào dòng dung nham sôi sục, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn. Nhìn thấy dung nham ở đây không? Núi lửa nơi này, lực hỏa diễm nơi này đều cho ta sử dụng, chỉ cần ta muốn, toàn bộ núi lửa đồng thời phun ra, các ngươi còn trốn được đi đâu? Nam nhân trẻ tuổi nói, ẩn chứa sự miệt thị. Phương Lâm giễu cợt lại, lợi hại vậy cơ à? Vậy ngươi ra ngoài được không? Ngươi chỉ có thể tỏ vẻ ta đây ở chỗ rách nát này thôi, một kẻ đáng thương còn không có cả tự do. Tuyệt Trần nghe Phương Lâm nói, cũng lộ nét cười nhạt. Vẻ mặt nam nhân trẻ tuổi thoáng chốc trở nên âm trầm, lửa giận trong mắt sụp sôi, nổi lên sát tâm. Đúng như lời Phương Lâm nói, quả thực hắn không có tự do, phải ở lại chỗ này đối mặt với lửa và nhiệt, hưởng thụ cô độc. Bây giờ ta chỉ muốn làm một chuyện. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, chuyện gì, nói ra để chúng ta chung vui nào. Ném ngươi vào trong ngọn núi lửa lớn nhất, xem thân thể ngươi chịu được bao lâu. Nam nhân trẻ tuổi nói, đầu lưỡi liếm môi một cái, lộ vài phần yêu dị. Phương Lâm nhún vai, sợ là ngươi không bản lĩnh đến thế đâu, hơn nữa năng lực của ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ồ, vậy ư. Nam nhân trẻ tuổi nói xong, vẫy tay một cái, dung nham vô tận mãnh liệt trào tới, hóa thành một người khổng lồ. Một người khổng lồ do dung nham và lửa nóng ngưng tụ. Người khổng lồ này vừa xuất hiện đã vung nấm to lớn như quả núi, bay thẳng đến hướng Phương Lâm và Tuyệt Trần. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần, chúng ta dừng tay trước, thu thập người này xong lại đánh được không? Tuyệt Trần gật đầu một cái, bảo đao trong tay đưa ngang trước người, đang có ý đó. Tuyệt Trần vừa nói xong, thân hình động một cái, trực tiếp chém một đao về phía quả đấm đang bay tới của người dung nham khổng lồ kia. Chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, không chút xinh đẹp, quả đấm của người dung nham khổng lồ đã bị một đao của Tuyệt Trần chém xuống. Phương Lâm thấy vậy, cũng không nhàn rỗi, hai tay kết từng đạo ấn quyết, khí tức chí tôn lưu chuyển ra. Chí tôn ấn. Chí tôn ấn vừa ra đã mang theo lực lượng vô biên, hung hăng đụng vào thân thể người dung nham khổng lồ. Một tiếng ầm vang lên, ngực của người dung nham khổng lồ bị đập ra một lỗ thủng to, thân thể có dấu hiệu tan vỡ. Vô dụng. Nam nhân trẻ tuổi vung tay lên, có thêm càng nhiều dung nham vọt tới, bồi tụ chữa trị những chỗ hư hại trên thân thể người dung nham khổng lồ, thậm chí thân hình càng thêm cao to hơn, cả người là lửa thiêu đốt hừng hực, làm cho người ta kinh hãi. Phương Lâm và Tuyệt Trần liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng hai người trước đó còn muốn đánh nhau đến chết, giờ phút này lại vô cùng ăn ý, không biết tại sao. Tuyệt Trần xuất đao lần nữa, một đao này ẩn chứa bá đạo của hắn, cuồng ngạo của hắn, là một đao có thể chia trời, đao thế cực kỳ cường hãn. Phương Lâm ném cổ mâu trong tay, cổ mâu mang theo khí thế xuyên thủng vạn vậy, lộ ra sát khí điên cuồng, lại kèm tang thương cổ xưa. Nhưng cổ mâu không dùng để đối phó người khổng lồ, mà bay thẳng về phía nam nhân trẻ tuổi kia. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Người dung nham khổng lồ chắc chắn là rất khó tiêu diệt, dù sao dung nham ở đây có thể nói là vô tận. Chỉ cần người trong chừng này vẫn tồn tại, như vậy người dung nham khổng lồ có thể tồn tại vĩnh viễn. Tiếp tục chiến với người dung nham là vô nghĩa, chỉ có đánh lui người trong chừng này mới có thể làm người dung nham biến mất. Nam nhân trẻ tuổi thấy cổ mâu bay đến, nở nụ cười nhàn nhạt, tay trái như đang cầm. Một trường thương do dung nham và lửa nóng ngưng tự xuất hiện, bị hắn cầm trong tay. Cổ mâu đánh tới, nam nhân trẻ tuổi cầm trường thương lửa càn quét chống lại, và chạm mạnh với cổ mâu. Ngay lập tức, nam nhân trẻ tuổi lập tức biến sắc. Trường thương do hắn ngưng tụ lại hoàn toàn không ngăn được trường mâu cổ xưa kia, lập tức bị phá hủy. Trường thương vỡ tứ tán, uy thế cổ mâu không giảm, đi thẳng tới trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi muốn tránh né, nhưng vẫn chậm một bước, cổ mâu trực tiếp đâm vào ngực hắn. Phụt một tiếng, cổ mâu lại ra từ sau lưng, trực tiếp tạo thành lỗ thủng trên ngực nam nhân trẻ tuổi, nhìn hết sức đáng sợ. Phương Lâm nhìn thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ nam nhân trẻ tuổi kia lại phát ra một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó thân hình hòa tan, biến thành một đống dung nham. Thế mà lại là phân thân dung nham ngưng tụ ra. Mí mắt Phương Lâm giật giật, rốt cuộc cảm thấy người trong chừng này có chút khó đối phó. Cùng lúc đó, từng ngọn núi lửa không ngừng phun trào, rất nhiều người dung nham khổng lồ bị ngưng tụ ra, mỗi người đều tràn đầy mạnh mẽ. Ở chỗ của ta, các ngươi chỉ là con kiến hôi, ta muốn thế nào thì phải thế đó. Tiếng cười của nam nhân trẻ vang lên, nhưng không hiện thân, không biết hắn đang ở đâu. Tuyệt Trần khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Phương Lâm, không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Phương Lâm bĩu môi một cái, người này dứt khoát thật, biết tình huống không ổn trực tiếp chạy luôn. Nhưng Phương Lâm cũng không chậm hơn, lách người trốn vào trong thánh điện Chí Tôn. Tuyệt Trần chạy đi thật xa, quay đầu nhìn lại không thấy bóng dáng Phương Lâm, nhất thời ngẩn người, sau đó liền thấy đám người khổng lồ đang đuổi theo hắn. Đáng chết! Tuyệt Trần mắng một tiếng, vốn cho là phần lớn những người dung nham này sẽ đi đối phó Phương Lâm. Không ngờ lại toàn bộ chạy về phía mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hài, người trông chừng chỗ nào cũng biến thái như vậy sao? Phiền thật. Phương Lâm ngồi trong Chí Tôn Thánh Điện, vừa chữa thương vừa nói. Ở pháp trận thứ hai gặp phải nữ tử đồ đen, năng lực là thao túng toàn bộ yêu thú trong trận. Loại năng lực này rất biến thái, dù sao ngay cả đại yêu vương cũng có thể điều khiển, người ở đó sẽ bị yêu thú đuổi giết không ngừng nghỉ. Nếu không phải Phương Lâm có chó nhỏ chuyên khắc yêu thú, sợ là sẽ gặp phải nguy cơ và phiền toái lớn hơn nữa, không thể dễ dàng thông qua nơi đó như thế. Mà bây giờ, người trông chừng vùng đất dung nham cũng rất lợi hại, có thể khống chế núi lửa và dung nham ở đây, nếu ở bên ngoài năng lực như vậy chẳng khác nào thần linh, làm người ta kính sợ. So ra, năng lực nam nhân trẻ tuổi còn mạnh hơn nữ tử ở trận pháp thứ hai. Dù sao năng lực yêu thú cũng không đồng đều, mà ở đây có dung nham vô tận, muốn dùng thế nào cũng được, gần như không bị hạn chế. Cũng may, Phương Lâm còn có thủ đoạn khắc chế dung nham, đó chính là viêm thần cổ đăng. Chỉ cần viêm thần cổ đăng hấp thu lửa và nhiệt độ, dung nham sẽ biến thành tảng đá vô dụng. Tiểu tử ngươi không dùng viêm thần cổ đăng thì trách ai được? Sớm lấy ra dùng không phải tốt hơn sao? lão thầy khô nói. Phương Lâm cười một tiếng, lần tới ta sẽ dùng. Trong lúc chữa thương, Phương Lâm âm thầm thương tiếc, thương Huyền Hải giao cốt hỏng rồi, binh khí này dùng đã lâu, kết quả lại bị hủy ở đây, hơn nữa còn là bị Tuyệt Trần một đao đánh gãy. Nhưng Phương Lâm cũng hiểu, thương Huyền Hải giao cốt đã không còn hữu dụng với mình hiện giờ nữa. Khi mình ở cảnh giới thiên nguyên và linh mạch, binh khí này vô cùng tốt, nhưng bây giờ Phương Lâm đã ở linh cốt cửu trọng, thực lực lại không thua cao thủ linh nguyên, cho nên thương Huyền Hải giao cốt trở nên kém cỏi. Mặc dù xương cốt giao long hiếm hoi, nhưng thương Huyền Hải giao cốt cũng chẳng qua là xương yêu vương mà thôi, cấp bậc có hạn, gặp phải cao thủ như Tuyệt Trần, một đao có thể chém gãy. Cho nên, sau khi thương Huyền Hải giao cốt bị chém gãy, Phương Lâm cũng không định sửa lại, cho dù sửa được cũng không dùng đến, còn dễ hỏng lần nữa. Chữa thương xong, Phương Lâm cảm giác cảnh giới của mình có chút tăng lên, có vẻ đánh một trận với Tuyệt Trần giúp mình thu hoạch không ít. Tên Tuyệt Trần kia hình như đã đạt cảnh giới linh nguyên, Duẫn Vô Ngôn có lẽ cũng không kém hơn, có phải ta thua họ một đoạn rồi không? Phương Lâm hỏi. Phương diện tu vi đúng là ngươi kém hai người họ một chút, nhưng thực lực lại không yếu, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, cảnh giới thì thêm chút thời gian và chú tâm là có thể đuổi kịp. Tăng cường thực lực mới càng quan trọng hơn. 3 ngày sau, thương thế của Phương Lâm khỏi hẳn, nhưng hắn không vội ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Còn chút chuyện, Phương Lâm vẫn chưa giải quyết xong. Đầu tiên chính là Ma Khôi. Sau khi đánh một trận với lão già áo đỏ của Ẩn Sát Đường, Ma Khôi không chỉ trúng diệt ma châm, hơn nữa một nửa thân thể còn bị hóa đá. Hiện tại đến vùng đất dung nham, nếu không có Ma Khôi hộ thân, trong lòng Phương Lâm không thấy an tâm. Hóa đá như vậy là xảy ra chuyện gì? Phương Lâm nhìn vị trí hóa đá trên người Ma Khôi, cao mày nói. Ngươi là luyện đan sư, phải hiểu rõ hơn ta mới đúng. Lão thầy khô nói một câu. Phương Lâm híp mắt nhìn một hồi, mũi giật giật, ngay sau đó lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ra là vậy. Phương Lâm thì thầm trong miệng, sau đó lấy ra một cái túi cửu cung, lấy vài loại dược liệu bên trong. Ngay sau đó, Phương Lâm giã nát dược liệu trong cối, chất lỏng dược liệu tiết ra hòa chung với nhau, phát ra mùi hơi gay mũi. Tiếp đó, Phương Lâm liền bôi chất lỏng lên chỗ bị hóa đá của Ma Khôi. Chỉ chốc lát sau đã thấy phần thân thể bị hóa đá của Ma Khôi bắt đầu khôi phục bình thường, đá bao trùm bên ngoài lần lượt rơi rụng. Ẩn Sát Đường quả là rất cao minh, còn biết sử dụng rễ cỏ thạch tâm làm ra thứ này. Phương Lâm nói, lão thầy khô lại không hiểu Phương Lâm đang nói gì, dù sao ở phương diện dược liệu và luyện đan, Phương Lâm mới là chuyên gia. Vấn đề hóa đá đã giải quyết, Ma Khôi có thể hành động, nhưng diệt ma châm vẫn còn trong cơ thể. Cho nên thực lực Ma Khôi không đạt tới trình độ ban đầu, giỏi lắm chỉ tương đương với cao thủ linh nguyên cửu trọng. Diệt ma châm phải lấy ra thế nào? Phương Lâm sờ cằm, có chút lúng túng. Dù sao thứ như diệt ma châm, Phương Lâm không biết gì cả, càng chưa từng tiếp xúc, cho nên cũng không biết lấy ra kiểu gì. Lão thầy khô cũng không có biện pháp nào, diệt ma châm do người đan minh tìm ra, có lẽ chỉ có cực ít người đan minh biết cách sử dụng diệt ma châm. Ngay khi Phương Lâm đang suy tư, ma khí quanh thân Ma Khôi cuộn trào. Diệt ma châm trực tiếp bị ép ra ngoài cơ thể, keng một tiếng rơi trên mặt đất. Phương Lâm sợ hết hồn, cây châm kia bắn sượt qua gò má hắn, suýt nữa đã trúng hắn. Ngay sau đó, Phương Lâm nhặt diệt ma châm lên, cầm vào tay có một loại cảm giác khác thường, hoàn toàn không biết nó chế tạo từ vật liệu gì. Hóa ra Long Gia Chi Ma có thể tự ép diệt ma châm ra, khó trách năm đó hắn trúng 3 diệt ma châm cuối cùng vẫn có thể khôi phục thực lực ban đầu. Phương Lâm có chút kinh ngạc nói. Nhưng Phương Lâm cũng chú ý tới, sau khi Ma Khôi ép châm ra, ma khí hơi yếu bớt, cũng không phải hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tốt hơn khi diệt ma châm ở trong thân thể. Cũng đúng, Ma Khôi ép diệt ma châm ra ngoài cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng châm đã ra ngoài, khôi phục thực lực ban đầu chỉ là vấn đề thời gian. Doãn Vô Ngôn rất bất đắc dĩ, vùng đất dung nham này có chút phiền phức, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị phát hiện, sau đó núi lửa bùng nổ, dung nham tràn tới. Cái tên đạo môn kia phải ở đây mới đúng. Sao tìm mãi cũng không thấy bóng người vậy? Doãn Vô Ngôn bay trong không trung, đôi mi thanh tú hơi nhăn. Ầm, dung nham phía sau lại đánh tới, như cơn sóng đánh về phía Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn bĩu môi, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, lại muốn ném ra một khối băng vạn niên. Kết quả trước khi băng vạn niên xuất hiện, dung nham đã tan rã, cũng hóa giải nguy hiểm cho Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn ngẩn ra, ngay sau nhìn thấy cách đó, không xa một người mặc đạo bào màu xanh bay về hướng Doãn Vô Ngôn. Quả nhiên ngươi ở đây, ta còn tưởng ngươi bị giết rồi. Doãn Vô Ngôn bất mãn nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Suýt nữa đã bị giết, nơi này nguy hiểm thật, cũng may mang đủ băng vạn niên, vẫn trụ được. Tiếng cười nhạt vang lên, nam nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh bay tới. Doãn Vô Ngôn nhìn người này một chút, rồi thu hồi ánh mắt, nói, nhóc chọc đầu đâu. Đạo nhân trẻ tuổi nghe vậy, cười khổ một tiếng, ngươi chỉ nhớ hắn, trong mắt chẳng bao giờ có ta. Doãn Vô Ngôn bĩu môi một cái, nhóc chọc đầu thú vị hơn ngươi nhiều. Đạo nhân thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết đầu chọc ở đâu. Doãn Vô Ngôn nhíu đôi mi thanh tú, nói, hắn không cùng ngươi đến đây sao? Đạo nhân lắc đầu, không, thật phiền toái. Doãn Vô Ngôn bất mãn nói. Đạo nhân cười một tiếng, cũng chú ý tới khí tức Doãn Vô Ngôn không yên, hình như bị thương. Ngươi đánh nhau với người ta. Đạo nhân hỏi, không sao, gặp phải một đối thủ khó dây dưa thôi, rồi lại bị người trông chừng ở đây đuổi một trận, không có thời gian chữa thương. Doãn Vô Ngôn hời hợt nói. Đạo nhân thấy chuyện không đơn giản như vậy, với thực lực và cảnh giới của Doãn Vô Ngôn đã sớm khó có đối thủ, dù là võ giả linh nguyên, Doãn Vô Ngôn cũng có năng lực đánh một trận. Có thể được Doãn Vô Ngôn gọi đối thủ khó dây dưa, thực lực kia nhất định không tầm thường. Cần ta ra tay không? Đạo nhân nói, mắt sáng lên. Doãn Vô Ngôn hử nhẹ, không cần. Được rồi. Đạo nhân gật đầu, mắt tối đi. Tìm được tâm trận không? Doãn Vô Ngôn hỏi. Tạm thời vẫn chưa, ta thấy chắc phải tìm người trông chừng ở đây mới có thể lấy được đầu mối. Đạo nhân nói, tới nơi an toàn trước, ta muốn chữa thương, ngươi hộ pháp cho ta. Doãn Vô Ngôn nói, giọng nói như ra lệnh. Được được được, ngươi nói gì cũng đúng. Đạo nhân gật đầu liên tục, hoàn toàn không có ý kiến gì. Thánh viện học hải. Đông Cực Thiên Vương ba bước phá trận, đánh trọng thương một đám cao thủ thánh viện, ngay cả lục viện trưởng là tiểu trường sinh giả cũng bị thương nặng, tánh mạng còn một nửa. Nhưng vào lúc này, Linh Thiền Tử từ đỉnh vô giới chạy tới. Linh Thiền Tử mặc áo cà sa giản dị, dáng vẻ nhiều lắm là hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường không xuất sắc, nếu đứng giữa chúng tăng sư Phật môn thì chỉ thuộc loại tầm thường không thu hút. Nhưng nhà sư tầm thường tuổi trẻ như vậy lại có thực lực số 1 số 2 Phật môn. Linh Thiền Tử, cùng thế hệ với Nhiên Đăng Phật Đà, là sư đệ của Nhiên Đăng, bàn về danh tiếng thì không vang dội như Nhiên Đăng Phật Đà. Thời điểm huy hoàng nhất của Nhiên Đăng Phật Đà, Linh Thiền Tử không nổi danh, danh tiếng hoàn toàn bị Nhiên Đăng Phật Đà che lấp. Sau khi Nhiên Đăng Phật Đà lui về sau màn, không tham dự chuyện Phật môn nữa, Linh Thiền Tử đến đỉnh vô giới, ở đó khổ tu tham thiền. Khi Phật Đà xuất thế, trở thành đệ nhất cao thủ Phật môn, Linh Thiền Tử gần như bị tất cả mọi người lãng quên. Bởi vì hắn vẫn luôn ở đỉnh vô giới, chưa bao giờ rời khỏi đó. Người Tam giáo thực sự biết đến Linh Thiền Tử nhờ một biến cố mấy trăm năm trước. Lần đó, cửu quốc xuất hiện một con khỉ, tay cầm gậy đen đánh cao thủ Tam giáo đến kêu trời trách đất. Phật Đà không phải đối thủ của nó, sau đó rất nhiều cao thủ đạo môn và nho môn bị đánh bại, lựa chọn tránh lui, hoàn toàn không dám động đến con khỉ này. Cho đến khi con khỉ này tới đỉnh vô giới, đang muốn dùng một gậy săn bằng đỉnh vô giới, Linh Thiền Tử xuất hiện, đỡ một gậy của nó. Sau đó, con khỉ không ra tay nữa, cười lớn mấy tiếng, để lại câu cao thủ Tam giáo cũng chỉ đến thế rồi trực tiếp rời đi. Con khỉ kia đương nhiên là Tề Thiên Yêu Thánh, khi đó Tề Thiên Yêu Thánh hăng hái sung sức, thực lực có 102 trong thiên hạ, rất nhiều người đều cho rằng hắn là vô địch. Có thể đỡ được một gậy của Tề Thiên Yêu Thánh, hơn nữa không chút tổn hao nào, thực lực như vậy, Linh Thiện Tử có thể coi là cao thủ hàng đầu bấy giờ. Sau đó, Phật Đà đến đỉnh vô giới bái kiến Linh Thiền Tử. Ngồi nói chuyện với Linh Thiện Tử 3 ngày. Rồi cũng có rất nhiều cao thủ Tam giáo đến thăm, tuy nhiên lại không gặp được. Linh Thiện Tử dường như không để ý nhiều đến chuyện Tam giáo. Cho đến gần đây, Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch, lưu lại di ngôn cho Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đến đỉnh vô giới mời Linh Thiền Tử. Sau đó hai người đã tới đỉnh vô giới, nhưng Linh Thiền Tử không rời núi, chỉ nói với hai người, đến khi cần hắn xuất thủ, đương nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay, Đông Cực Thiên Vương đại náo Tam giáo thất hải. Dẫm thánh viện dưới chân, Linh Thiền Tử quả nhiên hiện thân. Thí chủ, nơi này là Tam giáo, xin hãy trở về đi. Linh Thiền Tử đạp tường vân đi tới, nhìn Đông Cực Thiên Vương nói. Đông Cực Thiên Vương không nói gì, nhìn Linh Thiền Tử từ trên xuống dưới. Mọi người nói ngộ tính của ngươi không cao bằng Nhiên Đăng, nhưng xem ra, ngộ tính Nhiên Đăng không bằng ngươi mới đúng. Nếu không, Phật Pháp Đại Thừa Nhiên Đăng chỉ tu đến 5/10, mà ngươi lại sắp viên mãn. Đông Cực Thiên Vương tấm tắc. Linh Thiền Tử khẽ mỉm cười, ngón tay cầm hoa, thí chủ nói sai rồi, ngộ tính của ta so với Nhiên Đăng sư huynh kém rất nhiều. Nhưng thành tựu Phật Pháp của ngươi cao hơn sư huynh ngươi, ta không nhìn lầm chứ. Đông Cực Thiên Vương nói, thí chủ lại nói sai rồi, Phật Pháp cao thấp cũng không nói lên điều gì, trên đỉnh vô giới, có một tiểu sa di, trên phương diện lĩnh ngộ Phật Pháp còn hơn ta gấp trăm lần. Linh Thiền Tử nói, ai, đám Phật môn các người nói chuyện thật đáng ghét, nghe không hiểu, thật muốn đánh nát cái đầu chọc của ngươi. Đông Cực Thiên Vương nói, giọng nóng này, thí chủ đánh nát đầu chọc của bần tăng, Phật môn vẫn còn cả ngàn vạn cái đầu chọc. Linh Thiền Tử chắp hai tay nói. Đông Cực Thiên Vương lập tức cạn lời. Vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt gần đó cũng quái dị, sao Linh Thiền Tử này nói chuyện kỳ quái như thế, nhưng nghe cẩn thận, hắn nói rất có đạo lý. Linh Thiền Tử, nói nhiều như vậy, không phải ngươi tới che chở cho Nho Môn sao? Nho Môn sa sút thật rồi, còn cần người Phật Môn tới giúp. Phong Hải Đường đâu? Kỳ Lão Tà đâu? Chết hết rồi à? Đông Cực Thiên Vương nói, trong lời nói đều là chê bai và khinh thường với Nho Môn. Phong Mỗ ở đây. Một tiếng hét dài vang lên, trên mặt biển, một người đạp sóng mà tới. Tư Đồ Nguyệt kinh hô, sư tôn. Linh Thiền Tử nở nụ cười, nhìn người đang tới kia. Đông Cực Thiên Vương cũng cười, cười vô cùng sán lạn, dường như rất hài lòng với sự xuất hiện của người này. Phong Hải Đường ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, không biết ngươi và Linh Thiền Tử ai chịu đòn giỏi hơn. Đông Cực Thiên Vương lăm le sát khi nói, dáng vẻ nòng lòng muốn thử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.